Chương 1051, đùa cợt. Đồng Phong Tuyết một câu, liền đem Phạm Thiên Giật phê thương tích đời mình. Phạm Thiên Giật giận dữ. Hai chuyện này, là hắn đi vào Thánh Linh Võ Thành về sau, sỉ nhục lớn nhất, người khác coi như biết, cũng không dám nhắc lên, sợ trêu đến hắn phát cuồng. Mà bây giờ, Đồng Phong Tuyết không hề cố kỵ nói ra. Ngươi! Phạm Thiên Giật mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn chằm chằm Đồng Phong Tuyết, nhưng đến bên miệng ngoan thoại, lại là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn không sợ Đồng Phong Tuyết cá nhân thực lực, nhưng là, hắn lại hết sức kiêng kỵ Đồng Phong Tuyết thân phận. Đao tông người thừa kế. Cái này năm cái chữ lớn, đơn giản tựa như là năm toàn núi, ép ở trên thân Phạm Thiên Giật, để hắn không dám lô mãng. Đừng nói là hắn, ngay cả bên cạnh hắn một đám đặng thị thánh tộc trưởng lão, đồng dạng không dám trêu chọc Đồng Phong Tuyết. Soạn. Đột nhiên, vô số đạo thất thải hào quang, từ sơn phong cuối cùng cấp tốc bay tới, thiên ti vạn lũ, rủ xuống tại sơn phong bờ sườn núi, cấp tốc xen lẫn thành một đầu thất thải thần kiều, một mực kéo dài hướng lên bầu trời cuối cùng. Tựa như trên trời rơi xuống kỳ tích đồng dạng, khiến cho người nhìn mà than thở. Thất thải thần kiều, thông hướng thu đồ đệ đại điển chính thức sân bãi, mà ở nơi đó, mọi người cũng có thể nhìn thấy thiên cơ thánh vương. Nhưng là, không phải tất cả mọi người, đều có tư cách leo lên thất thải thần kiều. Đối với cái này, thần binh thương minh phương diện sớm có thỏa đáng an bài, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết bắt chuyện qua, liền hướng phía thất thải thần kiều đi đến. Thần kiều một mực hướng lên trên kéo dài, cuối cùng tại trên đám mây, là một tòa to lớn hòn đảo treo trên bầu trời, phía trên có thật nhiều cổ lao khu kiến trúc, đình nghỉ mát, cung điện, thủy tạ, chi chít khắp nơi, muôn hình vạn trạng. Leo lên hòn đảo, đám người lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, không cần phòng bị cái gì. Dù sao, người to gan, cũng không dám tại thiên cơ thánh vương thu đồ đệ đại điển bên trên làm loạn. Nhân vật già cả bọn họ, tiến tới cùng nhau đàm luận giao lưu. Để đọc chuyện. Tuổi trẻ thiên tiêu, các yêu nghiệt, cũng có riêng phần mình vòng tròn. Đây không phải là Tô Tỉnh sao? Hắn làm sao lại tới đây? Không phải từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh. Chẳng lẽ nói, hắn là thiên cơ thánh vương đem thu nhận đệ tử? Người suy nghĩ nhiều, nếu như hắn là thiên cơ thánh vương đem thu nhận đệ tử, đâu còn có thời gian đứng ở chỗ này? Ha ha! Xem ra thiên giật huynh trước đó suy đoán cũng không sai, tên kia, đoán chừng là muốn mượn cơ hội này. Ở trước mặt thiên cơ thánh vương lộ cái mặt, cũng không nhất định phải là thiên cơ thánh vương, hôm nay còn có mặt khác thánh vương sẽ giá lâm, tùy tiện đạt được một vị thánh vương nhìn với con mắt khác, thân phận địa vị của hắn, liền sẽ trở nên không giống bình thường. Chỉ là, thánh vương tầm mắt cao bậc nào? Ý nghĩ của hắn, nhất định chỉ có thể thất bại. Có tư cách leo lên hòn đảo, đều là thiên tiêu, yêu nghiệt, võ đạo tư chất cực cao, không ít người đều tham gia qua Bách Hoa Yến. Tự nhiên nhận biết Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhìn lướt qua bên kia, ngay tại đàm luận hắn những thiên kiêu kia, các yêu nghiệt, phần lớn là Tử Tiêu cung người, ngoài ra Phạm Thiên Giật cũng ở bên trong. Mà những người kia đàm luận, cũng hấp dẫn phụ cận không ít thiên kiêu, các yêu nghiệt chú ý, nhao nhao ra nhập vào. Đối với cái này, Tô Tỉnh không có nhiều lời, càng lười đi giải thích cái gì. Mặc dù, trên Bách Hoa Yến, hắn dùng thực lực hướng đám người chứng minh, thật sự là hắn là một vị cái thế yêu nghiệt. Nhưng là, hắn đến từ Tây Lương Châu sự tình, nhưng cũng bị bại lộ. Tại Nam vực Thiên Tiêu, các yêu nghiệt trong lòng, Tô Tỉnh Thủy Chung là cái kia đến từ Tây Lương Châu dế nhũi, không cách nào bị bọn hắn chính thức tiếp nhận, dung nhập không được bọn hắn vòng tròn. Tô Tỉnh cũng không hiếm có. Đối với Nam vực Thiên Tiêu, các yêu nghiệt, loại kia đến từ gia thế, địa vực tự nhiên cảm giác ưu việt, Tô Tỉnh càng khịt mũi coi thường. Anh hùng không hỏi xuất thân. Mà lại, hắn cho tới bây giờ liền không cảm thấy, sinh ra ở Tây Lương Châu, có cái gì không tốt. Chư vị, cảm tạ mọi người đến đây tham gia sư tôn thu đồ đệ đại điển, giờ lành xuống tới, còn xin chư vị ngồi xuống chờ đợi. Trên bầu trời, phong hành bán thánh thân ảnh hiện hiện. Nói đơn giản xong mấy câu về sau, phong hành bán thánh trước khi đi, còn hướng Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Chỉ bất quá, hắn động tác gần nấp, không có người nào chú ý tới. Đám người hướng phía giữa hòn đảo hội tụ. Giữa hòn đảo, phân tòa hai tầng, ở giữa là tuyết trắng như ngọc cầu thang tương liên. Tầng thứ nhất, diện tích lớn nhất, như là các đại thế lực, thế gia thánh tộc trưởng lão, đời trẻ thiên tiêu, các yêu nghiệt, đều đợi tại tầng thứ nhất. Mà tầng thứ hai, thì là thiên cơ thánh vương, cùng chư vị thánh vương tụ hội địa phương. Mỗi cái gia tộc, thế lực, đều trước đó có tường tận an bài, có riêng phần mình khu vực, châu ngồi. Tô Tỉnh, ngươi đứng ở bên ngoài liền tốt, trong này, thế nhưng là không có châu ngồi của ngươi a. Phạm Thiên Giật nhìn lướt qua đi ở phía sau Tô Tỉnh, không khỏi đùa cợt cười một tiếng. Dọc theo quảng trường, đất trống còn nhiều, rất nhiều, nhà chúng ta tôi tớ đều đứng ở nơi đó. Tô Tỉnh, muốn không để nhà chúng ta những cái kia tôi tớ, cho ngươi đằng cái vị trí. Lại một tên thiên kiêu cười nói. Tốt xấu, Tô Tỉnh cũng là cái thế yêu nghiệt, cùng một đám tôi tớ đứng chung một chỗ. Thân phận lập tức liền hạ thấp cực điểm. Chúng ta Tử Tiêu Cung, cũng còn có một số tôi tớ dùng cái bàn. Tô Tỉnh, nếu không ta để bọn hắn, cho ngươi chuyển một tấm ngồi một chút. Ha ha ha. Một đám thiên kiêu, các yêu nghiệt, không khỏi cất tiếng cười to. Mà tình huống như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn chú ý của những người khác, thậm chí, ngay cả rất nhiều nhân vật già cả, đều là nhiều hứng thú nhìn sang. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, không khỏi cười nhạt một tiếng. Tô Tỉnh cự tuyệt tám đại thánh tộc mời sự tình, đắc tội Nam vực rất nhiều thế gia thánh tộc, những trưởng lão kia, đều cảm thấy Tô Tỉnh không đến từ Tây Lương Châu, lại dám cự tuyệt tám đại thánh tộc mời, quá mức không coi ai ra gì, là cái điển hình cuồng đồ. Cho nên, đối với con em nhà mình chế nhạo, cũng đều là khai thác ngầm đồng ý, cùng xem kịch vui tâm thái. Có chút ý tứ. Tử Tiêu Thánh Tử đã sớm ngồi ngay ngắn ở Tử Tiêu Cung chỗ khu vực, hướng Tô Tỉnh bên này nhìn lướt qua, đẹp mắt mắt phượng khẽ híp một cái, hơi chứa ý cười. Nhớ tới vài ngày trước, Tô Tỉnh liên tiếp bại Trương Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai thời điểm, Tử Tiêu Thánh Tử lên tiếng nói, Tô Tỉnh, đằng sau ta có chỗ ngồi, nếu không ngươi đến chỗ của ta ngồi xuống đi. Dựa theo hiến hội quy củ, sau lưng chỗ ngồi, là cho tôi tớ, võ thị dùng, thuận tiện chăm sóc, bảo vệ mình chủ tử. Nói cách khác, Tử Tiêu Thánh Tử đây là đang, mời chào Tô Tỉnh, để hắn làm chính mình tôi tớ. Mà lấy Tử Tiêu Thánh Tử thân phận, hắn nói một câu, bù đắp được những người khác 10,000 câu hãm hại, đây là một cái tín hiệu, nói rõ hắn đang mượn cơ đả kích Tô Tỉnh. Có đôi khi, không cần minh đao minh thương một trận chiến, một câu, cũng có thể ẩn chứa lớn lao lực sát thương. Tô Tỉnh liếc qua Tử Tiêu Thánh Tử, âm thanh lạnh lùng nói, chính là chính ngươi châu ngồi, ta cũng không có hứng thú. Sau đó, Tô Tỉnh đi vào quảng trường bên cạnh một khối đất trống, nguyên địa đứng thẳng, lộ ra hạc giữa bầy gà. Đối với người khác đùa cợt, Tô Tỉnh không có thật sự tức giận. Bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm, Tử Tiêu Thánh Tử, Phạm Thiên Giật đám người cái nhìn. Chỉ là, không biết những người kia, nếu như biết hắn chính là Thiên Cơ Thánh Vương đem thu nhận đệ tử, đến lúc đó trên mặt biểu lộ, lại chính là cỡ nào phong phú. Chương 1052, đập vào thảm đỏ. Thiên Diễn Giáo Tông chỗ khu vực, ngồi trên mặt đất Đổng Phong Tuyết, nhìn lướt qua đối diện yêu tộc khu vực Tô Kha, trong mắt của hai người, đều hiện lên một vòng cười lạnh chi ý. Hai người bọn họ, là ở đây số lượng không nhiều biết, Thiên Cơ Thánh Vương đem thu nhận đệ tử, chính là Tô Tỉnh. Cho nên, đối với Tử Tiêu Thánh Tử, Phạm Thiên Giật đám người đùa cợt, không chút nào ngăn cản, ngược lại trong lòng cười nhạo, những người này hiện tại nhảy nhót càng lợi hại, chờ một lúc trông thấy Tô Tỉnh bị Thiên Cơ Thánh Vương thu làm đệ tử, mới có thể càng giật mình, không phải sao? Trên bầu trời, có quang mang hiện lên, phảng phất từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Khi cái kia từng đạo quang mang hóa thành bóng người, nhao nhao ngồi xuống tại tầng thứ 2 trên đài cao, chính là Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc các thánh giả. Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ đại điển, Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc đều 10 phần coi trọng, muốn cho Thiên Cơ Thánh Vương mặt mũi, sai phái ra thánh giả tham gia đại điển. Đột nhiên, ngàn vạn quang mang chợt hiện, một bóng người cao lớn xuất hiện tại tầng thứ 2 bệ đá, chính giữa, cao cấp nhất trên cái bàn, chính là Thiên Cơ Thánh Vương. Hôm nay, Thiên Cơ Thánh Vương mặt chứa ý cười, có chút hòa ái, tinh khí thần sung mãn, lộ ra khá cao hứng. Mà sau lưng Thiên Cơ Thánh Vương, thì đứng đấy Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh hai người, về phần Thiên Cơ Thánh Vương đại đệ tử, Hạc Vân Đại Thánh, thì chưa từng xuất hiện. Thiên Cơ, nghĩ không ra ngươi còn có thể tìm được một vị giai đồ, ha ha ha. Lao tiểu quỷ chúc mừng, không biết có hay không rượu ngon, để cho ta nếm thử a. Theo một đạo cởi mở tiếng cười to, một tên người mặc trường bào màu xám lao giả, hư không dạo bước mà tới. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, có thể mỗi một bước bước ra, đều có thể lướt qua vô số khoảng cách, vẹn vẹn ba bước rơi xuống, liền xuất hiện tại tầng thứ 2 trên bệ đá. Lao tử quỷ, cũng chính là Thiên Diễn Giáo Tông, Đao Tông Tiểu Thánh. Giống như Thiên Cơ Thánh Vương, đều là Nam Vực đỉnh phong nhất đại nhân vật. Ha ha, Lao tử quỷ, ngươi tự mình đến đây, ta tự nhiên chuẩn bị cho ngươi tốt rượu ngon. Thiên Cơ Thánh Vương cùng Tiểu Thánh quan hệ, nhìn qua 10 phần không tệ. Bất quá, Thánh Vương cấp bậc nhân vật, lòng dạ đều cực sâu, vẹn vẹn thông qua bên ngoài hiện tượng, căn bản nhìn không ra bọn hắn thực tế quan hệ như thế nào. Hôm nay, lão bà tử của ta, cũng tới lấy một chén rượu, chúc mừng Thiên Cơ. Có một tên Thánh Vương cấp bậc tồn tại Giá Lâm, là một tên lão hổ, chính là Tử Tiêu Cung Thánh Vương, người xương Thủy Tâm Thánh Vương. Sau đó, lại có Thánh Vương Giáng Lâm, nhao nhao cho Thiên Cơ Thánh Vương chúc mừng. Một màn này, để tầng thứ nhất trưởng lão, đời trẻ bọn họ, không khỏi mở rộng tầm mắt. Cần biết, Thánh Vương cấp bậc tồn tại, đều là chân chính lão cổ đồng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay có thể nhìn thấy mấy vị, mặc dù chỉ là xa xa nhìn qua, cũng đủ để trở thành cả một đời khoác lác vô liếng. Cảm tạ chư vị đến đây, tham gia ta thu đồ đệ đại điển. Thiên Cơ Thánh Vương thanh âm chậm rãi vang lên, tuyên bố tiết mục gáp chào đến. Mọi người không khỏi lộ ra chờ mong, đều rất muốn biết, đến cùng là vị nào kẻ may mắn, bị Thiên Cơ Thánh Vương coi trọng. Phong Hành Bán Thánh phóng ra một bước, đi vào tầng thứ 2 bệ đá biên giới, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, nói, thu đồ đệ đại điển, hiện tại bắt đầu. Cho mời, tiểu sư đệ. Trung cổ tề minh, tấu nhạc tiếng vang lên. Một đầu thảm đỏ lớn, từ tầng thứ nhất quảng trường cuối cùng, một mực kéo dài bên trên tầng thứ 2 bệ đá. Tô Tỉnh sửa sang một chút quần áo, trong vạn chúng chú mục, cất bước mà ra, đứng ở trên thảm đỏ lớn. Hắn đang làm gì? Ta dựa vào. Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ đại điển, hắn cũng dám quấy rối, chuẩn bị dùng cái này tranh thủ người khác ánh mắt. Đây là muốn chết ta. Phạm Thiên giật bọn người, trông thấy Tô Tỉnh cử động, đầu tiên là một mảnh ngạc nhiên, tiếp lấy liền nhao nhao quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Bọn hắn sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì đánh trong đáy lòng, liền không cho rằng Tô Tỉnh chính là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử. Nhưng là, theo Tô Tỉnh từng bước một đi ra, nhưng không thấy bất luận kẻ nào ngăn cản, Phạm Thiên giật bọn người, cũng rốt cục đã nhận ra, tình huống không thích hợp. Hắn thế mà, chính là Thiên Cơ Thánh Vương, đệ tử. Phạm Thiên giật sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, phảng phất nhìn thấy cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà trước đó những cái kia đùa cợt Tô Tỉnh thiên tiêu, các yêu nghiệt, cũng hết thể đều là một mặt không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người cảm giác đầu có chút choáng váng, phảng phất có ngàn vạn đạo kinh lôi, trong đầu nổ vang. Giờ phút này, mọi người rốt cục minh bạch, vì sao bọn hắn trước đó 5 lần 7 lượt chế rêu Tô Tỉnh, người sau đều giữ im lặng. Nguyên lai là lười nhác quản lý, lại hoặc là, chờ đợi giờ khắc này, dùng hành động thực tế, tái thai bọn họ. Hừ, ẩn tang ngược lại là đủ sâu, đây là cố ý như vậy sao? Tử Tiêu Thánh Tử sắc mặt, trở nên tương đương khó coi, lúc trước hắn còn để Tô Tỉnh ngồi tại phía sau hắn đâu. Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, ngồi tại Tử Tiêu Thánh Tử sau lưng, coi hắn tôi tớ. Cái này chẳng phải là, ở giữa nhận miệt thị Thiên Cơ Thánh Vương. Nghĩ tới đây. Tử Tiêu Thánh Tử trên thân thế mà hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh, hắn mặc dù là cao quý thiếu niên vương giả, có được trở thành Thánh Vương tiềm chất, nhưng tại chân chính Thánh Vương trước mặt, lại nhỏ bé như sâu kiến. Trong lịch sử, thiếu niên vương giả số lượng, mặc dù không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng không ít, mỗi một lần đều sẽ sinh ra mấy vị. Nhưng là, chân chính có thể trở thành Thánh Vương người, lại là Phượng Mao Lân Giác. Có được trở thành Thánh Vương tiềm chất, cùng chân chính Thánh Vương. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, có cách biệt một trời. Nếu là, Thiên Cơ Thánh Vương mượn cơ hội này khó xử Tử Tiêu Thánh Tử, mặc dù có Tử Tiêu Cung che chở, Tử Tiêu Thánh Tử hôm nay cũng chịu không nổi. May mà, Thiên Cơ Thánh Vương căn bản là không có để ý tới Tử Tiêu Thánh Tử, hắn lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Có thể đồng thời, cũng cảm nhận được thật sâu sỉ nhục cảm giác. Không thành Thánh Vương, chung quy là sâu kiến. Bị miệt thị, bị khinh thị. Thậm chí bị không để ý tới, đều để Tử Tiêu Thánh Tử trong lòng sinh hận, nhưng cỗ này hận ý, hắn cũng không dám đối với Thiên Cơ Thánh Vương phát tác, mà là đem hết thể chịu tội, hết thể quy kết đến Tô Tỉnh trên đầu. Trở thành Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử. Vừa vặn, dạng này mới có tư cách để cho ta nhìn thẳng vào. Trước đó, vô luận Tô Tỉnh làm cái gì, Tử Tiêu Thánh Tử đều coi hắn là làm tiểu nhân vật, trong lòng đều là miệt thị. Mà giờ khắc này, theo Tô Tỉnh trở thành Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, Tử Tiêu Thánh Tử rốt cục coi trọng hơn Tô Tỉnh. Loại này coi trọng, mang ý nghĩa hắc ám bao trùm đại địa giống như nguy cơ. Tô Tỉnh giờ phút này thân phận công bố, đưa tới cực lớn oanh động, tám đại thánh tộc phương vị, những cái kia trước đó đã từng mời chào qua Tô Tỉnh, cuối cùng bị cự tuyệt, giận dữ bên dưới rời đi các trưởng lão, giờ phút này rốt cục minh bạch một sự kiện. Cùng Tô Tỉnh yêu nghiệt so sánh, tám đại thánh tộc miếu, lộ ra quá nhỏ. Nguyên lai, hắn chính là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, đây chính là hắn cự tuyệt Đặng gia nguyên nhân sao. Đặng Anh Sương nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một đôi thu thủy linh mâu, nổi lên từng tia gợn sóng. Đối với đã từng cự tuyệt cùng mình thông gia nam nhân, Đặng Anh Sương khó tránh khỏi nhiều một phần chú ý, mặc dù nàng bản thân, câu đối nhân loại chuyện này, cũng là cực độ phản cảm, nhưng vẫn là hiếu kỳ, Tô Tỉnh đến cùng là cái như thế nào nam nhân. Nàng tự hồ, rốt cuộc tìm được Tô Tỉnh cự tuyệt nàng đáp án. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Đặng Anh Sương luôn cảm thấy, Tô Tỉnh tự hồ cũng không phải bởi vì trở thành Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, mới cự tuyệt nàng. Nguyên nhân cụ thể, Đặng Anh Sương cũng không nói lên được. Chương 1053, lễ gặp mặt. Trên thảm đỏ lớn, Tô Tỉnh cất bước mà đi. Cho dù vạn chúng chú mục, hắn cũng sắc mặt bình tĩnh, không thích không lo, lộ ra 10 phần bình tĩnh ổn trọng. Vẹn vẹn điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Thiên Cơ, ngươi thu một đồ đệ tốt ta. Tiểu Thánh cầm một cái bầu rượu, miệng lớn uống rượu, mỉm cười nhìn về phía Tô Tỉnh. Kẻ này, có được lòng cường giả. Lại một vị Thánh Vương, cấp ra cực cao đánh giá. Cần biết, hôm nay không chỉ có vạn chúng chú mục, càng có thật nhiều Thánh Vương cấp bậc nhân vật đang ngó chừng, tại loại tràng diện này dưới, vẫn như cũ gặp không sợ hãi, nặng nề tỉnh táo, cần cực tốt tâm tính. Thỉnh nhi tâm trí, càng hơn hắn ba vị sư huynh. Thiên Cơ Thánh Vương mỉm cười nói, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Đồ đệ biểu hiện tốt, làm sư tôn, ngay trước cùng thế hệ trước mặt, tự nhiên cũng là mặt dài. Tô Tỉnh mười bậc mà lên. Leo lên tầng thứ hai bệ đá, dù là khoảng cách gần cùng một đám Thánh Vương tiếp xúc, vẫn như cũ lộ ra thong dong tỉnh táo. Mỹ mạo thị nữ, bưng khay đi tới, trên khay bày biện ba chén trà. Kính trà, là thu đồ đệ trọng yếu nhất nghi thức. Ba chén trà, phân biệt kính trời, kính địa, kính sư tôn. Lại đến một ly trà. Tô Tỉnh hướng Mỹ mạo thị nữ nói một câu, chợt nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Vương, nói, sư tôn, ta muốn kính chén trà, cho ta phương xà phụ mẫu. Khó được ngươi có nảy hiếu tâm. Thiên Cơ Thánh Vương vẻ mặt ôn hòa. Rất nhanh, liền có thị nữ lần nữa bưng lên một ly trà. Tô Tỉnh cầm lấy cái thứ nhất chén trà, đem nước trà vẩy hướng lên bầu trời. Sau đó cầm lấy cái thứ hai chén trà, đem nước trà vẩy vào trên mặt đất, lại đem cái thứ ba chén trà, hướng về xa xôi phương hướng vẩy tới. Cuối cùng, hắn quỳ một chân trên đất, đem con thứ tư chén trà, nâng đến Thiên Cơ Thánh Vương trước mặt, nói, sư tôn, mời uống trà. Tốt. Thiên Cơ Thánh Vương nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, hai tay đem Tô Tỉnh đỡ dậy. Chúc mừng sư tôn. Chúc mừng tiểu sư đệ. Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, rồi rít nói chúc. Sau đó, Phong Hành Bán Thánh cầm lấy một cái hộp ngọc, bày ở Tô Tỉnh trước mặt, nói, tiểu sư đệ, đây là tam sư huynh lễ gặp mặt, mở ra nhìn xem, hy vọng ngươi ưa thích. Tô Tỉnh đem hộp ngọc giải khai một góc, phát hiện trong hộp ngọc bộ tự thành không gian, bên trong trưng bày trọn vẹn 5 chuôi danh khí, đồng thời mỗi một kiện danh khí, đều uy lực mạnh mẽ, rất là bất phàm. Bán thánh cấp danh khí, trọn vẹn 5 chuôi. Xem ra, tam sư huynh biết ta cần danh khí, mới chuẩn bị cho ta phần này lễ gặp mặt. Tô Tỉnh đem hộp ngọc nhận lấy. Có cái này 5 kiện bán thánh cấp danh khí, hắn liền có thể đem kiếm hoàn đạo thứ 5 vết khắc, triệt để thắp sáng. Đến lúc đó, kiếm thế của hắn, liền bước vào thiên chi thế, sơ giai. Đa tạ tam sư huynh. Tô Tỉnh hướng phía Phong Hành Bán Thánh cúi đầu. Ha ha. Tiểu sư đệ đừng khách khí. Phong Hành Bán Thánh thoải mái cười một tiếng, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, để tam sư huynh ta, rốt cục thoát khỏi tiểu sư đệ cái mũ này. Mục Thánh đi tới. Đem một viên tản mát lấy thanh quang hạt châu, thả trong tay Tô Tỉnh, nói, tiểu sư đệ, đây là nhị sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Kỳ Lân Tâm. Trên bệ đá không ít thánh giả, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ngay cả thánh giả, đều sẽ vì đó kinh ngạc, đủ thấy viên này thanh quang hạt châu bất phàm. Nhị sư huynh, ngươi thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Phong Hành Bán Thánh nói. Làm nhị sư huynh, cũng không thể xuất thủ quá keo kiệt, ngươi cái kia 5 kiện bán thánh cấp danh khí, đều tại bán thánh thần bình phổ bên trong, xếp hạng 1.000 trong vòng. Mục Thánh cười nói. Phong Hành Bán Thánh nhìn ra Tô Tỉnh không hiểu, chính là cười giải thích nói, tiểu sư đệ, cái này kỳ lân tâm, thế nhưng là rèn luyện thân thể trí bảo, có thể làm cho người có 7 thành tỷ lệ, tại trở thành bán thánh lúc, rèn luyện làm ra một bộ thánh thể. Chân quý như thế. Tô Tỉnh rốt cục ý thức được kỳ lân tâm giá trị, so Phong Hành Bán Thánh 5 kiện bán thánh cấp danh khí, còn muốn càng thêm chân quý. Khi võ tu bước vào thánh cảnh, chuyện muốn làm nhất, chính là tu ra thánh thể. Đồng dạng là thánh giả, tu ra thánh thể thánh giả, đem so với không có tu ra thánh thể thánh giả, cường giả vô số lần. Mà càng sớm rèn luyện ra thánh thể, liền càng có chỗ tốt. Tốt nhất thời kỳ, chính là tại vừa mới bước vào bán thánh cảnh giới lúc, tu ra thánh thể. Thiên Diện Thánh Tử, Tử Tiêu Thánh Tử loại kia thiếu niên vương giả, vì sao chậm chạp không đột phá đến bán thánh cảnh giới, cũng là bởi vì bọn hắn đều tại âm thầm tích xúc, muốn nhất cổ tác khí, tại đột phá đến bán thánh thời điểm, tu ra thánh thể. Mà kỳ lân tâm, có thể khiến người ta có 7 thành tỷ lệ, tại trở thành bán thánh lúc tu ra thánh thể, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Có thể nói, đây là ngay cả Thiên Diễn Thánh Tử, Tử Tiêu Thánh Tử đều đỏ mắt bảo vật. Tiểu sư đệ, tài nguyên tu luyện cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, võ tu cuối cùng dựa vào, hay là tự thân. Mục Thánh nói, đa tạ nhị sư huynh. Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí đem kỳ lân tâm thu lại. Đông, đông, đông. Đông nhiên, bầu trời truyền đến như sấm rền tiếng vang. Một tôn cao hơn 2 trượng cự nhân, tay cầm to lớn lưỡi búa to, từ trong hư không cất bước mà ra. Hán tựa hồ có bán thú nhân tộc huyết thống, khôi ngô bất phàm, mang đến nặng nề cảm giác các bách. Là liệt hổ bán thánh. Hắn là Hạc Vân Đại Thánh đệ tử. Hắn tới làm cái gì? Không ít người đều nhận ra vị kia cao hơn 2 trượng cự nhân, trong mắt có kinh hãi. Cao hơn 2 trượng cự nhân, cũng chính là liệt hổ bán thánh, đi vào tòa thứ 2 trên bệ đá, hướng phía Thiên Cơ Thánh Vương không người cúi đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, tiểu sư thúc, liệt hổ đuổi đến 3.000 vạn dặm đường, cuối cùng không có sớm muộn. Liệt hổ bán thánh xuất ra một cái thật dài hộp gỗ, hai tay nâng đến Tô Tỉnh trước mặt, nói, trong cái hộp này, là một thanh không có xuất thế cổ kiếm, tên là Bạn Sinh, sư tôn nghe nói tiểu sư thúc cam hiểu dùng kiếm, liền mệnh ta đưa tới. Chỉ bất quá, kiếm này không thể dùng đến đối địch, nhưng là, hắn lại có một cái diệu dụng, tiểu sư đệ đưa nó luyện hóa, tự sẽ biết được. Một cái cao 2 trượng cự nhân, mấu chốt còn là một vị bán thánh, thế mà lấy vãn bối tự cho mình là, để Tô Tỉnh không quá thích ứng. Bất quá, dựa theo bối phận mà tính. Liệt hổ bán thánh là Hạc Vân Đại Thánh đệ tử, mà Hạc Vân Đại Thánh là Tô Tỉnh đại sư huynh, liệt hổ bán thánh hô Tô Tỉnh tiểu sư thúc, cũng hoàn toàn chính xác không sai. Tô Tỉnh đem hộp gỗ thu hồi, nói, liệt hổ đại ca, thay ta cảm ơn đại sư huynh. Một tiếng này liệt hổ đại ca, để cao 2 trượng cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, vị tiểu sư thúc này khiêm tốn hữu lễ, rất đối với hắn tính tình. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị luyện hóa bản sinh cổ kiếm lúc, trong lòng vang lên liệt hổ bán thánh truyền âm, nói, tiểu sư thúc, bạn sinh cổ kiếm là cứu mạng át chủ bài, bí mật của nó tốt nhất đừng tiết ra ngoài, ngươi quay đầu lại luyện hóa cũng không muộn. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, ngừng lại trong tay động tác. Cái này khiến ở đây rất nhiều người, không khỏi một trận thất vọng, hiển nhiên tất cả mọi người rất muốn biết, bạn sinh cổ kiếm đến cùng có bí mật gì. Sau đó, chính là yến hội thời gian. Yến hội. Một mực kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc. Chờ đến bắt phương khách đến thăm rời đi, Tô Tỉnh đi theo Thiên Cơ Thánh Vương, đi vào trong một sân cốc. Chương 1054, Thiên Chi Thế, Sơ Giai. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân. Một đầu suối nước uốn lượn mà qua, suối nước thanh tịnh, nhưng lại lộ ra nồng đậm quy tắc chi lực. Trên thực tế, cả tòa sơn cốc đều là một bộ động thiên phúc địa cảnh tượng. Nơi này là thần binh thương minh hoạch tâm nhất địa phương, cũng là Thiên Cơ Thánh Vương chỗ ở. Ngoại trừ Thiên Cơ Thánh Vương, hắn 3 vị đệ tử, Hạc Vân Đại Thánh, Mục Thánh, Phong Hành Bán Thánh, ở chỗ này cũng có chỗ ở. Mà gần nhất, Thiên Cơ Thánh Vương cũng sai người là Tô Tỉnh, chế tạo một chỗ trạch viện. Thiên Cơ Thánh Vương để Tô Tỉnh trước tiên ở trong sơn cốc thích ứng một đoạn thời gian, lại đi tìm hắn. Tô Tỉnh tại trong sơn cốc đi dạo lấy. Hạc Vân Đại Thánh, Mục Thánh, Phong Hành Bán Thánh, đều không tại trong sơn cốc, nhưng chỗ ở có tôi tớ quản lý, sạch sẽ gọn gàng. Liệt Hổ Bán Thánh vừa mới trở về, vừa lúc ở Hạc Vân Đại Thánh trong chỗ ở, Tô Tỉnh cùng hắn nói chuyện phía một phen, lúc này mới rời đi. Cuối cùng, hắn về tới chỗ ở của mình. Trạch viện mặt mũi cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng hoàn cảnh thanh nhã, phong cách ưu nhã, hắn có chút ưa thích. Về đến phòng, Tô Tỉnh đem Kỳ Lân Tâm lấy ra quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó thu vào, có viên này Kỳ Lân Tâm, hắn đột phá đến bán thánh lúc, rèn luyện ra hôn độn thánh thể cơ hội, càng lớn hơn mấy phần. Sau đó, Tô Tỉnh lấy ra bạn sinh cổ kiếm, bắt đầu luyện hóa. Ông! Theo hắn đem bạn sinh cổ kiếm luyện hóa, rất nhanh liền cùng cổ kiếm sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác, cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục phát hiện bạn sinh cổ kiếm bí mật. Đây là một kiện bảo mệnh át chủ bài. Vô luận chủ nhân gặp được lớn cỡ nào nguy cơ, bạn sinh cổ kiếm, đều có thể thay thế chủ nhân mà chết. Khó trách gọi là bạn sinh cổ kiếm. Tô Tỉnh trong lòng sợ hãi thán phục, có cái này bạn sinh cổ kiếm, hắn tương đương nhiều hơn một cái mạng. Võ tu trọng yếu nhất, chính là tự thân tính mệnh. Cái này bạn sinh cổ kiếm, so Kỳ Lân Tâm giá trị còn cao hơn. Là thời điểm để kiếm hoàn trưởng thành. Tô Tỉnh đem Phong Hành Sen lẫn lễ gặp mặt, 5 kiện bán thánh cấp danh khí, toàn bộ đem ra. Mỗi một kiện bán thánh cấp danh khí, đều tản ra khí tức cường đại, sắc bén không gì sánh được, là chân chính đại sát khí. Bọn chúng cũng không phải là phổ thông bán thánh cấp danh khí, mà là tại bán thánh thần binh phổ bên trong, xếp hạng 1.000 vị trong vòng. Nếu không có Phong Hành bán thánh, tại thần binh thương minh ngồi ở vị trí cao, những người khác trong thời gian ngắn, căn bản siêu tập không đến 5 kiện loại cấp bậc này bán thánh danh khí. Cái này 5 kiện bán thánh danh khí quá cường đại, kiếm hoàn căn bản không cần thôn phệ 5 kiện, liền có thể để đạo thứ 5 vết khắc triệt để thành hình. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra vẻ kích động. Hô! Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu để kiếm hoàn thôn phệ kiện thứ nhất bán thánh danh khí. Rất nhanh! Kiếm hoàn liền thành công thôn vệ hết kiện thứ nhất danh khí. Ông! Kiếm hoàn bên trên đạo thứ 5 vết khắc, tách ra hào quang sáng tỏ, phảng phất một vầng loan nguyệt, tuyên cổ sinh huy. Không hổ là bán thánh thần binh phổ bên trên, xếp hạng 1.000 trong vòng bán thánh cấp danh khí, vẹn vẹn một kiện, liền bù đắp được vài kiện thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng top 10 danh khí. Lại thôn vệ một kiện, kiếm hoàn đạo thứ 5 vết khắc, tất nhiên có thể triệt để thành hình. Mang nồng đậm chờ mong. Tô Tỉnh bắt đầu để kiếm hoàn, thôn phệ kiện thứ 2 bán thánh cấp danh khí. Soạn. Khi kiện thứ 2 bán thánh cấp danh khí, bị kiếm hoàn thôn phệ về sau, đạo thứ 5 vết khắc quang mang triệt để sáng lên. Như vậy đồng thời, một cỗ dòng khí màu xám tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đột nhiên, Tô Tỉnh trên thân buộc phát ra vô địch sắc bén kiếm thế. Thiên chi thế, sơ giai. Tô Tỉnh hai mắt sáng tỏ như tinh thần, rực rỡ ngời ngời. Rốt cục, kiếm thế của hắn bước vào thiên chi thế lĩnh vực, mà phổ thông võ tu, chỉ có tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể có được độ cao như thế thế. Nói cách khác, bây giờ Tô Tỉnh kiếm thế, so với một chút phổ thông bán thánh, đều không bàng hoàng nhiều để. Sau đó, Tô Tỉnh lại để cho kiếm hoàn, đem còn lại 3 kiện bán thánh cấp danh khí thôn phệ hết, mặc dù không có thể làm cho kiếm thế của hắn, đạt tới thiên chi thế, trung giai độ cao, nhưng cũng triệt để vững chắc tại thiên chi thế. Sơ giai. Dạng này bán thánh cấp danh khí, lại có 2 kiện, cũng đủ để thắp sáng đạo thứ 6 vết khắc, chỉ là, xếp hạng 1.000 trong vòng bán thánh cấp danh khí, thực sự quá hiếm có, bằng năng lực của ta, rất khó chiếm được. Trước kiểm tra một chút chiến lược. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua. Tô Tỉnh ra khỏi phòng, trong sân bắt đầu luyện kiếm. Luyện kiếm quá trình, cũng tại khảo thí tự thân chiến lược. Bạch. Kiếm ảnh đầy trời bay múa. Không chút nào không thương tổn trong viện một bông hoa một cọng cỏ, cái này thuộc về đối với kiếm thế linh hội, đạt tới cực kỳ tinh diệu trình độ, mới có thể làm đến. Khi kiếm ảnh đầy trời trung điệp, từ huyên cổ kiếm một lần nữa hiện hiện. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng vui mừng, theo kiếm thế bước vào thiên chi thế, sơ giai, chiến lực của hắn, cũng lại một lần nữa đạt được tăng trưởng, tương đương với cửu giai chí tôn đỉnh phong. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông cửu giai chí tôn đỉnh phong. So ra kém chí tôn vương bảng bên trên cường giả, nhưng cũng cực kỳ khó được. Cần biết, Tô Tỉnh tu vi, mới chí tôn tam giai mà thôi. Sư tôn để cho ta quen thuộc một phen sơn cốc về sau, liền đi tìm hắn, bây giờ cũng là thời điểm. Tô Tỉnh thu kiếm, rời đi sân nhỏ, lên sơn cốc chỗ sâu bước đi. Dòng suối cuối cùng, là một tòa vách núi, một đầu dải lụa màu trắng, từ đỉnh núi chút xuống. Thác nước cách đó không xa, có một tòa đài đá bạch ngọc, Thiên Cơ Thánh Vương chính xếp bằng ở trên đài ngọc, hướng phía Tô Tỉnh đi tới phương hướng nhìn thoáng qua, cười nói, Tỉnh Nhi, xem ra kiếm thế của ngươi, lại có tăng trưởng. Sư tôn nhãn lực quá lợi hại, đêm qua có chút thu hoạch. Tô Tỉnh leo lên ngọc đài, xếp bằng ở Thiên Cơ Thánh Vương đối diện. Thiên Cơ Thánh Vương mỉm cười, đối với Tô Tỉnh tiềm lực, tự nhiên là tương đương hài lòng, hỏi, Tỉnh Nhi, ngươi bây giờ tại vài cấm lĩnh vực. Lục cấm nhiều một chút. Tô Tỉnh nói ra, lúc đầu hắn vừa vặn ở vào lục cấm lĩnh vực, nhưng kiếm thế tăng trưởng, để hắn chiến lực lại tăng lên nữa, bây giờ đã bắt đầu siêu việt lục cấm. Nghe nói qua lĩnh vực thần cấm sao? Thiên Cơ Thánh Vương hỏi. Sư tôn chỉ, là cửu cấm lĩnh vực sao? Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Thiên Cơ Thánh Vương híp mắt cười một tiếng, nói, Tỉnh Nhi, có muốn hay không nếm thử một phen? Sư tôn, ta đang có ý này. Tô Tỉnh tự tin nói. Thiên Cơ Thánh Vương gật gật đầu, nói, ngươi có phần tâm tư này, tự nhiên là chuyện tốt, vi sư cũng sẽ giúp ngươi một tay, chỉ là, cuối cùng có thể thành công hay không, lại chỉ có thể nhìn thiên ý. Cựu cấm, liền khó như vậy lấy đặt chân sao? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi, hắn nhìn ra được, Thiên Cơ Thánh Vương chỉ là muốn để hắn đi nếm thử, cũng không có yêu cầu hắn đi làm, hoặc là nói, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Khó, khó như lên trời. Thiên Cơ Thánh Vương thở dài, từ xưa đến nay, lục cấm yêu nghiệt, thất cấm yêu nghiệt, thậm chí bát cấm yêu nghiệt, đều có khối người. Thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, có người thành công bước vào cửu cấm lĩnh vực, cũng bởi vậy, cửu cấm được xưng thần cấm, ý là thần linh cấm chỉ bước vào lĩnh vực. Bất quá, căn cứ cổ tịch ghi chép, hư không nữ đế nàng lão nhân ra, có lẽ bước vào cửu cấm lĩnh vực. Chương 1055, phá vọng thần nhãn. Cửu cấm là lĩnh vực thần cấm. Từ viễn cổ thời đại về sau, trung ương thần lục chỉ có hư không nữ đế có khả năng đặt chân qua. Trừ cái đó ra, mười mấy vạn năm bên trong đản sinh vô số thiên kiêu, yêu nghiệt, hết thảy đều không có người làm đến. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tư liệu lịch sử ghi chép cùng suy đoán kết quả, cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, phải chăng có người bước vào cửu cấm lĩnh vực mà không có công bố tại thế, liền không được biết. Thiên Cơ Thánh Vương thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nói, Tỉnh Nhi, ngươi có biết vi sư vì sao muốn ngươi nếm thử, đi bước vào cửu cấm lĩnh vực sao? Tô Tỉnh hơi suy tư, nhân tiện nói, thần cấm, bản thân liền đại biểu cho nghịch thiên chiến lược, ngoài ra, không phải đều nói, bước vào lĩnh vực thần cấm, liền sẽ có được thành thần chi tư sao? Liền như là bước vào tứ cấm, liền có được thành thánh chi tư một dạng. Thiên Cơ Thánh Vương lại hỏi, vậy ngươi có biết, vì sao nói bước vào cửu cấm, liền sẽ có được thành thần chi tư? Tô Tỉnh lắc đầu nói, việc này đệ tử không biết, mong rằng sư tôn giải hoặc. Thiên Cơ Thánh Vương cười nói, truyền thuyết, bước vào thần cấm đằng sau, sẽ dẫn tới chư thần chúc phúc, sẽ thu hoạch được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, là đột phá đến thần cảnh, đánh xuống cơ sở vững chắc, cho nên, mới có bước vào thần cấm, liền có thành thần chi tư thuyết pháp. Thì ra là thế. Tô Tỉnh trong mắt không khỏi thêm ra một phần hướng tới. Thiên Cơ Thánh Vương rất hài lòng Tô Tỉnh biểu hiện, ngự trọng tâm trường nói, Tỉnh Nhi, thiên tư võ học của ngươi, so ngươi ba vị sư huynh cũng cao hơn, cho nên vi sư mới khiến cho ngươi đi nếm thử trùng kích thần cấm. Vì thế, vi sư vì ngươi chế định một chút tu luyện kế hoạch, chờ ngươi lúc nào hoàn thành, lúc nào mới có thể đi ra tòa sơn cốc này. Lúc đầu, Tô Tỉnh chuẩn bị hướng Thiên Cơ Thánh Vương tìm hiểu, hư không cổ tộc cùng không tịch sơn sự tình, có thể nghe được Thiên Cơ Thánh Vương tiểu nói này, hắn liền đem trong lòng vấn đề tạm thời chôn giấu đứng lên. Nếu Thiên Cơ Thánh Vương muốn hắn bế quan khổ tu, dứt khoát liền chờ đến bế quan kết thúc về sau, lại hỏi thăm hư không cổ tộc cùng không tịch sơn sự tình, miễn cho phân tâm, dẫn đến tu luyện hiệu suất hạ xuống. Tô Tỉnh nói, sư tôn, mời nói nói ngươi tu luyện kế hoạch. Thứ nhất, chính là ngươi muốn áp chế tự thân tu vi, tại bước vào cửu cấm trước, không thể đột phá đến chí tôn tứ giai. Thứ hai, sư tôn ngoại trừ tìm hiểu không gian đại đạo bên ngoài, còn có một môn suốt đời tuyệt học, tên là phá vọng thần nhãn, ngươi muốn khắc khổ tu hành, chỉ cần bước vào đệ nhất trọng, liền có thể gia tăng một cấm chiến lược. Thứ ba, chính là lĩnh hội kiếm thế, cùng không gian đại đạo. Một khi kiếm thế của ngươi đạt tới thiên chi thế, cao giai, không gian đại đạo, đụng chạm đến không gian diện thế, hẳn là cũng có thể cho ngươi lại tăng thêm một cấm chiến lược. Thiên Cơ Thánh Vương trong khoảng thời gian này, đều tại vì Tô Tỉnh chế định tu luyện kế hoạch. Lấy hắn Thánh Vương tầm mắt, chế định tu luyện kế hoạch, tất nhiên đối với Tô Tỉnh có lớn vô cùng trợ giúp, chỉ cần Tô Tỉnh theo yêu cầu làm đến, liền có thể tăng trưởng hai cấm chiến lược. Thêm nữa, Tô Tỉnh nguyên bản bước vào lục cấm. Nói cách khác, đến lúc đó hắn sẽ có được bát cấm chiến lược. Năng lực như vậy, tuyệt đối có thể có 102 nam vực, thậm chí tại Trung ương Thần Lục Trung vực, đều là số 1 tồn tại. Đa tạ sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ theo yêu cầu đi làm. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Thiên Cơ Thánh Vương trợ giúp, so Tô Tỉnh ba vị sư huynh, đưa tặng lễ gặp mặt, giá trị không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, hoặc là nói, căn bản là không có cách dùng tài phú đi cân nhắc. Không cần khách khí. Thiên Cơ Thánh Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vi sư sẽ toàn tâm dạy bảo ngươi, có thể về phần ngươi có thể thành công hay không, cuối cùng vẫn muốn nhìn ngươi tự thân ngộ tính. Đệ tử, định không phụ sư tôn kỳ vọng. Tô Tỉnh mười ngón nắm chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Sư tôn hiện tại liền truyền thụ cho ngươi phá vọng chi nhãn, chờ đến ngươi đem phá vọng chi nhãn đệ nhất trọng học được, sư tôn sẽ giúp ngươi lĩnh hội kiếm thế cùng không gian đại đạo. Thiên Cơ Thánh Vương đông nhiên khí thế biến đổi, vừa rồi hắn là một cái hòa ái dễ gần lão giả, nhưng giờ phút này lại như là một tòa nguy nga không gì sánh được đại sơn, làm cho lòng người sinh cung bái, kính ngưỡng. Soạn. Sau một khắc, hai đạo chùm sáng rực rỡ, từ Thiên Cơ Thánh Vương trong hai mắt bắn ra mà ra, đầu nhập Tô Tỉnh trong hai mắt. Trong trước mắt, Tô Tỉnh hai mắt, liền như là bị vô số dễ ngân châm kim trúng, không tự giác chảy ra nước mắt. Nhưng trên thực tế, nước mắt chỉ là ảo giác của hắn, cặp mắt của hắn chảy ra, là máu. Nhưng là, vô luận nhói nhói cảm giác như thế nào mãnh liệt, Tô Tỉnh thân thể đều sừng sững bất động, nương tựa theo cực kỳ cường đại ý chí lực, ngạnh sinh sinh kháng trụ đau đớn. Phần phật. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trước mắt, đồng nhiên sáng sủa. Đây là một mảnh bao la vô cùng không gian, tựa như là hai viên to lớn vô cùng thiên thể, mênh mông vô ngẩn, thần bí khó lường. Người hai mắt, nối thẳng tâm linh, cho nên mọi người thường nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tâm lớn bao nhiêu, tâm mắt liền có bấy nhiêu rộng, tâm vô cùng lớn, tâm mắt liền vô hạn rộng. Tình nhi, ngươi bây giờ thấy, chính là con mắt của ngươi thế giới, phá vọng thần nhãn, nghe nói là viễn cổ thời đại để lại cổ thần thuật, nhưng chỉ có tu luyện tới cảnh giới tối cao đệ tam trọng, mới có thể khôi phục môn này cổ thần thuật vô thượng thần uy. Cho dù là sư tôn, bây giờ cũng vẹn vẹn tu luyện đến đệ nhị trọng, về phần đệ tam trọng, căn bản không có cụ thể pháp môn truyền thụ, toàn bằng tự thân đi cảm ngộ. Tại con mắt trong thế giới, Thiên Cơ Thánh Vương thanh âm, lộ ra mênh mông lại rộng rãi, như là thần âm, trực tiếp tại Tô Tỉnh trong lòng vang lên. Như vậy đồng thời, từng đạo tối nghĩa khó hiểu văn tự cổ đại, hiện lên ở con mắt trong thế giới. Mỗi một cái văn tự cổ đại, đều bác đại tinh thâm, căn bản không giống một chữ, càng giống là một ngọn núi, một tòa biển, một mảnh thế giới. Tô Tỉnh tinh thần, hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo, xếp bằng ở con mắt trong thế giới, rất nhiều văn tự cổ đại, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Mỗi một cái văn tự cổ đại, bắt đầu tìm hiểu đến đều mười phần gian nan. Bất quá, Tô Tỉnh vẫn tại cố gắng đi lĩnh hội. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Những cổ văn này chữ, chính là phá vọng thần nhãn phương pháp tu luyện, cần chính hắn đi lĩnh hội, chuyển hóa làm kiến thức của mình tích lũy, mới có thể cuối cùng tu thành phá vọng thần nhãn đệ nhất trọng. Phá vọng thần nhãn đệ nhất trọng, cũng gọi là thánh quang nhãn, cụ thể huyền diệu, chờ ngươi sau khi tu luyện thành, tự sẽ sáng tỏ. Thiên Cơ Thánh Vương chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua vẫn như cũ xếp bằng ở nguyên địa Tô Tỉnh, mỉm cười gật gật đầu, từ từ rời đi. Thời khắc này Tô Tỉnh, đắm chìm tại tự thân con mắt thế giới, quên mình tìm hiểu những cái kia phức tạp cao thâm văn tự cổ đại. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là tại cố gắng của mình dưới, rốt cục đọc hiểu cái thứ nhất văn tự cổ đại. Tâm nhãn. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, muốn tu ra thần nhãn, liền không thể câu nệ tại một ô, muốn từ tâm nhãn bắt đầu tu luyện. Thì ra là thế. Thật là cao thâm cổ thần thuật. Theo dòng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh tâm đắc càng ngộ, trở nên càng ngày càng nhiều. Chương 1056, Thánh Quang Nhãn nhập môn. Phá Vọng Thần Nhãn, tổng cộng có tam trọng cảnh giới. Theo thứ tự là Thánh Quang Nhãn, Thiên Quang Nhãn, Thần Quang Nhãn. Mỗi một trọng cảnh giới, đều rất khó tu luyện thành công. Mạnh như Thiên Cơ Thánh Vương, cũng chỉ là đem đệ nhị trọng Thiên Quang Nhãn, tu luyện tới viên mãn. Lấy Tô Tỉnh tu vi, nếu đem đệ nhất trọng Thánh Quang Nhãn, tu luyện tới nhập môn, liền 10 phần khó được, đủ để gia tăng một cấm chiến lược. Nhập môn đằng sau, chính là Tiểu Thành, Đại Thành, Viên Mãn. Tô Tỉnh ở trong lòng, đối với Thiên Cơ Thánh Vương cũng là 10 phần cảm kích. Cần biết, Phá Vọng Thần Nhãn thế nhưng là Thiên Cơ Thánh Vương tuyệt học, giá trị không thể đo lường. Đổi lại mặt khác Thánh Vương, dù là thu đồ đệ, như thế tuyệt học, cũng không có khả năng dốc túi tương thụ. Có thể Thiên Cơ Thánh Vương, vừa mới thu Tô Tỉnh làm đệ tử, liền đem Phá Vọng Thần Nhãn truyền thụ cho Tô Tỉnh. Nhất định phải học được. Tô Tỉnh ý chí lực 10 phần kiên định. Thiên Cơ Thánh Vương truyền thụ cho hắn Phá Vọng Thần Nhãn, ngoại trừ tín nhiệm hắn bên ngoài, còn đối với hắn bao hàm kỳ vọng, Tô Tỉnh không muốn để cho Thiên Cơ Thánh Vương thất vọng. Văn tự cổ đại, hết thể có 33 cái. Mỗi một cái văn tự cổ đại, lại bác đại tinh thâm, như núi cao biển rộng, mênh mông như tinh không. Tại Tô Tỉnh gian khổ cố gắng dưới, rốt cục tìm hiểu cái thứ nhất văn tự cổ đại, trong lòng đối với Phá Vọng Thần Nhãn càng ngộ, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mà trong quá trình này, Tô Tỉnh thình lình phát hiện, trong đầu đến từ Khô Thiền Thánh Giả niệm thức năng lượng, thế mà bắt đầu bị hắn từng bước một luyện hóa. Phát hiện này, để Tô Tỉnh một trận kinh hỉ. Khô Thiền Thánh Giả, tuy chỉ là thánh giả tên, nhưng trên thực tế, đây chỉ là Phật gia một loại khiêm tốn xưng hô, Khô Thiền Thánh Giả chân chính tu vi, đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong. Hắn niệm thức năng lượng, cực kỳ mênh mông bàng bạc. Nếu là thường ngày, Tô Tỉnh chỉ có thể theo tu vi tăng lên, từng bước một đi luyện hóa Khô Thiền Thánh Giả niệm thức năng lượng, nhưng giờ phút này, hắn tại lĩnh hội văn tự cổ đại thời điểm, niệm thức năng lượng thế mà tự động bị hắn hấp thu. Niệm thức năng lượng cùng văn tự cổ đại, thế mà sinh ra một loại, hỗ trợ lẫn nhau hương vị, để Tô Tỉnh tu luyện, làm ít công to. Thời gian một ngày trôi qua, Tô Tỉnh cảm ngộ càng ngày càng nhiều, Khô Thiền Thánh Giả niệm thức năng lượng, bị luyện hóa cũng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên, trong quá trình này, Tô Tỉnh niệm thức cường giả, bắt đầu vững bước tăng trưởng. Từ chí tôn cửu giai, đạt tới chí tôn cửu giai đỉnh phong. Cuối cùng, càng là có tu ra thánh hồn dấu hiệu. Thánh hồn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ban thánh, mới có thể ngưng tố đi ra, thiên kiêu, các yêu nghiệt, tại chí tôn cửu giai thời điểm, cũng có khả năng làm đến. Nhưng Tô Tỉnh, vẹn vẹn chí tôn tam giai tu vi, lại có tạo nên ra thánh hồn dấu hiệu, việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới vô số rung động. Đón giao thừa ngày, toàn bộ thánh linh võ thành, cùng chung quanh hơn 10 đầu thánh linh sơn mạch, đều tràn đầy ăn mừng không khí. Nam vực các đại thế lực, rất nhiều thánh tộc, giết súc vật, dê bò các loại, đốt hương tắm rửa, tế bái hư không nữ đế, gia tộc tiên tổ, nghi thức 10 phần long trọng. Mà trong sân cốc, vẫn như cũ lộ ra an tĩnh, tường hòa. Thời gian vội vàng trôi qua, mới thoáng cái, xuân về hoa nở, 3 tháng đã tới. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai mắt ở giữa, có từng đạo kim quang lưu chuyển, thật giống như ngàn ngàn vạn vạn đầu màu vàng nhỏ bé dòng suối, tại hắn trên mí mắt tuôn trào không ngừng. Bạch! Tô Tỉnh mí mắt, trong lúc đó mở ra, hai đạo quang trụ hóng ánh, đánh vào hư không phía trước bên trong, đập nện ra từng đạo kinh lôi âm thanh. Mà cái kia hai đạo quang trụ, rất nhanh liền biến ảo giống như hai đầu màu vàng du long, cấp tốc chui vào trong đồng tử của hắn. Giờ phút này, như là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát giác Tô Tỉnh đồng tử chỗ sâu, có vô số đạo lít nha lít nhít đường vân, lộ ra 10 phần huyền diệu, thần kỳ. Một chút, tự thành một giới. Hai mắt, chính là hai thế giới. Tô Tỉnh chậm rãi đứng người lên, giờ phút này tầm mắt của hắn, trở nên trước nay chưa có khoáng đạt. Hắn có thể trông thấy ở ngoài ngàn dặm con kiến trên mặt đất đi lại, có thể trông thấy con muỗi trên cánh tinh mịn đường vân, thậm chí toàn bộ thiên địa kết cấu, đều trở nên có chút rõ ràng. Thiên địa, do vô số đạo đường cong phát họa mà thành, lít nha lít nhít, phức tạp thâm ảo. Mà tại những đường cong kia bên trong, còn có các loại thuộc tính linh khí, quy tắc chi lực đang lưu động, chỗ càng sâu đồ vật, Tô Tỉnh tạm thời thấy không rõ, lộ ra tương đương mơ hồ. Tiểu tựa hồ có trùng điệp sương mù, che khuất cặp mắt của hắn. Thánh quang nhãn, nhập môn. Thời gian trôi qua mấy tháng nhiều, nhưng đối với Tô Tỉnh đến nói, lại phảng phất sát na mà thôi. Đây cũng là phá vọng thần nhãn sao? Quả nhiên huyền diệu vô tận. Tô Tỉnh trong mắt có vô tận cảm khái, trong đầu của hắn có cấp độ càng sâu trải nghiệm, khó mà nói nên lời. Có thể gia tăng một cấm chiến lực phá vọng thần nhãn, như thế nào gia tăng người thị lực đơn giản như vậy? Soạn. Quang mang có chút lóe lên, Thiên Cơ Thánh Vương thân ảnh hiện hiện, hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, nhất là chú ý hắn hai mắt, không khỏi hài lòng cười một tiếng, nói, Tỉnh Nhi, thiên phú của ngươi, so vi sư trong tưởng tượng còn cao hơn, nhớ ngày đó, vi sư Thánh Quang nhãn nhập môn, thế nhưng là hao tốn dòng dã 3 năm, mà ngươi, chỉ dùng hơn 3 tháng. Sư tôn, đệ tử có chút cơ duyên, cho nên tu luyện, mới có thể làm ít công to, nếu không còn cần không ít thời gian. Tô Tỉnh không người cúi đầu, hắn nói tới cơ duyên, chính là Khô Thiền Thánh giả niệm thức năng lượng. Hắn không chỉ có đem Thánh Quang nhãn, tu luyện đến nhập môn, càng là nhờ vào đó tu ra Thánh hồn, nộ tính tăng nhiều, đối với thiên địa quy tắc khống chế, trước nay chưa có rõ ràng. Thiên Cơ Thánh Vương không có đi truy vấn, Tô Tỉnh cụ thể cơ duyên, mà là một mặt vui mừng nói, cơ duyên lại lớn, cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, võ tu trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là tự thân. Tình Nhi, ngươi lấy Chí Tôn Tam Giai tu vi, bước vào thất cấm, cũng coi như sơ bộ leo lên Chí Tôn Vương bảng, chờ đến ngươi đem tu vi, vương chắc tại Chí Tôn Tam Giai đỉnh phòng, liền có thể ra ngoài sông sáo một phen. Sông sáo? Tô Tỉnh có chút mê hoặc. Hắn nhớ kỹ, Thiên Cơ Thánh Vương trước đây nói qua, chờ đến hắn đem phá vọng thần nhãn đệ nhất trọng, Thánh Quang nhãn sau khi nhập môn, liền để hắn tu luyện kiếm thế cùng không gian đại đạo. Thiên Cơ Thánh Vương mỉm cười, đem một viên không gian tinh thạch, thả trong tay Tô Tỉnh, nói, bên trong có một ít danh khí, cùng một tấm bản đồ, địa đồ chỉ chỗ, chính là ngươi tu luyện không gian đại đạo địa phương. Đệ tử minh bạch. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, không người cúi đầu, hắn dò xét một chút không gian tinh thạch, liền bị bên trong danh khí trấn trụ. Không gian tinh thạch bên trong, 30 đạo hào quang sáng tỏ, giống như tinh thần đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra cường đại sắc bén khí tức, thuần một sắc bán thánh cấp danh khí, mà lại, tại bán thánh thần binh phổ bên trên, hết thể xếp hạng phía trước 500 vị. Có thể nói, những này bán thánh cấp danh khí, bất luận một kiện nào xuất ra đi, đều giá trị liên thành, đủ để dẫn tới vô số võ tu phong thưởng. Không hổ là sư tôn, xuất thủ chính là hào phóng xa hoa. Tô Tỉnh ngẩng đầu thời điểm, Thiên Cơ Thánh Vương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn còn tại hướng phía Thiên Cơ Thánh Vương rời đi phương hướng, thật sâu cúi đầu. Phần ân tình này, ân trọng như núi. Chương 1057, ba vị mỹ lệ khách đến thăm. Tô Tỉnh quay trở lại tự thân sân nhỏ, liền lại lần nữa bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, vẹn vẹn kéo dài 7 ngày, cũng đã đem tu vi triệt để vững chắc tại Chí Tôn Tam Giai đỉnh phong. Phối hợp hắn thất cấm chiến lược, bây giờ, đã có tư cách bước vào Chí Tôn Vương bảng. Tuy nói, tại Chí Tôn Vương bảng bên trên, hắn xếp hạng hẳn là tương đối thấp, nhưng cũng đủ để vì đó tự ngạo. Dù sao, toàn bộ Nam vực vô số năm qua, cũng cực ít có người, có thể lấy Chí Tôn Tam Giai tu vi, liền bước vào Chí Tôn Vương bảng. Bế quan kết thúc, Tô Tỉnh chuẩn bị hướng Thiên Cơ Thánh Vương từ biệt, lại rời đi sơn cốc, nào biết được. Thiên Cơ Thánh Vương cũng không ở trong sân cốc, ngược lại là gặp được Liệt Hổ Bán Thánh. Liệt Hổ Bán Thánh biết được Tô Tỉnh muốn đi ra ngoài lịch luyện, liền đối với Tô Tỉnh tiến hành một phen khuyên bảo, trong đó nội dung, không ở ngoài để Tô Tỉnh chú ý an toàn. Tuy nói, Tô Tỉnh bây giờ thân là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, thân phận tôn quý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy cơ có thể nói. Tại Thánh Linh Võ Thành khu vực, tự nhiên không dám có thánh tộc, thế lực trên mặt nổi nhằm vào hắn. Có thể vụng trộm sẽ hay không có cái gì nguy cơ, ai cũng không nói chắc được. Ngoài ra, đời trẻ ở giữa giao phong, các đại thế lực, thánh tộc, cũng từ trước đến nay bất quá hỏi, cần Tô Tỉnh chính mình đi ứng đối. Sau khi xuống núi, Tô Tỉnh trực tiếp tiến về Thánh Linh Võ Thành. Hắn mục đích cuối cùng, là một sâm bí cảnh, Thiên Cơ Thánh Vương giao cho Tô Tỉnh tấm bản đồ kia, ghi chép vị trí, ngay tại một sâm bí cảnh bên trong. Ở nơi đó, Thiên Cơ Thánh Vương là Tô Tỉnh an bài một trận cơ duyên, có thể trợ hắn tăng lên không gian đại đạo tạo nghệ. Tô Tỉnh không có chuẩn bị trực tiếp tiến về một sâm bí cảnh, hắn chuẩn bị đi trước một chuyến bán thú công quán, cùng nhục thân cường hãn thú nhân tộc giao phong, trợ giúp hắn luyện hóa ma tâm bên trong lực lượng, tăng cường nhục thân lực lượng. Mộc Sâm bí cảnh là một tòa hạ đẳng bí cảnh, 10 phần nguy hiểm, đến đó trước đó, Tô Tỉnh tận khả năng tăng cường tự thân, gia tăng bảo mệnh cơ hội. Thánh Linh Võ Thành bên ngoài, một chiếc khổng lồ phi hạm che khuất bầu trời, tại mặt đất Lâm Hải bên trên, bỏ ra mảng lớn bóng ma, bay hướng Thánh Linh Võ Thành, chính là thần binh Thương Minh, nổi danh nhất tinh hà phi hạm. Phi hạm bong thuyền, đứng đấy ba vị nữ tử tuyệt sắc, ba nữ đều sinh đắc 10 phần mỹ mạo, nhưng lại khí chất đều có khác biệt. Đứng tại ở giữa nhất nữ tử, che một kiện màu trắng mạng che mặt, ôm ấp một thanh cổ cầm, dáng người thướt tha huyền chuyển, lộ ra một cỗ xinh đẹp chi ý, nàng ngũ quan như ẩn như hiện, liền như là trong bức họa đi ra nữ tử. Bên trái nữ tử, mặc một bộ màu xanh nhạt tu thân váy dài, da thịt tuyết trắng như đầu mùa đông chi tuyết, ngũ quan đẹp đẽ giống như suy nghĩ lý thú tạo hình, năm ngón tay thon dài trắng nõn, chân đẹp thẳng tắp, trên người nàng khắp nơi lộ ra một cỗ hoàn mỹ vô hạ khí chất. Bên phải nữ tử, mặc màu vàng nhạt cung trang, mái tóc như là thác nước rủ xuống tại bên hông, theo gió nhẹ mà chi phối đong đưa, so với phía trước hai nữ, nàng lộ ra hơi thành thục, tựa như chín muồi mật đảo, chờ đợi lấy ngắt lấy. Cái này ba nữ, dĩ nhiên chính là Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa cùng Giải Hoa Ngữ. Tuyệt hảo tư sắc, để các nàng trở thành cả tòa tinh hà phi hạm trung tâm, hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, cũng không ít tự nhận là phiên phiên giai công tử thanh niên, tiến lên bắt chuyện. Nhưng mà đối với cái này, ba nữ lại là chẳng quan tâm, cũng không lạnh nhạt đắc tội, cũng không thân cận bắt chuyện, tựa hồ đối với các nàng đến nói, phi hạm bên trên những người khác, hết thể đều râu ria. Ba nữ khó chơi, giọt nước không lọt, để phi hạm bên trên phần lớn người, đều là không thể làm gì. Bất quá, cũng có mắt người đồng tử chỗ sâu, lóe ra giảo hoạt, tà ma cũng không có hảo ý. Ba nữ nhìn càng ngày càng gần Thánh Linh Võ Thành, linh mâu bên trong đều có chờ đợi chi ý chấp động, các nàng tại Tây Lương Châu chờ đợi hơn nửa năm, rốt cục đạt đến Tô Tỉnh đoán kỳ mục tiêu. Mỗi người, đều có được thành thánh chi tư. Tại cái kia Mỹ lệ bề ngoài dưới, là ba vị chân chính cái thế yêu nghiệt. Đồng thời, các nàng tu thành kim thân Phật thể, từ võ học tư chất, so với đồng dạng cái thế yêu nghiệt, còn muốn qua. Ba vị cái thế yêu nghiệt, vẹn vẹn tin tức này, nếu như tuyên truyền ra ngoài, cũng đủ để hấp dẫn Thánh Linh Võ Thành một lần oanh động, để không ít thánh tộc không gì sánh được tâm động. Ba nữ chờ đợi, ngoại trừ là đối với Thánh Linh Võ Thành võ học chi phong hướng tới, tại nội tâm chỗ sâu, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Thời gian qua đi hơn nửa năm, rốt cục, có thể gặp lại người kia, không biết nàng qua có được hay không. Ông, tinh hà phi hạm vững vàng cập bến, ba nữ hạ phi hạm, liền rời đi thần binh Thương Minh, đi lên đường cái. Trận này hành tẩu, hơi có chút chẳng có mục đích. Ba nữ một bên thưởng thức cảnh tượng ngàn vạn thánh linh võ thành, một bên ý đồ đi tìm hiểu, liên quan tới Tô Tỉnh tin tức. Cái này đánh dò xét, liền có vô số tin tức, ùn ùn kéo đến. Cái thế yêu nghiệt Tô Tỉnh, thiên cơ thánh vương vị thứ tư đệ tử. Đã từng cự tuyệt tám đại thánh tộc mời, lực bại hoàng thị thánh tộc người thừa kế thứ nhất, Hoàng Khiếu Thiên. Có can đảm cùng Tử Tiêu thánh tử khiêu chiến, từng tại Tử Tiêu cung, liên tiếp bại Trường Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai tam đại thiên tiêu. Tin tức như vậy, tại Thánh Linh Võ Thành Mạn Thiên Phi Vũ, thật sự là bởi vì, Tô Tỉnh gần đây đầu ngọn gió, quá mức cường thịnh. Mà ba nữ, nhưng không có vì vậy mà biểu hiện cơ nào kích động. Có lẽ, tại các nàng trong mắt, Tô Tỉnh chi yêu nghiệt, là thế gian độc nhất vô nhị, vô luận hắn có như thế nào sáng chói biểu hiện, tựa hồ cũng có chút đương nhiên hương vị. Ba nữ tựa như ba viên sáng tỏ tinh thần, tản ra vĩnh hằng hào quang, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mấy tên hộ vệ bộ dáng trung niên, ngăn lại ba nữ đường đi. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng, có chút lễ phép nói, ba vị, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ là mới tới Thánh Linh Võ Thành A. Công tử nhà ta trước đó từng cùng các ngươi ngồi chung tinh hà phi hạm, vẫn muốn cùng ba vị kết giao, không biết ba vị ý như thế nào. Đúng rồi. Công tử nhà ta tên là Chu An, đến từ Chu Thị Thánh Tộc, ba vị có lẽ hiện tại vẫn không rõ, những này đại biểu cho cái gì, nhưng về sau kiểu gì cũng sẽ biết, bọn chúng ẩn chứa phân lượng nặng bao nhiêu. Giải Hoa Ngữ như Tú Mỹ, từ chối nói, đa tạ Chu công tử thưởng thức, chỉ là chúng ta bây giờ có việc trong người, tạm thời không rảnh cùng nhăn công tử kết giao, về sau có thời gian, lại hướng Chu công tử bồi tội. Hộ vệ đội trưởng nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, thật sự là giải hoa ngữ lời nói này, quá giọt nước không lọt, ngay cả hắn cũng không tìm tới tức giận lý do. Mà tại lúc này, bên cạnh một tòa trên tiểu lâu, một tên thanh niên áo trắng, lông mày lại là nhéo một cái. Người này, chính là Chu An, hắn không chỉ có ra thế bối cảnh đến từ Chu Thị Thánh Tộc, bản thân thiên phú tu luyện, càng là khá xuất chúng, là một vị chuẩn yêu nghiệt, Chu gia tuổi trẻ thay mặt kiệt xuất nhất người thừa kế. Trên tinh hà phi hạm, Chu An liền từng thân cận mời qua giải hoa ngữ, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, lúc ấy, giải hoa ngữ liền dùng phương thức giống nhau, cự tuyệt Chu An. Còn dùng bài này sao? Chu An căn bản không tin tưởng giải hoa ngữ mà nói, hoặc là nói, những cái kia đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là vô luận như thế nào, đều phải lưu lại ba nữ. Chương 1058, tới cứng. Ba nữ đều sinh 10 phần mỹ lệ, quốc sắc thiên hương. Bất kỳ một người nào tư sắc, đều có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một, bởi vì tu thành kim thân Phật thể, trong lòng đều mang một tia khí tức thánh khiết, phảng phất bẩm sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, vẻ đẹp của các nàng, so với các đại thế lực thánh nữ, cũng là không kém chút nào. Chu An tuy là Chu gia chuẩn yêu nghiệt, có thể thánh nữ cũng là hắn không với cao nổi tồn tại, dù sao mỗi một vị thánh nữ, đều là một vị cái thê yêu nghiệt, kén vợ kén chồng ánh mắt, tự nhiên đặt ở cái thê yêu nghiệt trên thân, căn bản sẽ không nhìn lâu một chút Chu An. Tương đương nói là, bây giờ Chu An trước mắt, bày biện ba vị thánh nữ, hắn làm sao không tâm động. Vô luận là giữ lại chính mình hưởng dụng, vẫn là dùng đến tặng người, đều có thể thu hoạch được 10 phần chỗ tốt. Chu An cũng biết, nếu như bị mặt khác thánh tộc thiên kiêu, chuẩn yêu nghiệt, thậm chí cái thê yêu nghiệt biết ba nữ, tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. Cho nên, Chu An quyết định nhanh chân đến trước. Bạch! Chu An thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại ba nữ trước người, hắn áo trắng nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn tú, mặc dù tận lực biểu hiện thân cận, nhưng trên thân vẫn như cũ mang theo một cỗ tài trí hơn người khí chất, đây là điển hình thế gia công tử. Chu An mỉm cười, nói, ba vị, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên. Hữu duyên sao? Đồng Như Họa ánh mắt lóe lên một vòng chán ghét, cái này Chu An quá dối trá, đồ đần đều có thể nhìn ra, Chu An khẳng định tại các nàng đi xuống tinh hà phi hạm về sau, liền một đường theo tới nơi này. Giải hoa ngữ lôi kéo Đồng Như Họa ống tay áo, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Nơi đây dù sao cũng là thánh linh võ thành, đối phương xem xét liền rất có lai lịch, mà ba người các nàng, lại là mới đến. Cường Long đều chẳng qua địa đầu xà. Huống chi, các nàng ba cái, hiện tại thật đúng là không tính là Cường Long. Chu công tử, thực sự thật có lỗi, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, ngày sau ổn thỏa đến nhà xin lỗi. Giải hoa ngữ không cho Chu An cơ hội mở miệng, một câu nói giọt nước không lọt. Dạng này a. Bản công tử cũng không phải người không nói đạo lý, nếu ba vị có chuyện quan trọng, cái kia nguyên bản chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi ba vị kế hoạch, xem ra chỉ có thể thất bại. Chu An đông nhiên lời nói xoay chuyển, híp mắt cười nói, Chu Mô có thể hay không hỏi một chút, ba vị có chuyện gì quan trọng đâu. Chu Mô vấn đề này, cũng không phải là hoài nghi ba vị giai nhân, mà là muốn giúp ba vị giai nhân một lần, xem như kết xuống một phần thiện duyên. Chu Mô tại Thánh Linh Võ Thành cũng coi như có chút danh khí, ta Chu gia càng xem như một phương hảo cường. Trên cơ bản, ba vị muốn làm sự tình, Chu mỗ đều có thể thay các ngươi làm thỏa đáng. Giải hoa ngữ trong lòng hơi rét, Chu An lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhìn như lễ phép khiêm tốn, kỳ thực từng bước ép sát, không dễ dàng thoát khỏi. Tô Diệu Âm cái khó lo cái khôn, nói, Chu công tử, ba người chúng ta là chuẩn bị đi tìm Tô Tỉnh, không biết, ngươi có thể biết hay không hắn? Có thể hay không hỗ trợ đợi làm dẫn tiến một chút. Giải hoa ngữ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tô Diệu Âm cử động lần này tuyệt đối là diệu kế. Vừa đến, các nàng vốn là đi tìm Tô Tỉnh, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, nếm thử có thể hay không liên hệ đến Tô Tỉnh. Thứ hai, Tô Tỉnh bây giờ thế nhưng là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, liền xem như Chu An, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Chu An nghe được Tô Tỉnh danh tự về sau, sắc mặt hoàn toàn chính xác thay đổi một chút, lộ ra một loại âm trầm cùng ngoan lệ. Chu An không chỉ có là Chu gia chuẩn yêu nghiệt, hắn còn có một cái thân phận, chính là Tử Tiêu cung đệ tử, cùng Tử Tiêu thánh tử quan hệ 10 phần thân cận, tự nhiên nhận biết Tô Tỉnh. Hắn càng là biết, Tử Tiêu Thánh Tử đã quyết định quyết tâm, muốn ngoại trừ Tô Tỉnh. Nguyên lai ba vị muốn tìm Tô Tỉnh A. Chu An ẩn tàng ở cảm xúc trong đáy lòng, lộ ra dáng tươi cười, nói, nhắc tới cũng xảo, Chu Mô cùng Tô Tỉnh quan hệ coi như không tệ, ba vị chuyện này, Chu Mô nhất định có thể giúp được việc. Chu An tâm lý, căn bản cũng không tin tưởng Tô Diệu Âm mà nói, bởi vì hắn biết rõ, Tô Tỉnh đến từ Tây Lương Châu, tại Nam Vực căn bản là không có bằng hữu gì. Chứ phi, ba nữ đến từ Tây Lương Châu. Mà Tây Lương Châu loại kia đất nghèo, có thể duy nhất một lần xuất hiện, ba vị xuất sắc như thế tuyệt đại giai nhân. Nguyên nhân chính là Chu An không tin, cho nên liền tin miệng Thư Hoàng, hắn mục đích chính yếu nhất, chính là muốn lưu lại ba nữ, chỉ cần đem ba nữ lưu lại, hắn có là biện pháp, để các nàng thần phục với hắn. Chu An tiếp tục nói, ba vị, chúng ta lên trong tiểu lâu dùng yến A. Ta lại phái tùy tùng đi thông chi Tô Tỉnh, hắn nhận được tin tức về sau, khẳng định sẽ kịp thời chạy tới. Ngươi biết Tô Tỉnh. Ba nữ đều không có xê dịch bước chân, Đồng Như Họa càng là mở miệng chất vấn. Các nàng đều mười phần hiểu rõ Tô Tỉnh là người, biết hắn chắc chắn sẽ không cùng Chu An loại này mắt cao hơn đỉnh, lại âm hiểm bị ổi thế gia công tử làm bằng hữu. Tự nhiên nhận biết. Chu An bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nói, chẳng lẽ ba vị, không tin chú mỗ? Không phải không tin, chỉ là, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Giải Hoa Ngữ lại muốn tìm một cái lấy cớ, nàng vừa rồi âm thầm từng điều tra, phát hiện tiểu lâu bên cạnh, thậm chí phụ cận cửa hàng, đều lộ ra một cỗ quỷ dị cùng thâm thúy chi ý. Điều này nói rõ, phụ cận những địa phương này, hơn phân nửa đều bị Chu An động tay động chân. Nếu như đi vào tiểu lâu, ba người các nàng chắc chắn sẽ rơi vào thân bất do kỷ hoàn cảnh, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thật sao? Chu An kiên nhẫn, hiển nhiên không sai biệt lắm bị hao mòn hết. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, nhìn từ trên xuống dưới ba nữ, nói, ba vị, lúc đầu tại hạ chỉ là muốn kết giao các ngươi một phen, nào biết được các ngươi ấp á ấp úng, nhiều lần kiếm cớ, càng là liên lụy đến ta bạn tri kỷ Tô Tỉnh. Phải biết, Tô Tỉnh bây giờ thế nhưng là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, thân phận địa vị cao quý cỡ nào, tương lai càng là tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành Nam Vực hết sức quan trọng đại nhân vật, cho nên, âm thầm nhất định có rất nhiều người muốn mưu hại Tô Tỉnh, muốn cho chúng ta Nam Vực tổn thất một vị tương lai cường giả. Hiện tại, ta liền hoài nghi các ngươi chính là muốn mưu hại Tô Tỉnh. Chu An nói đến đây, hướng hộ vệ bên cạnh đội trưởng nhìn thoáng qua, nói, đưa các nàng ba người mang đi, sau đó giao cho phủ thành chủ, nhất định phải tra cái tra ra manh mối, nếu là bị ta đoán trúng, nhất định phải nghiêm trị, nếu là ta đoán sai, Chu mẫu người tự sẽ là chuyện hôm nay, tự mình xin lỗi. Nói trắng ra, chính là muốn mang đi Giải Hoa Ngữ ba nữ. Mềm không được, liền đến cứng rắn. Mà thêm lời thừa thãi, hết thể đều là mượn cớ. Dù sao, ban ngày ban mặt tại trên đường cái bắt người, vi phạm với phủ thành chủ quy tắc. Mà có những lời kia cửa hàng, lại thêm Chu ra năng lượng, dù là sự tình bại lộ, Chu An cũng sẽ không có bao lớn sự tình. Nay chủ yếu là bởi vì, ba nữ là kẻ ngoại lai, không có thân phận bối cảnh, là dễ bắt nạt đối tượng. Ầm ầm. Hộ vệ đội trưởng hướng phía trước bước ra một bước, Chí Tôn Bát Giai tu vi phóng xuất ra, hình thành bàng bạc uy áp, bao phủ hướng ba nữ. Nhất thời, ba nữ sắc mặt đều biến. Các nàng mặc dù đều là cái thế yêu nghiệt, có được tứ cấm chiến lực. Làm sao? Bản thân tu vi quá thấp, tại xuyên qua giới hải về sau, mới bước vào Chí Tôn nhất giai. Thực lực như vậy, tại Chí Tôn Bát Giai hộ vệ đội trưởng trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Huống chi, cường đại nhất Chu An, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Chương 1059, Tô Tỉnh đến. Chu An, ngươi làm như vậy, là tại không nhìn Thánh Linh Võ Thành chuẩn mực. Giải Hoa Ngữ khuôn mặt sinh giận, các nàng trước khi đến, liền nghe qua tin tức, biết Thánh Linh Võ Thành quy củ. Có thể hiển nhiên, chắc chắn sẽ có một bộ phận người, ưa thích phá hư quy củ. Chu An cười nhạo một tiếng, hạ giọng nói, Chu Mộ xin khuyên ba vị, không thể tồi tệ hơn hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không. Phấn hồng hóa khô lâu, thế nhưng là thiên đại bi kịch. Nghĩ tới chúng ta thúc thủ chịu trói. Ngươi nằm mơ. Đồng Như Họa cùng Tô Diệu Âm nhìn nhau, đều từ lẫn nhau linh mâu bên trong, thấy được một vòng kiên quyết. Động thủ. Chu An phất phất tay, ra hiệu hộ vệ bên cạnh bọn họ, đem Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cầm xuống. Nhìn thấy ba nữ chuẩn bị liều chết phản kháng, Chu An bỗng nhiên truyền âm nói, ba vị, nếu như các ngươi muốn gây nên thành vệ quân chú ý, khuyên các ngươi hay là miễn đi cái kia tâm tư, nói thật cho các ngươi biết, đoạn này khu ngã tư là ta Chu gia địa bàn, ta đã sớm phân phó, phong tỏa tin tức, thành vệ quân không có khả năng phát hiện cái gì. Chu An trước khi động thủ, liền từng có kín đáo kế hoạch. Đoạn này khu ngã tư cửa hàng, tiểu lâu các loại, hết thảy đều là Chu gia sản nghiệp, đây cũng là Chu An lựa chọn ở chỗ này động thủ nguyên nhân. Bất quá, hắn muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức, là căn bản chuyện không thể nào. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn đánh ba nữ tâm lý phòng tuyến, dù sao, hắn không muốn sự tình huyên náo quá lớn, cũng không muốn ba nữ phản kháng quá kịch liệt mà thụ thương. Thì ra là thế. Chu An nửa thật nửa giả mà nói, để ba nữ trong lòng cảm giác nặng nề. Thừa dịp này thời cơ, tại hộ vệ đội trưởng xuất lĩnh dưới, 7-8 tên tu vi phổ biến đạt tới chí tôn lục giai hộ vệ, đem ba nữ hoàn toàn bao vây lại. Ầm ầm, từng đạo tu vi uy áp bao phủ xuống, ba nữ lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất có nặng 10 vạn cân đại sơn đặt ở trên vai thơm. Giết! Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa ba nữ nhìn nhau, đều là một mặt kiên quyết. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đáng tiếc, thực lực của các nàng, ngay cả phổ thông hộ vệ cũng không sánh bằng, huống chi là hộ vệ đội trưởng. Bành bành bành. Ba đạo trưởng ấn cách không rơi xuống, phân biệt đánh vào ba nữ trên thân, lực lượng khống chế 10 phần xảo diệu, không có đưa các nàng gạt bỏ, lại làm cho các nàng tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Đáng giận. Hỗn đản. Ba nữ mặt mày sinh giận, không khỏi có chút tuyệt vọng. Ha ha ha. Chu An cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy tự đắc, chào hỏi hộ vệ đội trưởng một tiếng, đem ba nữ bắt, hướng phía tiểu lâu bên cạnh bên trong đi đến. Động tĩnh của nơi này, đã sớm hấp dẫn phụ cận đám người chú ý. Chỉ là, mọi người lo ngại Chu thị thánh tộc, lựa chọn việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Tiểu lâu lầu 2. Chu An ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, không chút kiêng kỵ đánh giá ba nữ, càng là sai người đem Tô Diệu Âm mạng che mặt che rơi. Lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Thật xinh đẹp nương môn, khó trách phải dùng mạng che mặt, khuôn mặt như vậy chứng, tuyệt đối có thể mê chết người. Cho dù là thường thấy không ít mỹ nữ Chu An, khi nhìn đến Tô Diệu Âm tuyệt mỹ khuôn mặt về sau, cũng không khỏi nuốt một chút nước bọt. Cùng Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ mỹ lệ khác biệt, Tô Diệu Âm vẻ đẹp, tràn ngập một cỗ xinh đẹp cùng mê người, mỹ cốt tự nhiên, trên cơ bản là cái nam nhân thấy được nàng đều rất khó cầm giữ được. Kiếm lợi lớn. Chu An cảm giác mình lần này thật sự có đại thu hoạch. Hắn cưỡng ép An nhịn ở đem ba nữ cùng nhau thu nhập trong phòng ý nghĩ, bắt đầu suy tư, như thế nào lợi dụng các nàng sắc đẹp, vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Báo. Một gã hộ vệ vội vã từ lầu 1 chạy tới, hai đầu gối quỳ gối Chu An trước người, nói, thiếu gia, Tô. Tô tỉnh tới. Tô tỉnh. Chu An trừng to mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ kỹ, trước đó Tô Diệu Âm cũng đã nói, các nàng ba cái là đến Thánh Linh Võ Thành tìm Tô Tỉnh. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà thật xuất hiện. Chẳng lẽ nói, các nàng ba cái không có nói láo, thật là tìm đến Tô Tỉnh. Chu An lắc đầu, cảm giác có chút hoang đường, có thể Tô Tỉnh bỗng nhiên xuất hiện, càng làm cho hắn cảm thấy không quá hợp tình lý. Cùng Chu An khác biệt, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, đang nghe Tô Tỉnh đến đây tin tức về sau, linh mâu bên trong nhao nhao hiện ra kinh hỉ. Nhưng là, các nàng tu vi bị giam cầm, liên tục mở miệng nói chuyện năng lực đều không có, không có cách nào tiến hành kêu cứu. Tô Tỉnh tới làm cái gì? Chu An đứng người lên. Hắn nói đến uống rượu. Tên hộ vệ kia nói ra. Uống rượu. Chu An không hiểu ra sao, trầm ngâm một lát sau, liếc qua hộ vệ đội trưởng, phân phó nói. Ngươi trước đem các nàng ba cái, bắt giữ lấy hậu viện đi, ta đi chiếu cố Tô Tỉnh. Trước cửa tử lâu, Tô Tỉnh bước chân, bị hai tên hộ vệ ngăn lại. Hắn không có xông vào, mà là lựa chọn tại nguyên chỗ chờ đợi. Tô Tỉnh không phải thần, không cách nào dự đoán tương lai, cũng không biết ba nữ đã tới Thánh Linh Võ Thành, cũng không biết Chu An làm sự tình. Hắn vốn là chuẩn bị đi bán thú công quán, bởi vì tu ra Thánh Quang Nhãn, cảm giác lực của hắn so phổ thông võ tu muốn nhạy cảm vô số lần, cảm nhận được lân cận đường đi, có khác biệt bình thường khí tức. Ra ngoài hiếu kỳ, Tô Tỉnh đi tới nơi đây. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền phát hiện, chung quanh đây cửa hàng, trong tiểu lâu pháp trận, thế mà âm thầm vận chuyển, mà lui tới người đi đường, cũng phần lớn thần sắc vội vàng, sợ trêu chọc cái gì mở dạng. Cái này khiến Tô Tỉnh lòng hiếu kỳ càng mạnh. Dưới ban ngày ban mặt, hắn cũng không lo lắng gì, liền muốn đi vào tiểu lâu xem xét. Nào biết được, còn bị hai tên hộ vệ cản lại. Tiểu lâu, không phải liền là để cho người ta dùng cơm uống rượu địa phương sao? Làm gì ngăn đón khách nhân? Sử xuất khác thường, hơn phân nửa có yêu. Tô Tỉnh càng hiếu kỳ, hỏi, nhà tiểu lâu này, là của gia tộc nào sản nghiệp? Là ta Chu gia sản nghiệp. Chu An từ nội đường đi ra, quét Tô Tỉnh một chút, nói, Tô Tỉnh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ăn cơm. Tô Tỉnh đơn giản vứt xuống hai chữ, hắn rời đi Tử Tiêu cung trước, tại Giang Xảo Nhi bên kia, biết được qua Tử Tiêu thánh tử bên người tâm phúc tin tức, trong đó có liên quan tới cái này Chu An. Chu An, Chu thị thánh tộc chuẩn yêu nghiệt, Tử Tiêu cung nội cung đệ tử, chí tôn lục giai tu vi, chân thực chiến lược, ước chừng chí tôn cửu giai hậu kỳ tiêu chuẩn. Thật có lỗi. Chu gia tiểu lâu hôm nay không đối ngoại buôn bán. Chu An nói ra. Không đối ngoại buôn bán. Tô Tỉnh có thể nhìn ra, cái này hơn phân nửa là cái lý do. Căn cứ Giang Xảo Nhi cho tin tức, cái này Chu An phẩm hạnh thấp kém, tai họa qua không thiếu nữ tử. Xem ra, cái này Chu An hơn phân nửa lại đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Tô Tỉnh không chuẩn bị đi quản chuyện này, hắn không phải chúa cứu thế, không có khả năng trông thấy thứ gì. Đều nghĩ qua hỏi một chút. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, khỏe mắt quét nhìn, liếc thấy trên mặt đất có một đoạn màu đỏ dây lụa. Tô Tỉnh thuận tay chụp tới, đem cái kia đoạn màu đỏ dây lụa cầm ở trong tay, ngoại trừ cảm giác có chút nhìn quen mắt bên ngoài, còn có một cỗ quen thuộc mùi thơm, từ dây lụa bên trong phiêu đãng nhập trong lỗ mũi của hắn. Chương 1060, sát ý. Đã từng, Tô Tỉnh tại Định Xuyên quốc nghịch loạn chi thành. Tham gia một trận trên đấu giá hội, chụp được qua một kiện huyền hỏa chu lăng, sau đó đưa tặng cho Đồng Như Họa. Từ đó về sau, huyền hỏa chu lăng liền bị Đồng Như Họa, một mực thắt ở bên hông, coi như chân bảo, chưa từng rời thân. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh đối với huyền hỏa chu lăng ấn tượng khá là sâu sắc. Trước mắt cái này đoạn màu đỏ dây lụa, mang theo một cỗ hơi thở nóng bỏng, cùng huyền hỏa chu lăng khí tức giống nhau y hề hệt, mà lại, còn tản mát lấy một cỗ hoa bách hợp hương. Mà hoa bách hợp hương, một mực là Đồng Như Họa thích nhất mùi thơm, nàng mang theo người túi thơm những vật này, đều mang hoa bách hợp hương. Khí tức cùng mùi thơm, đều giống nhau như lúc. Bất quá, cái này cũng có thể là trùng hợp. Vô luận là mang theo hơi thở nóng bỏng dây lụa, hay là hoa bách hợp hương, đều là đại chúng đồ vật. Nhưng là, Tô Tỉnh bước chân, hay là ngừng lại. Tính toán thời gian, Như Họa, Diệu Âm cùng Hoa Ngựa Sư Tỷ cũng hẳn là đến Nam Vực. Đối với Tô Tỉnh tới nói, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ không buông tha. Bởi vì, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, đều là tính mạng hắn bên trong người rất trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Tô Tỉnh, ngươi lại muốn làm cái gì? Chu An gặp Tô Tỉnh xoay người, trong lòng có chút bất an, liền vội vàng thúc giục nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này chính là ta Chu gia tử lâu, có mở hay không cửa làm ăn. Đều xem tâm tình của chúng ta. Tô Tỉnh ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Chu An một chút, nói, tránh ra. Tô Tỉnh, ngươi có ý tứ gì? Chu An có chút tức giận, hắn cảm thấy Tô Tỉnh thái độ quá cuồng ngạo, tốt xấu hắn cũng là Chu gia chuẩn yêu nghiệt, càng tại nhà mình trên địa bàn, dựa vào cái gì cho Tô Tỉnh nhường đường. Bạch. Tô Tỉnh căn bản không thèm để ý Chu An, thôi động hư không xuyên thẳng qua, cưỡng ép vượt qua Chu An, bước vào trong tử lâu. Giống như cả tòa tử lâu, âm thầm đều mở ra trận pháp cấm chế, Tô Tỉnh dù là tu ra thánh hồn, cũng không có cách nào điều tra đến bên trong hết thảy. Bất quá, khi hắn lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, đi vào tử lâu về sau, thánh hồn lập tức làm ra tác dụng. Rất nhanh, Tô Tỉnh thánh hồn, liền khóa chặt lại Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm ba người, các nàng bị giam giữ tại hậu viện một gian phòng nhỏ bên trong, tu vi bị giam cầm, nửa bước khó đi. Miệng không thể nói. Để Tô Tỉnh hơi an tâm là, ba nữ không có thương thế gì, cũng không lo ngại. Khi Tô Tỉnh trông thấy, Chu An thân ảnh, xuất hiện tại phòng nhỏ trước mặt thời điểm, lửa giận trong lòng, liền như là bị dội lên một thùng liệt dầu, trong nháy mắt đốt bạo. Ầm ầm. Tô Tỉnh bước ra một bước, phá hủy vô số công trình kiến trúc, xuất hiện trong sân, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu An, để người sau không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Thả bọn hắn. Tô Tỉnh chỉ là nói đơn giản ra bốn chữ, nhưng mỗi một chữ đều bao hàm sát ý. Dựa vào cái gì? Chu An biết sự tình bại lộ, trong lòng cũng có kinh hoàng, nhưng vẫn là bày ra cường ngạnh thái độ. Phía sau hắn có Chu Thị Thánh Tộc, còn đứng lấy Tử Tiêu Thánh Tử. Hắn không tin Tô Tỉnh dám bắt hắn như thế nào. Ngoài ra, chiến lược của mình, đặt đến chí tôn cửu giai hậu kỳ, mặc dù Tô Tỉnh trở thành Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, mà dù sao thời gian ngắn ngủi, thực lực tăng lên hẳn là có hạn, không nhất định là đối thủ của mình. Các nàng ba cái, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta thả các nàng? Chu An lại bổ sung một câu, mặc dù nói chuyện thanh âm rất lớn, lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Ngoại trừ kiêng kỵ tại Tô Tỉnh bây giờ thân phận, là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử bên ngoài, Chu An đối với thời khắc này Tô Tỉnh, còn có chủng nói không rõ, không nói rõ ý sợ hãi. Các nàng, đều là bạn chí thân của ta. Tô Tỉnh trầm giọng nói, hắn tại cưỡng ép khắc chế sát ý của mình, cái gọi là người không biết không tội, dù sao, Chu An đối với ba nữ trước khi động thủ, hoàn toàn chính xác không biết, các nàng cùng Tô Tỉnh là quan hệ như thế nào. Ngươi nói là chính là sao? Có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh sao? Chu An còn tưởng rằng Tô Tỉnh thỏa hiệp, thêm nữa nơi này là nhà mình địa bàn, dũng khí không khỏi nhiều thêm mấy phần. Tại trong đáy lòng, hắn rất không quen nhìn Tô Tỉnh. Hai người đối thoại thời khắc, trong tiểu lâu hộ vệ, trưởng quỹ, hết thể chạy tới, đứng tại Chu An trước người, bọn hộ vệ tu vi, phổ biến tại trí tôn lục giai, mà hộ vệ đội trưởng thì tại trí tôn bát giai. Tiểu lâu trưởng quỹ, càng là một vị trí tôn cửu giai trưởng lão. Không thể nghi ngờ, những người này xuất hiện, để Chu An dũng khí trở nên càng đầy, bày ra một bộ kiêu căng tư thái, nói, Tô Tỉnh, ngươi vừa rồi thế nhưng là làm hỏng ta Chu gia tiểu lâu đồ vật, đây là muốn bồi thường. Ngoài ra, ngươi cưỡng ép xâm nhập ta Chu gia tiểu lâu, cũng cần hướng ta chịu nhận lỗi, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Soạn. Hộ vệ đội trưởng cùng tiểu lâu trưởng quỹ, phối hợp Chu An, bày ra chiến trận, một bộ muốn cùng Tô Tỉnh động thủ tư thế. Các ngươi, hết thảy đều đang tìm cái chết. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, liền như là ống bê tại kéo động, để thể nội lửa giận trở nên càng thêm thịnh vượng, mà giờ khắc này, hắn cũng không còn áp chế. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng, như là một ngọn núi lửa, từ hắn thể nội phát ra. Lên cho ta. Chu An thấy vậy tình huống, lập tức để hộ vệ đội trưởng cùng tiểu lâu trưởng quỹ động thủ. Bạch. Hạng nhất hộ vệ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt vọt tới Tô Tỉnh trước mặt, trong tay chiến kiếm đâm thẳng mà ra, nhắm ngay Tô Tỉnh trái tim vị trí. Công cường giả, lấy nó yếu. Đối với hộ vệ mà nói, Tô Tỉnh không thể nghi ngờ là cường đại, cho nên trong lúc xuất thủ, mảy may không giữ lại, thẳng đến Tô Tỉnh nhược điểm yếu hại. Nhưng mà, hắn chiến kiếm vẹn vẹn đi tới nửa tấc, liền bị một mực bàn tay tóm chặt lấy, răng rác một tiếng, Tô Tỉnh hơi dùng sức, hộ vệ chiến kiếm liền ngạnh sinh sinh bị hắn bẻ gãy. Ầm ầm, hắn một quyền đánh ra, thế như lôi đình, đem tên hộ vệ kia thân thể đánh chia năm xẻ bảy. Thậm chí, cái kia khuếch tán ra kinh khí, đem hậu phương xông lên hai ba tên hộ vệ đều cho lật tung ra ngoài, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, chí tôn lục giai hộ vệ ở trước mặt của hắn, như là gà đất chó sành. Thiếp ta một đao. Hộ vệ đội trưởng trông thấy Tô Tỉnh vẹn vẹn hai ba quyền, liền để số lớn hộ vệ quân lính tăng dã, lập tức tay cầm trường đao, từ chéo phía bên trái thẳng hướng Tô Tỉnh, nhìn như đơn giản một đao, lại mang theo phong lôi thanh âm. Chấn lôi đao pháp. Đây là một bộ 10 phần thượng thừa cực phẩm chân pháp, hộ vệ đội trưởng càng đem nó tu luyện đến viên mãn chi cảnh, uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng là, đối mặt một đao này, Tô Tỉnh vẫn như cũ chỉ dùng một quyền. Ầm ầm. Thiết quyền xuyên qua trời cao, đập nện tại trên trường đao mặt thời điểm, đột nhiên buộc phát ra cuộn trào lực lượng, đem trường đao đánh uốn lượn, đạn đánh vào hộ vệ đội trưởng trên thân. Sau một khắc, tên kia chí tôn bát giai hộ vệ đội trưởng, nhục thân như là phá toái như đồ sứ, băng liệt tăng dã, hóa thành vô số thịt nát rơi xuống trên mặt đất. Muốn chết. Tiểu lâu trưởng quỹ tức giận, giữa hai tay pháp ấn chi quang lưu chuyển, hắn thế mà đồng thời thi triển ra hai loại cực phẩm trận pháp, hai tay tề động, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh hay là đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn, cho người ta một loại vô kiên bất tồi hương vị. Tiểu lâu trưởng quỹ hai loại cực phẩm trận pháp, tại trong khoảnh khắc toàn bộ tăng dã, tính cả bản thân hắn, đều bị một quyền hoành sát. Chương 1061, giết người. Trong chốc lát, mấy chục tên hộ vệ, Chí Tôn bát giai hộ vệ đội trưởng, cùng Chí Tôn cửu giai tiểu lâu trưởng quỹ, tử thương hầu như không còn. Hậu viện máu chảy đầy đất, tràng diện huyết tinh. Tô Tỉnh đứng tại trong núi thây biển máu, như là cái thế ma vương, toàn thân tản ra lạnh lẽo sát cơ. Như thế bộ dáng, không khỏi để Chu An trong lòng máy động, vừa rồi phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, thậm chí vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Con em thế gia, tu vi nhìn như cường đại, nhưng phần lớn khuyết thiếu lịch luyện, gặp được sinh tử chẳng diện, tâm tính dễ dàng mất cân bằng, Chu An chính là loại này điển hình. Hắn dám giết người. Chu An đầu có chút choáng váng. Thánh linh võ thành con em thế gia ở giữa tranh đấu, phần lớn sẽ không phát sinh giết chóc sự tình. Nhất là loại này trên mặt nổi, dưới ban ngày ban mặt đại sát lục. Hiển nhiên, Tô Tỉnh thuộc về dị loại. Ầm ầm. Tô Tỉnh bước ra một bước, trưởng phong bài sơn đảo hải, quét sạch hướng Chu An, sát ý càng giống như thủy triều lan tràn ra. Hắn muốn giết ta. Chu An kinh hãi. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng không lo được rất nhiều, tu vi bộc phát, song trưởng đồng thời đánh ra. Hắn dù sao cũng là một vị chuẩn yêu nghiệt. Còn có Chí Tôn lục giai tu vi, vừa buộc phát này, lập tức liền có Chí Tôn cửu giai hậu kỳ chiến lược. Thế nhưng là, Tô Tỉnh trường phong, lại là dễ như trở bàn tay xuyên phá Chu An song trưởng ngăn cản, theo tại trên ngực của hắn. Vang một tiếng, Chu An thân thể, nếu như diều bị đứt dây, đem vài tòa nhà phong ốc đụng sụp đổ xuống, đổ vào một mảnh đổ nát thê lương bên trong. Hoa! Chu An trong miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn chằm chằm từng bước một hướng hắn đi tới Tô Tỉnh, run run rẩy rẩy nói, Tô Tỉnh, ngươi nếu là dám giết ta, Chu gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Tử Tiêu Thánh Tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sinh tử một đường, Chu An thậm chí đều không có thời gian, đi suy nghĩ vì sao hắn ngay cả Chí Tôn cựu giai hậu kỳ chiến lực đều bộc phát ra, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Tô Tỉnh một trường. Tô Tỉnh dừng bước lại, một tay phất lên. Giam giữ ba nữ tòa kia phương ngũ chia năm xẻ bảy, nhưng bên trong ba nữ, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, tính cả trên người các nàng cấm chế, đều bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Tô Tỉnh, công tử, sư đệ. Trước đây, giải hoa ngữ, đồng như họa, Tô Diệu Âm mặc dù miệng không thể nói, lại đem phía ngoài hết thể nhìn rõ rõ ràng ràng, giờ phút này nhìn thấy Tô Tỉnh, tự nhiên là vui vẻ liên tục, trong lòng vừa cảm động không thôi. Nghĩ không ra, các ngươi thật nhận biết. Chu An thấy vậy bộ dáng, liền biết Tô Tỉnh cùng ba nữ ở giữa, hoàn toàn chính xác quan hệ không phải bình thường. Lặng lẽ bỏ dậy, Chu An chuẩn bị rời đi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Tô Tỉnh quay người, ánh mắt lạnh như băng, khóa chặt lại Chu An. Tô Tỉnh, ta là thật không biết, ngươi cùng các nàng quan hệ không phải bình thường, cái gọi là người không biết không tội, mà lại ngươi cũng hủy đi ta Chu gia tiểu lâu. Giết ta Chu gia không ít hộ vệ cùng một vị trưởng lão, việc này như vậy coi như thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu An ở trong lòng, đã đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, âm thầm thề, sự tình lần này kết thúc, nhất định phải trả thù Tô Tỉnh. Nhưng ở trước đây, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Tỉnh thật dám giết hắn. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có nắm chắc. Tô Tỉnh trong mắt sát ý không giảm, hoặc là nói, hắn đã đem Chu An vẽ lên danh sách phải giết. Gặp Tô Tỉnh từng bước một hướng chính mình đi tới, Chu An lần nữa kinh hãi, vội vàng nói, Tô Tỉnh, việc này là lỗi của ta, ta nhất định sẽ chịu nhận lỗi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vì mạng sống, Chu An không thể không ủy khúc cầu toàn. Ta chỉ muốn giết ngươi. Tô Tỉnh lộ ra khó chơi, một bước cuối cùng bước ra, vận dụng hư không xuyên thẳng qua, đi thẳng tới Chu An trước mặt. Từ Huyên cổ kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, gác ở Chu An trên cổ. Băng lãnh mũi kiếm, để Chu An sắc mặt đại biến, quanh thân lông tơ nổ lên, chưa bao giờ cái nào một khác, hắn cách tử vong gần như thế. Dừng tay. Một tiếng gào to vang lên, tiếp lấy một đội nhân mã hoành không mà đến. Chính là lấy giải Long Phi cầm đầu thành vệ quân. Hiển nhiên, vừa rồi nơi này đánh nhau động tĩnh, kinh động đến giải Long Phi. Giải Long Phi nhìn lướt qua cảnh hoang tàn khắp nơi sân nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất mấy chục bộ thi thể, không khỏi ra mặt có chút run run. Vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, Thánh Linh Võ Thành đều cực ít xuất hiện, như vậy quy mô giết chóc, chuyện này như truyền đi, thậm chí sẽ để cho trong thành cư dân lòng người bàng hoàng. Giải Long Phi không có đi hỏi chuyện đã xảy ra, hắn có tương đương láo luyện nhãn lực, cũng biết Chu An là người, thấy được Tô Tỉnh sau lưng Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm về sau, liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Giải đại ca cứu ta. Chu An kêu cứu, Giải Long Phi trong mắt hắn, biến thành cứu tinh. Giải Long Phi quét mắt Chu An, liền nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, thả hắn đi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, hắn đáng chết. Giải Long Phi nói, Chu An là đức hạnh gì, ta cũng rõ ràng, hoàn toàn chính xác đáng chết, chỉ là ta nếu đã tới, liền không thể để cho ngươi trước mặt ta giết người, đây là chức trách của ta. Chu An ánh mắt lóe lên một vòng oán hận, mười phần khó chịu Giải Long Phi đối với hắn đánh giá. Chỉ là, kệ kiếm tại trên cổ, hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể đem oán hận để ở trong lòng. Xuy. Một vòng máu me tung tóe, Chu An đầu cùng thân thể trong nháy mắt tách rời. Đến chết, Chu An trong mắt, đều là nồng đậm mà không thể tư nghị, hắn đường đường Chu gia chuẩn yêu nghiệt, thế mà cứ thế mà chết đi. Hay là chết tại nhà mình trên địa bàn. Giải Long Phi cũng ngẩn người. Tô Tỉnh xuất thủ chi quả quyết, viễn siêu dự liệu của hắn. Soạn. Tô Tỉnh thu hồi tử viên cổ kiếm, tựa như là một kiện chuyện rất bình thường, không có chút nào kinh hoàng. Sau đó nhìn chằm chằm một chút Giải Long Phi, nói, ta hiểu chức trách của ngươi, nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta, vậy ngược của ta, ai dám đụng, chính là Thiên Vương Lão Tử, ta cũng sẽ chặt hắn. Đây coi như là một loại giải thích. Tô Tỉnh đối với Giải Long Phi ấn tượng không kém, không chỉ có bởi vì người sau đã từng ở trước mặt Hoàng Khiếu Thiên, đã cứu Tô Tỉnh một lần, cũng bởi vì người sau phẩm hạnh danh tiếng đều rất tốt, từ trước đến nay chấp pháp công chính. Tô Tỉnh lôi kéo ba nữ, hướng phía bên ngoài viện đi ra, cuối cùng, hắn dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn Giải Long Phi, nói, ta hiện tại đi bán thú công quán, nếu như ngươi có chuyện, liền đi nơi đó tìm ta. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một đám thành vệ quân, nhìn qua Tô Tỉnh dần dần từng bước đi đến, nhao nhao nhìn về phía Giải Long Phi. Cái gì làm sao bây giờ? Phong tỏa hiện trường, chờ Chu gia người tới là đủ. Nói xong. Giải Long Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Chu An bị giết, đây nhất định là đại sự, Chu gia chắc chắn vì vậy mà tức giận. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thân phận còn tại đó, Chu gia chỉ là hạ đẳng thánh tộc, bọn hắn dám công nhiên đối với Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử động thủ sao? Tuyệt đối không dám. Đây là Giải Long Phi là đáp án. Nhưng là, Chu gia cũng chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, chuyện này khá phức tạp, cho nên Giải Long Phi lười đi quản. Về phần vì sao không giống bắt Hoàng Khiếu Thiên như thế, đem Tô Tỉnh mang về phủ thành chủ, là bởi vì Giải Long Phi tại trong đáy lòng, kỳ thật cũng cảm thấy Tô Tỉnh một kiếm kia xuống dưới, hết sức thống khoái giải hận. Chương 1062, bán thú công quán. Trên đường phố, Tô Tỉnh cùng Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm đồng hành. Có Tô Tỉnh ở bên người, ba nữ mới tới Thánh Linh Võ Thành cái chủng loại kia tâm thần bất định, rốt cục dần dần tiêu tán. Không khỏi cảm giác được an tâm, không cần lại đi phòng bị cái gì. Mà về phần Tô Tỉnh giết chết Chu An, ba nữ cũng không có quá mức lo lắng. Vừa đến, Tô Tỉnh lộ ra quá mức thong dong chấn định, hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ. Thứ hai, Thiên Cơ Thánh Vương tên, như sấm bên tai, thân là thứ tư đệ tử, ai dám công nhiên ra tay. Sau đó không lâu, bốn người đi vào bán thú công quán. Bán thú công quán, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Xuyên qua hoa lệ xa hoa đại môn, là một mảnh quảng trường đá trắng, quảng trường bốn phía, thì là từng sàn như tòa thành giống như công trình kiến trúc. Có không ít bóng người, trên quảng trường xuyên thẳng qua, đi lại, bắt chuyện, phi thường náo nhiệt. Bán thú công quán là bán thú nhân tộc căn cứ, nơi này khắp nơi có thể thấy được bán thú nhân tộc, tỉ như toàn thân bộ lông màu vàng lóng thịnh vượng, khuôn mặt thô khoáng sư nhân tộc, thân cao phổ biến tại 2 trượng trở lên viên nhân tộc. Thân hình thấp bé lại tứ chi cường tráng ải nhân tộc, tướng mạo 10 phần mỹ mạo, có một đầu thật dài cái đuôi miêu nhân tộc. Ngoại trừ thuần chủng bán thú nhân tộc, còn có không ít có được bán thú nhân tộc huyết mạch nhân tộc, cũng là bán thú công quán khách quen. Bán thú công quán kinh doanh phạm vi rất rộng, không chỉ có bán đan dược, linh thảo các loại đại chúng tài nguyên tu luyện, còn có chuyên môn đối với bán thú nhân tộc, cùng có được bán thú nhân tộc huyết thống nhân tộc, vô cùng có tu luyện trợ giúp diệu dược, chân bảo. Thí dụ như, một loại tên là giao tinh tủy bảo vật, liền đối với rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng 10 phần có trợ giúp. Nhục thân, chính là tu luyện căn cơ, 10 phần trọng yếu. Nhưng bởi vì, võ tu tại bước vào thánh cảnh trước, nhục thân tác dụng lộ ra có chút thấp, cho nên đại bộ phận võ tu cũng không quá chú trọng đối với nhục thân tu luyện, dù sao có thể bước vào thánh cảnh võ tu, ít càng thêm ít. Có thể cái thế các yêu nghiệt khác biệt, bọn hắn đều có cực lớn hy vọng bước vào thánh cảnh, cho nên tương đương chú trọng rèn luyện thân thể, cùng loại với Tử Tiêu Thánh Tử, Thiên Diện Thánh Tử, Thánh Huyết Ma Tử loại nhân vật đó, càng đem tu vi vững chắc tại chí tôn cửu giai, toàn thân tâm rèn luyện thân thể, hy vọng tại trở thành bán thánh thời điểm, nhất cử rèn luyện ra thánh thể. Nguyên nhân chính là như vậy, cùng loại với giao tinh tủy các loại rèn luyện thân thể bảo vật, thường thường 10 phần chân quý, thiên kim khó cầu. Ngoại trừ bán tài nguyên tu luyện, bán thú công quán địa phương nổi danh nhất, chính là giác đấu thú trường. Tên như ý nghĩa, đó là một chỗ liều mạng tranh đấu chi địa. Nguy hiểm, nương theo lấy kỳ ngộ. Tại giác đấu thú trường chiến đấu, dù người nhất ban thưởng, chính là giao nguyên, là so giao tinh tủy, còn muốn chân quý tài nguyên tu luyện. Đối với rèn luyện thân thể có trợ giúp thật lớn. Tô Tỉnh, ngươi thật muốn tham gia giác đấu chiến. Tại đi vào bán thú công quán về sau, ba nữ không khỏi đều có chút lo lắng. Xác định. Tô Tỉnh trọng trọng gật đầu, hắn mục đích chính yếu nhất, không phải là vì giao nguyên, mà là muốn thông qua nhục thân lực lượng liều mạng tranh đấu, gia tốc thể nội ma tâm luyện hóa. Nhìn thấy ba nữ trong mắt lo lắng, Tô Tỉnh trấn an cười nói, các ngươi yên tâm đi. Ta nếu dám lên đài một trận chiến, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Tô Tỉnh đi vào tham gia giác đấu chiến chỗ ghi danh, ký kết một phần sinh tử khế ước, liền để bán thú công quán an bài đối thủ. Nam vực có tam đại tộc, lớn nhất chính là nhân tộc, thứ yếu là yêu tộc, lần nữa là bán thú nhân tộc. Tam tộc ở giữa, yêu tộc cùng bán thú nhân tộc quan hệ người thân nhất, nhưng cũng sẽ không cùng nhân tộc buộc phát đại chiến. Vậy đối với tam tộc mà nói, đều là một trận to lớn hạo kiếp. Mặc dù, bán thú công quán rất nhanh liền nhận ra Tô Tỉnh, nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Đi vào bán thú công quán, ký kết sinh tử khế ước, nhất định phải dựa theo bán thú công quán quy củ làm việc, cho dù là thiên cơ thánh vương, cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao, chung quy là Tô Tỉnh tự nguyện. Soạn. Bán thú công quán bên ngoài, số lớn nhân mã giáng lâm. Tinh kỳ phấp phới, bay phất phới, sát khí dày đặc, tràng diện khiếp người. Chu thị thánh tộc đang nghe Chu An tin dữ về sau, rất nhanh liền có hành động, đồng thời tràng diện rất lớn, một bộ muốn đem Tô Tỉnh đem ra công lý, ngay tại chỗ giết chết tư thế. Nhưng là, cũng không có bất luận cái gì bán thánh trở lên nhân vật xuất hiện. Nhân mã phía trước nhất, đều là bầy trưởng lão của Chu gia, tu vi tại chí tôn cửu giai, trong đó có người là chí tôn vương bảng bên trên cường giả, tu vi khí tức 10 phần thâm hậu. Tô Tỉnh liền đứng tại tòa thành trước. Tự nhiên thấy rõ ràng đối phương tư thế, không chút nào không khẩn trương, càng phảng phất không nghe thấy, chuẩn bị nhấc chân đi vào tòa thành, một bên quan chiến, một bên chờ đợi bán thú công quán cho hắn an bài đối thủ. Tô Tỉnh, ngươi cho lão phu dừng lại, giết ta Chu gia chuẩn yêu nghiệt, việc này nhất định phải cho ta Chu gia một cái công đạo. Cầm đầu một tên Chu gia trưởng lão, trầm giọng gào to. Hắn gọi Chu Sùng Lâm, không chỉ có tu vi tại chí tôn cửu giai, thực lực càng là khá cường đại. Tại chí tôn vương bảng bên trên, xếp hạng 2,563 vị. Là Chu Sùng Lâm, Chu gia thực quyền trưởng lão, hắn sao lại tới đây? Còn nói Tô Tỉnh giết Chu gia chuẩn yêu nghiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều biểu thị nghi hoặc, không hiểu vì sao Chu Sùng Lâm tìm tới Tô Tỉnh, còn bày ra lớn như thế chiến trận. Dù sao, Tô Tỉnh trước đó không lâu mới giết chết Chu An, lại có thành vệ quân phong tỏa hiện trường. Tin tức còn không có triệt để truyền ra. Chu An cái chết, trừng phạt đúng tội. Tô Tỉnh bước xuống một câu, liền nhấc chân đi vào giác đấu thú trường. Đáng giận. Giết ta Chu gia chuẩn yêu nghiệt, một câu đơn giản nói, liền muốn chấm dứt sao. Chu Sùng Lâm gào thét, mặc dù nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng không có xúc động xông vào bán thú công quán, cưỡng ép đối với Tô Tỉnh động thủ. Hắn không dám. Dù là cho người ta tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ ấn tượng, Chu Sùng Lâm cũng không dám trực tiếp đối với Tô Tỉnh động thủ. Vừa đến, bán thú công quán sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn ở địa bàn của mình làm loạn. Thứ hai, đường đường nhân vật già cả, công nhiên đối với Tô Tỉnh động thủ, đây là đang miệt thị Thiên Cơ Thánh Vương uy nghiêm, nào không tốt, sẽ cho Chu gia mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá, Chu Sùng Lâm cũng không có cứ vậy rời đi, hắn cùng Chu gia rất nhiều người ngựa, thủ ở ngoài bán thú công quán, một bộ chỉ chờ Tô Tỉnh đi ra bán thú công quán, liền ngay tại chỗ động thủ tư thế. Tô Tỉnh, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Như Họa mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, bên cạnh Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, cũng một mặt thần sắc lo lắng, Chu gia động tác nhanh chóng, tư thế to lớn, vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Dù sao cũng là cái hạ đẳng thánh tộc, chết vị chuẩn yêu nghiệt, đương nhiên sẽ không một chút động tác đều không có, nhưng Chu Sùng Lâm, bất quá là lấy ra hù dọa người mà thôi, chân chính giao phong, trong bóng tối. Tô Tỉnh không có nói rõ, nhưng ba nữ lại nghe minh bạch. Trong bóng tối kia giao phong, thì là bán thánh cấp trở lên nhân vật ở giữa thương lượng. Đối với cái này, Tô Tỉnh chưa từng đi hỏi, hắn tin tưởng bằng hắn bây giờ thân phận, thần binh thương minh, hoặc là thiên cơ thánh vương, tự nhiên sẽ cho hắn xử lý tốt chuyện này. Tô Tỉnh sẽ không ỷ vào thiên cơ thánh vương tứ đệ tử thân phận, diều võ dương oai, vênh váo tự đắc, nhưng là, tại hắn cảm thấy mình không sai tình huống dưới, cũng có thể thích hợp lợi dụng cái thân phận này, miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Tô Tỉnh không phải cái cứng nhắc người, có tốt thân phận, tự nhiên có thể lợi dụng một chút, nếu là cái gì đều dựa vào tự thân, cũng có vẻ quá khách khí. Mời người hỗ trợ, đối với cái kia ra tay giúp đỡ người, bản thân liền là một loại tín nhiệm. Tô Tỉnh cùng ba nữ tìm cái không tệ vị trí, ngồi xuống quan sát phía dưới giác đấu trường bên trên chiến đấu. Chương 1063, phá vọng thần nhãn năng lực. Bán thú công quán bên ngoài, một bộ dương cung bạt kiếm chi tư thế. Có thể ở trong giác đấu thú trường, lại là làm cho người huyết mạch bành trướng hình ảnh. Phía dưới hai vị bán thú nhân tộc, ngay tại liều chết chém giết, một cái là sư nhân tộc, một cái khác đến từ báo nhân tộc. Luận lực lượng, sư nhân tộc rõ ràng mạnh hơn, nhưng báo nhân tộc lại linh hoạt mạnh mẽ. Bọn hắn chém giết, mặc dù cũng vận dụng tu vi, nhưng càng nhiều hay là nhục thân lực lượng, bán thú nhân tộc tôn trọng, am hiểu nhục thân lực lượng, so nói nhân tộc võ tu, bọn hắn phong cách chiến đấu, càng đơn giản hơn, bạo lực, huyết tinh. Ầm ầm. Sư nhân tộc tuyển thủ, rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng báo nhân tộc cứng đối cứng, hai cái đống cắt lớn thiết quyền đụng vào nhau thời điểm, báo nhân tộc tuyển thủ, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giống. Sư nhân tộc tuyển thủ gào thét một tiếng, sải bước, đi vào thụ thương báo nhân tộc tuyển thủ bên người, hai tay nắm lên đối phương hai chân, hung hăng vung lên, nện ở cứng rắn không gì sánh được trên chiến đài, một tiếng ầm vang, báo nhân tộc tuyển thủ lập tức bị nện huyết thủy văng khắp nơi. Xoẹt. Sư nhân tộc tuyển thủ vận chuyển quanh thân lực lượng, thế mà ngạnh sinh sinh đem báo nhân tộc tuyển thủ xé nát. Hống hống hống. Như vậy huyết tinh, tàn khốc trang diện, chẳng những không có gây nên trên đài xem chiến đám người khó chịu, ngược lại là có không ít người đứng người lên, nhao nhao gào thét, khuôn mặt xích hồng, nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng quá tàn khốc. Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ đều mười phần khó chịu, càng là không gì sánh được lo lắng nhìn về phía Tô Tỉnh. Ba người các ngươi cứ yên tâm đi. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy không quan trọng, kỳ thật trong lòng đã có nhiệt huyết sôi trào dấu hiệu, nam nhi phải giết người, như thế nhiệt huyết chẳng diện, để hắn cũng có vẻ hơi hưng phấn. Trận tiếp theo. Nhân tộc Tô Tỉnh, quyết đấu hổ nhân tộc Hắc Sơn. Theo ban thú công quán một tên quản sự cao giọng tuyên bố, Tô Tỉnh chậm rãi đứng người lên. Ầm ầm. Một tôn màu da đen kịt, thân cao tiếp cận hai trượng cự nhân, từ ghế quan chiến vị bên trên nhảy xuống, liền như là một viên đạn tháo, nện như điên tại trên chiến đài. Chính là hổ nhân tộc, Hắc Sơn. Trên da thịt của hắn bao trùm lấy một tầng tươi tốt bộ lông màu đen, khuôn mặt thô mỏ, hình như hổ đầu, một đôi đồng tử càng hiện ra một sợi mùi huyết tinh, toàn thân đều tản ra ngang ngược hương vị. Nhân tộc Tô Tỉnh, đi lên nhận lấy cái chết. Hắc Sơn gào thét một tiếng, không chỉ có khiêu khích, còn mang theo thật sâu khinh miệt cảm giác. Chỉ là nhân tộc, cũng dám đến giác đấu thú trường. Không chỉ có là Hắc Sơn, thính phòng vị bên trên rất nhiều bán thú nhân tộc, đáy lòng đều có khinh miệt, càng có người cảm thấy, Tô Tỉnh hoàn toàn là sống được không kiên nhẫn, chạy tới giác đấu thú trường tìm chết. Giống. Hắc Sơn, để nhân tộc kiến thức một chút, chúng ta bán thú nhân tộc lực lượng. Ha ha ha. Tại nhục thân phương diện lực lượng, nhân tộc chính là côn trùng nhỏ yếu, đều không đủ chúng ta nhét cái răng. Hắc Sơn, ngươi thế mà có thể có cơ hội xé xác nhân tộc võ tu, ngươi có phải hay không cho bán thú công quán chỗ tốt gì, mới có thể nhặt được dạng này đại tiện nghi. Ha ha ha. So sánh nhân tộc, bán thú nhân tộc lễ nghi, giáo hóa đều tương đương rất lại phía sau, rất nhiều bán thú nhân tộc, vẫn như cũ thói quen nguyên thủy bộ lạc thức cách sống, trong ngôn ngữ cũng lộ ra trực tiếp, đơn giản. Tô Tỉnh cũng không có sinh khí, so sánh nhân tộc ngươi lừa ta gạt, hắn ngược lại cảm thấy, loại này đơn giản giao lưu phương thức, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Bạch. Hắn thân ảnh như là một viên bay lá, nhẹ nhàng rơi vào trên chiến đài. Tòa chiến đài này, phương viên bất quá ngàn mét, được cho 10 phần chật hẹp, mà tại loại này chật hẹp diện tích bên trong giao phong, nhanh, hung ác, chuẩn lộ ra 10 phần trọng yếu, so sánh thông qua tu vi chi lực, thôi động các loại cực phẩm chân pháp, bán thánh quyết, nhục thân lực lượng bạo phát càng thêm đơn giản, trực tiếp, tấn mãnh. Bởi vậy, nhân tộc võ tu cơ bản sẽ không tới giác đấu thú trường tham gia chiến đấu, quá bị thua thiệt, thường thường cực phẩm chân pháp còn chưa kịp thôi động, đối phương một đôi thiết quyền, liền đã giết tới trước người. Hắc hắc. Hắc Sơn nhìn qua Tô Tỉnh, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, giống như là một vị lao thao thiết, gặp được mỹ thực, hắn cười nói, nhân tộc tiểu tử, nghe nói thân phận của ngươi không tầm thường thôi. Bất quá, tới giác đấu trường, quản ngươi thân phận gì, đều là hết thể không dùng được. Giống. Xé xác ngươi, nhất định là một kiện rất thỏa nguyện sự tình. Hắc Sơn càng nói càng hưng phấn, thậm chí đều gào thét. Bán thú nhân tộc, không phải đều đơn giản trực tiếp sao? Vì sao hết lần này tới lần khác ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu. Giống. Vậy liền để ngươi nhìn một cái, ta hổ nhân tộc thực lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Hắc Sơn hét lớn một tiếng, thân thể tựa như là một đạo gió xoáy màu đen, trong nháy mắt vượt ngang ngàn mét khoảng cách, thẳng hướng Tô Tỉnh. Ầm ầm. Đen kịt thiết quyền, giống như cái thế ma vương tay, tràn ngập cuồng bạo, lực lượng hùng hồn, tựa hồ có thể đem hết thể nghiền ép, xé nát. Làm khán giả trên bàn tiệc bán thú nhân tộc, đều coi là Tô Tỉnh sẽ bị Hắc Sơn một quyền oanh sát thời điểm, Tô Tỉnh chỉ là một cái nghiêng người, liền cực kỳ xảo diệu, tránh đi Hắc Sơn công kích. Tránh qua, tránh né. Rất nhiều bán thú nhân tộc, bao quát Hắc Sơn chính mình, trong mắt đều hiện lên một vòng không thể tin. Nhục thân công kích, đặc điểm lớn nhất, chính là nhanh, hung ác, chuẩn, nhất là tại nhỏ hẹp trên chiến đài, gần như không có khả năng tránh đi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh hết lần này tới lần khác làm nhiều rồi, mà lại thân thể di động biên độ rất nhỏ, tựa hồ, hắn có thể sớm biết trước Hắc Sơn công kích quy tích. Lại đến, Hắc Sơn thối tiên như đao, quét ngang mà lên, tràn ngập một cỗ đáng sợ lực xuyên qua nói, một thối này chi lực, thậm chí có thể bổ ra vài chục tòa đại sơn. Bạch, Tô Tỉnh chân trái lui về phía sau, thân thể ngửa ra sau, Hắc Sơn thối tiên liền sát bộ ngực của hắn mà qua, mặc cho thối tiên bên trong ẩn chứa lực lượng như thế nào cường đại, nhưng đánh không chúng Tô Tỉnh, đều là phí công. Ta cũng không tin, còn đánh nữa thôi đến ngươi. Hắc Sơn tính tình nóng nảy dâng lên, hai tay năm ngón tay mở ra, hiện lên móng vuốt hình, nhấc lên từng đợt chảo ảnh, quét ngang hướng Tô Tỉnh. Đây là tương đối lớn diện tích công kích, khó khăn nhất tránh đi. Mà lần này, Tô Tỉnh cũng không có nghĩ đến né tránh, hắn thậm chí một ngón tay, xuyên thấu trùng điệp chảo ảnh, điểm tại Hắc Sơn nơi lòng bàn tay, vang một tiếng, nhìn như đơn giản một chỉ, lại làm cho Hắc Sơn như bị sét đánh, không chỉ có đầy trời chảo ảnh bị phá giải, thân thể càng bị đẩy lui vài chục bước. Ngươi làm sao làm được? Hắc Sơn một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, so sánh Tô Tỉnh một chỉ kia ẩn chứa cuộn trào lực lượng, hắn giật mình nhất, là Tô Tỉnh như thế nào đột phá trùng điệp chảo ảnh, chuẩn xác không sai điểm trúng lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay là thi triển chảo loại lúc công kích, yếu ớt nhất chỗ, có thể thông thường tình huống dưới, căn bản không có khả năng có người có thể đột phá chảo ảnh, đánh trúng lòng bàn tay. Đây là bí mật. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, đồng tử của hắn chỗ sâu, có màu vàng đường vân hiện hiện, nhưng này chút đường vân cực kỳ nhỏ bé, người khác căn bản khó mà phát giác được. Phá vọng thần nhãn. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất, đem phá vọng thần nhãn đệ nhất trọng, thánh quang nhãn, vận dụng đến trong chiến đấu. Nó cường đại nhất chỗ nghịch tiên, ngay tại ở có thể nhẹ nhõm bắt được công kích của đối thủ quy tích, chiêu pháp xáo lộ, từ đó có thể hữu hiệu làm ra các loại ứng đối. Thử nghĩ, coi ngươi phương thức công kích, ở trước mặt đối phương bại lộ không thể nghi ngờ, đối phương liền có thể tránh né mũi nhọn, lấy dài kích ngắn, là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh trước đó mới có thể nhẹ nhõm tránh đi Hắc Sơn 5 lần 7 lượt công kích, cuối cùng càng là một chỉ điểm ra, trúng mục tiêu Hắc Sơn trong công kích nhược điểm. Chương 1064, đầu thứ 8 sinh mệnh chi quang. Phá vọng thần nhãn, khám phá hết thể hư ảo, trực chỉ bản nguyên. Đệ nhất trọng thánh quang nhãn, thần kỳ nhất diệu dụng, chính là có thể xem thấu đối thủ chiêu thức bên trong sơ hở. Công cường giả, lấy nó yếu. Đây là một loại có thể lấy yếu thắng mạnh năng lực thần kỳ. Mỗi cái võ tu chiêu thức, đều có nó sơ hở, nhưng loại sơ hở này có lớn có nhỏ. Sơ hở lớn, phần lớn người đều có thể nhìn ra, nhỏ bé sơ hở, lại là khó mà phân biệt ra. Ở trước mặt thánh quang nhãn, cho dù hà vi nhỏ sơ hở, đều sẽ bị vô hạn phóng đại, từ đó để Tô Tỉnh dễ dàng, lấy cờ lật mặt, lấy yếu thắng mạnh. Sau đó, chưa từ bỏ ý định Hắc Sơn, lần nữa hướng Tô Tỉnh đánh ra công kích. Nhưng vô luận là quyền pháp, trưởng pháp, hay là thối pháp, hết thể đều bị Tô Tỉnh thật đơn giản đánh tan. Cuối cùng, Hắc Sơn chủ động nhận thua, Tô Tỉnh cũng thủ hạ lưu tình, cũng không có đánh giết hắn. Tô Tỉnh thắng, thu hoạch được một viên giao tinh thủy, xin hỏi phải chăng tiếp tục chiến đấu. Bán thú công quán quản sự tại tuyên bố kết quả về sau, liền hướng Tô Tỉnh quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Tiếp tục chiến đấu. Tô Tỉnh trả lời đơn giản dứt khoát, hắn sở dĩ vừa lên đến liền vận dụng thánh quang nhãn, chính là muốn tiết kiệm lực lượng, lấy ứng đối chiến đấu kế tiếp. Tại giác đấu thú trường thắng lợi một trận, sẽ thu hoạch được một viên giao tinh thủy, thắng liên tiếp 10 trận, thì sẽ thu hoạch được một viên giao nguyên. Ngoại trừ lợi dụng nhục thân chém giết luyện hóa ma tâm, Tô Tỉnh cũng muốn lấy được giao nguyên, hỗn độn thánh thể rất khó rèn luyện thành công, vẹn vẹn một viên ma tâm, không nhất định là đủ rồi. Trận thứ 2, trận thứ 3, trận thứ 4, Tô Tỉnh hết thể nhẹ nhõm thắng được. Đến thời khắc này, cho dù là thần kinh lại lớn đầu bán thú nhân tộc, cũng đã nhận ra Tô Tỉnh thực lực mạnh mẽ. Rốt cục, Tô Tỉnh nên đón vị thứ 5 đối thủ, đến từ viên nhân tộc, tên là Vượn Ngọn Núi. Vượn Ngọn Núi tại giác đấu thú trường, có thắng liền 5 trận ghi chép, là một vị cửu giai chí tôn, bị mọi người gọi Vượn tên điên, bởi vì hắn một khi chiến đấu, liền sẽ giống giết đỏ cả mắt người, chiêu chiêu đoạt mệnh, 10 phần điên cuồng. Mặc dù, Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đã có tư cách tiến vào chí tôn vương bảng, nhưng hắn cũng không có bởi vậy liền coi thường viên phong. Giác đấu thú trường chiến đài diện tích nhỏ hẹp, đối với lấy nhục thân lực lượng sở trường bán thú nhân tộc có lợi nhất, hơi không cẩn thận, liền có bị hoanh sát nguy hiểm. Tô Tỉnh thực lực, tuyệt đại bộ phận đều đến từ tu vi phương diện, nhục thân mặc dù không yếu, nhưng trước mắt hay là không sánh bằng bán thú nhân tộc. Bất quá, trong mắt của hắn lại lóe ra một vòng hưng phấn chi ý. Trước đây 4 trận chiến đấu, để Tô Tỉnh thể nội ma tâm chảy ra không ít năng lượng. Bây giờ trong cơ thể hắn đạo thứ 8 sinh mệnh chi quang, mơ hồ có thành hình dấu hiệu. Hắn dự định mượn nhờ viên phong chi thủ, triệt để tu ra đạo thứ 8 sinh mệnh chi quang, để nhục thân cảnh giới hướng về phía trước lại rảo bước tiến lên một bước. Giống khôi ngô cao lớn viên phong, như là một tôn cự nhân, hai tay đánh lấy lồng ngực, phát ra rung trời tiếng gào thét, hắn bắp thịt cả người khối khối nô lên, gân xanh như cầu long. Bên ngoài thân còn răng đầy một tầng cương châm giống như màu đen lông ngắn. Ầm ầm. Viên phong hai mắt chớp động lên khát máu hung quang, sải bước, như là một tòa núi cao đè xuống, tràn ngập cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đi vào Tô Tỉnh trước người, vung lên cứng rắn không gì sánh được thiết quyền, hướng phía Tô Tỉnh mặt đánh giết tới. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh linh hoạt mạnh mẽ, vòng qua viên phong thiết quyền, một chỉ đánh vào chỗ cổ tay của hắn, cuộn trào lực lượng chấn động phía dưới. Viên phong thiết quyền bị chấn khai, như vậy đồng thời, Tô Tỉnh một cái thối tiên quét ngang mà lên, bổ trên ngực viên phong, đem hắn đẩy lui 4-5 bước. Thân thủ đủ linh hoạt, đáng tiếc lực lượng quá yếu. Viên phong trong mắt tràn đầy khinh thường. Thật sao? Đọc truyện tại. Tô Tỉnh lười đi tranh luận cái gì, hắn vừa rồi vẹn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng mà thôi. Nếu là vận chuyển tu vi, viên phong nhục thân lại kiên cố, cũng sẽ bị hắn oanh sát. Bạch. Tô Tỉnh thừa thắng xông lên, lại một lần nữa lách qua viên phong nằm đấm, hai tay bắt lấy viên phong cổ tay, gào to một tiếng, lên. Thế là, mọi người liền nhìn thấy, Tô Tỉnh thế mà đem khôi ngô cao lớn viên phong, ngạnh sinh sinh vung lên, nện như điên trên mặt đất. Giờ khắc này, Tô Tỉnh nhìn như nhỏ bé thân thể, lại bắn ra sức mạnh cực kỳ mạnh, rất có chủng lực bà sơn hà khí cái thế hương vị. Vừa rồi cái kia một đập, Tô Tỉnh không chỉ có vận dụng nhục thân lực lượng, càng là vận chuyển tu vi. Giống. Viên Phong bị nện mắt nổi đom đóm, miệng phun máu tươi, chiến đài tương đương cứng rắn, so với hắn thân thể, còn cứng rắn hơn vô số lần, như thế tiếp xúc thân mật, cho dù là hắn, cũng cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt. Có thể cảm giác đau, lại kích phát Viên Phong hung tính, hắn hét lớn một tiếng, huyết sắc quyền. Một tiếng ầm vang, Viên Phong quanh thân toát ra huyết sắc quang mang, lực lượng, tốc độ đều là so lúc trước mạnh hơn, thân thể như là một trận cuồng phong, quét sạch hướng Tô Tỉnh. Huyết sắc quyền là một loại phẩm chất tiếp cận bán thánh quyết thể thuật, uy lực cực mạnh, chiêu chiêu đoạt mệnh, không chết không thôi. Viên Phong song quyền luân động kín không kẽ hở, ở bên cạnh hắn tạo thành một đạo quyền tường, mà cả người hắn càng giống như một đạo buôn lôi thẳng hướng Tô Tỉnh. Như vậy toàn phương vị công kích, rất khó tránh đi, mà một khi bị đánh trúng, Tô Tỉnh hạ tràng, hiển nhiên sẽ mười phần thê thảm. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng, đồng tử chỗ sâu đường vân màu vàng chớp lóe, tại thánh quang nhãn tác dụng dưới, Viên Phong nắm đấm bị vô hạn thả chậm, những cái kia nguyên bản mười phần nhỏ bé sơ hở, cũng nhất nhất hiện lộ ra. Hết thể tám chỗ sơ hở. Tô Tỉnh chập ngón tay như kiếm, thân thể đụng vào Viên Phong quyền tường bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Tỉnh giờ phút này rất có trùng thiêu thân lao đầu vào lửa hương vị, có thể sau một khắc, lại là Viên Phong thân ảnh, bị cao cao ném đi, đồng thời hắn phân nửa bên trái bả vai, hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, tính cả cánh tay trái, đều giống như trong gió liêu rủ, đung đưa trái phải. A ta mới sẽ không bại. Viên Phong cũng không có cứ thế từ bỏ, kéo lấy thân thể bị trọng thương, luân động cánh tay phải thẳng hướng Tô Tỉnh. Muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cùng Viên Phong thân ảnh giao thoa thời khắc, kiếm khí khuấy động mà qua, Viên Phong đầu lâu tùy theo rơi xuống đất. Toàn trường yên tĩnh. Đây là Tô Tỉnh đi vào giác đấu thú trường về sau, lần thứ nhất khai sát giới, trước đây đối thủ, hắn đều là bại mà không giết, có thể cái này Viên Phong, lại không biết tốt xấu, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục khách khí. Tô Tỉnh. Thính phòng vị bên trên. Không tự chủ được buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Nhân tộc võ tu tôn trọng cường giả, bán thú nhân tộc càng sâu. Tô Tỉnh thắng liên tiếp 5 trận, lấy thực lực siêu cường, thắng được rất nhiều bán thú nhân tộc tán thành. Mà lúc này, Tô Tỉnh lại là nhắm mắt đứng trên đài, đánh với Viên Phong một trận về sau. Thân thể của hắn chỗ sâu ma tâm lực lượng cuồn cuộn mà ra, tựa như một đầu như suối chảy, rất nhanh liền trợ hắn tạo nên ra đầu thứ 8 sinh mệnh chi quang. Rốt cục. Nhục thân cảnh giới lại tiến thêm một bậc thang. Bạch. Tô Tỉnh mở hai mắt ra, nhìn về phía bán thú công quán quản sự, hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu an bài vị thứ 6 đối thủ. Chương 1065, Linh Hiên. Đầu thứ 8 sinh mệnh chi quang tạo nên về sau, Tô Tỉnh không chỉ có nhục thân phòng ngự tăng nhiều, lực lượng, tốc độ, tự lành năng lực các phương diện, hết thể đạt được tăng lên. Bất quá, đây không phải Tô Tỉnh chuyến này điểm cuối cùng. Hắn muốn kích phát ra ma tâm bên trong càng nhiều năng lượng, ít nhất phải tạo nên ra đầu thứ 9 sinh mệnh chi quang, thậm chí tiến thêm một bước. Tô Tỉnh vị thứ 6 đối thủ, đến từ Miêu nhân tộc, tên là Linh Hiên, là vị nam tử. Miêu nhân tộc lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng thân thủ mạnh mẽ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, trên tay công phu càng là cao minh, ưa thích đem đối thủ từ từ tra tấn đến chết. Miêu nhân tộc bề ngoài, phần lớn sinh 10 phần tuấn Mỹ. Linh Hiên xem như điển hình, màu da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ, lộ ra một cô ôn nhu khí chất, dáng người thon dài, để rất nhiều nữ nhân đều vì đó ghen ghét. Nhưng hắn hai mắt, lại mang theo một vòng hung ác nham hiểm chi ý. Linh Hiên thực lực, ở vào cửu giai trí tôn trung kỳ, tại giác đấu thu trường, còn có thắng liên tiếp 6 trận ghi chép, là một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ. Hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn chi ý. Bán thú nhân tộc trong lòng, có ẩn chứa một cỗ thu tính, để bọn hắn hung hãn không sợ chết, trời sinh hiếu chiến. Cho nên, Tô Tỉnh trước đây thắng liên tiếp 5 trận, không có chút nào chấn nhiếp đến Linh Hiên. Hắn cười nói, nhân loại tiểu tử, thực lực của ngươi rất không tệ, ta liền thích uống nhân tộc thiên tiêu, yêu nghiệt huyết dịch, thứ mùi đó không gì sánh được tươi đẹp, để cho ta lưu luyến. Vậy phải xem ngươi, có hay không năng lực kia? Tô Tỉnh đơn giản nói. Hắc hắc. Linh Hiên cười nhạt một tiếng, ta nhìn kỹ trước ngươi chiến đấu, nhục thể của ngươi mặc dù hơn xa tại mặt khác nhân tộc võ tu, nhưng cùng chúng ta bán thú nhân tộc, H hay là vô pháp so sánh. Ngươi am hiểu nhất là tốc độ, vô luận là tốc độ xuất thủ, hay là tốc độ di chuyển, đều 10 phần không tệ. Đáng tiếc là, ngươi phần này ưu thế, ở trước mặt ta sẽ không còn sót lại chút gì, so tốc độ. Chúng ta miêu nhân tộc, có 102 bán thú nhân tộc. Linh Hiên cuối cùng một chữ rơi xuống thời khắc, thân thể trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Nhanh! Cực hạn nhanh! Thính phòng vị bên trên không thiếu cao thủ, khả năng đủ thấy rõ ràng Linh Hiên di động quy tích, lác đác không có mấy. Bành! Tô Tỉnh sau lưng, vang lên tiếng xé gió, Linh Hiên trắng non như ngọc bàn tay, đã xé rách không khí, xuyên qua mà tới. Tô Tỉnh trong nháy mắt quay người, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm sát mà ra. Hắn phảng phất sau lưng ngọc mắt, càng giống là đã sớm đã đoán được Linh Hiên xuất thủ quy tích, một chỉ này vừa lúc cản lại Linh Hiên lòng bàn tay. Hắc hắc! Linh Hiên phát ra thê lanh ý cười, đổi lại mặt khác bán thú nhân tộc, hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương cứng đối cứng, dù sao miêu nhân tộc ưu thế là tốc độ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh bất quá là nhân tộc võ tu, mà Linh Hiên quan sát qua hắn trước đây chiến đấu, biết tại không có vận chuyển tu vi tình huống dưới. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Miêu nhân tộc lực lượng là mắc xích yếu kém, chỉ là tương đối viên nhân tộc, sư nhân tộc, hổ nhân tộc loại kia am hiểu lực lượng bán thú nhân tộc, chẳng lẽ còn không sánh bằng chỉ là nhân tộc võ tu. Linh Hiên cũng không rút bàn tay về, mà là năm ngón tay bóp, biến trưởng thành quyền, tiếp tục xuất kích. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng lâm thời biến chiêu, đổi chỉ là quyền, cùng Linh Hiên nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, giống như một đạo kinh lôi, tại hai người nắm đấm ở giữa nổ vang. Bởi vì hai người tốc độ xuất thủ, đều là cực nhanh, cho nên đều không có thời gian vận chuyển tu vi, một kích này, hoàn toàn là nhục thân trên lực lượng so đấu. Nhưng kết quả, lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Tô Tỉnh vẹn vẹn lui về sau ba bước, liền đứng vững bước chân, trái lại Linh Hiên, lại là thân thể hướng về sau đổ trượt ra đi lên cự ly 100 mét. Ai mạnh ai yếu? Một chút liền biết. Làm sao có thể? Linh Hiên mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhưng cánh tay phải truyền đến dòng dã nhói nhói cảm giác, lại không phải do hắn không tin. Nhân tộc võ tu, quả nhiên lòng dạ sâu, xảo trá vô sỉ, thế mà che giấu thực lực. Linh Hiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn hiển nhiên là hiểu lầm, coi là Tô Tỉnh trước đây ẩn giấu đi nhục thân lực lượng. Trên thực tế, Tô Tỉnh tự nhiên không có ẩn tàng. Chỉ là hắn vừa rồi nhục thân cảnh giới lâm thời đột phá, tu ra đầu thứ 8 sinh mệnh chi quang, lúc này mới nhục thân lực lượng đại tăng, chế chủ cũng không am hiểu lực lượng Linh Hiên. Nói nhảm nhiều quá, muốn chiến liền chiến. Tô Tỉnh lười đi giải thích, càng không muốn bại lộ chính mình đi vào bán thú công quán ý đồ. Tốt. Vậy liền để ngươi nhìn một cái, chúng ta miêu nhân tộc lợi hại nhất thể thuật, miêu nhân tam thập lục túng. Linh Hiên nghiến răng nghiến lợi, thân thể nhảy vọt. Hóa thành một đạo tàn ảnh, ở giữa không trung bay nhảy lấp lóe. Tốc độ của hắn, thế mà so trước đó nhanh hơn mấy phần. Miêu nhân tam thập lục túng. Đây là miêu nhân tộc chấn tộc thể thuật, nghe nói tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể cùng nhân tộc thánh thuật sánh vai. Có thể ngoại trừ miêu nhân tộc, bất kỳ cái gì chủng tộc đều không thể tu luyện, bởi vì môn này chấn tộc thể thuật là vì miêu nhân tộc chế tạo riêng, có thể đem bọn hắn xương cốt, trải qua đường, cái đuôi. Hình thể các phương diện, hoàn mỹ vận dụng. Bán thú nhân tộc bề ngoài, phần lớn cùng nhân tộc có chỗ tương tự, nhưng bọn hắn thể nội xương cốt, trải qua đường các loại, đều cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, còn có một số mặt khác khác biệt, tỉ như Linh Hiên, hắn liền có một đầu cái đuôi thật dài. Giữa không trung, khắp nơi đều là Linh Hiên bóng dáng, hắn tựa như là một cái ưu linh, không ngừng xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, lần lượt phát ra công kích. Thật là lợi hại miêu nhân tam thập lục túng, nếu không có ta tu ra thánh quang nhãn, thật đúng là khó mà bắt được cái này Linh Hiên thân pháp quy tích. Tô Tỉnh tán thưởng một câu, nhưng trong ánh mắt không có bối rối. Trên thực tế, dù là không có tu ra thánh quang nhãn, lấy thực lực của hắn, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Linh Hiên, chủ yếu là chiến đài phạm vi quá nhỏ, dẫn đến bị Linh Hiên cuốn lấy, hắn rất nhiều thủ đoạn khó mà thi triển ra. Bành bành bành. Được sự giúp đỡ của Thánh Quang Nhãn, Tô Tỉnh lấy bất biến ứng và biến, liền đứng tại chính giữa sàn chiến đấu, nên kích bốn chỗ ẩn hiện Linh Hiên. Đánh lâu không xong Linh Hiên, rõ ràng có chút vội vàng sao động, bị Tô Tỉnh tìm tới cơ hội, đánh ra một cái thiếu dương Phật Quang, suýt nữa liền đem Linh Hiên thân thể xuyên qua. Bành! Linh Hiên thân thể, rơi xuống tại trên chiến đài, máu thịt bé bét, hấp hối. Trận thứ 6, tháng. Giữa sân lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Mặc dù Tô Tỉnh cùng Linh Hiên chiến đấu, trên khán đài rất nhiều người đều xem không hiểu, nhưng không trở ngại bọn hắn cảm thụ chính mình mạo hiểm, nhiệt huyết, kích thích. Mấy tên tướng mạo nhìn như người bình thường, đi vào giác đấu thu trường, cùng bán thú công quán cấp tốc câu thông lấy, dẫn đến tranh tài tạm thời bỏ dở. Trên đài, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhìn về hướng bán thú công quán quản sự. Quản sự không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói, Tô công tử chờ một lát, có mấy vị dù sao có danh tiếng cao thủ, muốn cùng ngài đọ sức. Dựa theo giác đấu thú trường quy củ, chỉ cần người khiêu chiến phù hợp điều kiện, đều có thể xin mời tham gia. Tỷ như, tại giác đấu thú trường có thắng liên tiếp 7 ghi chép tại trường quay ghi chép người, liền có thể xin mời trở thành Tô Tỉnh trận thứ 7 đối thủ. Tô công tử, ngài có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ là bởi như vậy, ngài lần sau muốn lại thắng liên tiếp 10 trận, cầm tới giao nguyên, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Quản sự nói, ta lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Tô Tỉnh mặc dù cảm giác sự tình không thích hợp, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không e ngại. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng không có nguy hiểm, nếu là bởi vậy là tránh lui, võ đạo chi tâm không khỏi quá không kiên định, lại nghịch thiên võ học tư chất, cũng khó có thể có đại thành tựu. Huống chi, hắn đã thắng liên tiếp 6 trận, giờ phút này rời khỏi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Chương 1066, Giang Thiên Dịch. Tô Tỉnh vị thứ 7 đối thủ, đến từ Chu nhân tộc, tên là Chu Tam. Chu Tam tướng mạo xấu xí, làn da lộ ra thâm trầm đốm đen, trên mặt còn che kín tinh mịn lông tơ, như là một con nhện. Đồng tử của hắn, trời sinh lộ ra một cô âm lãnh chi ý. Càng chú mục là hắn sinh trưởng ra 4 cánh tay, tựa như một cái quái thai. Chu Tam thực lực, lại là tương đương cường hãn, đạt đến chí tôn cửu giai hậu kỳ, tại giác đấu thu trường, còn có thắng liền 7 trận ghi chép, không thể khinh thường. Có người mời ta giết ngươi. Chu Tam leo lên chiến đài. Âm lãnh đồng tử nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lóe ra khát máu hưng phấn, liếm môi một cái, nói, đầu của ngươi rất đáng tiền. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không cố ý bên ngoài. Hắn vừa rồi liền đã nhận ra không thích hợp. Lấy hắn bây giờ thân phận, không có phương nào thế lực, dám công nhiên ra tay với hắn, mà hắn đi vào giác đấu thu trường. Đối với cái nào cửu thị thế lực của hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một lần cơ hội cực tốt. Tại giác đấu thu trường, ký kết sinh tử khế ước, sinh tử bất luận, sau đó không thể truy cứu. Ai xin ngươi giết ta sao? Tô Tỉnh hỏi. Giang Thiên Dịch. Chu Tam không có dấu diếm, thậm chí còn hướng trên khán đài, một phương hướng nào đó nhìn sang. Tô Tỉnh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy một tên thanh niên áo tím, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế khách quý. Giang Thiên Dịch. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết người này. Tử Tiêu Thánh Tử có 8 đại tâm phúc. Kém nhất cũng là Trương Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai loại kia thiên tiêu, sau đó chính là Chu An loại kia chuẩn yêu nghiệt. Mà Giang Thiên Dịch thì là một vị chân chính cái thế yêu nghiệt, cũng là Tử Tiêu Thánh Tử thứ nhất tâm phúc, càng là một vị trí tôn vương bảng bên trên cường giả. Cái này Giang Thiên Dịch chuyến này là muốn là Chu An báo thủ, hay là thay Tử Tiêu Thánh Tử làm việc, hoặc là hai cái đều tốt. Tô Tỉnh suy tư nói. Thần binh thương minh có thể làm Tô Tỉnh ngăn trở Chu thị thánh tộc bán thánh, thánh giả phiên phức, nhưng đối với đời trẻ tranh phong, hiển nhiên không cách nào hỏi đến, cần Tô Tỉnh chính mình đi ứng đối. Giang Thiên Dịch cũng đang nhìn Tô Tỉnh, bờ môi khẽ nhếch, phun ra mấy chữ, ngươi sẽ chết tại giác đấu thú trường. Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đáy mắt lại có một vệ hàn ý lưu động. Tiểu tử, chịu chết đi. Chu Tam có chút vội vã không nhịn nổi, thân thể hóa thành một cỗ hắc phong. Quét sạch hướng Tô Tỉnh, hắn 4 cánh tay cùng một chỗ vũ động, quyền ảnh trung điệp, kín không kẽ hở. Ầm ầm. Tô Tỉnh không sợ hãi chút nào, hắn mặc dù chỉ có song quyền, lại nhẹ nhõm chống đỡ Chu Tam 4 tay, càng là một quyền trực đảo hoàng long, trúng mục tiêu Chu Tam lồng ngực, đem hắn xương sườn đánh từng chiếc đứt gãy, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Làm sao có thể? Chu Tam quá sợ hãi, hắn mặc dù vừa tới, không có nhìn qua Tô Tỉnh trước đó chiến đấu. Nhưng cũng hỏi thăm một chút, cảm thấy Tô Tỉnh chiến thắng miêu nhân tộc Linh Hiên, đều có chút không dễ. Nhưng vì sao đến hắn nơi này, ngược lại là cấp tốc liền bị đánh tan. Trên khán đài phần lớn người, cũng đồng dạng 10 phần không hiểu, bọn hắn đều là nhìn xem Tô Tỉnh một đường chiến đến trận thứ 7, cảm thấy lá bài tẩy của hắn không sai biệt lắm bại lộ xong. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh lại một lần nữa cho mọi người ngoài ý muốn. Đối mặt mạnh hơn Linh Hiên Chu Tam, hắn lộ ra không tốn sức chút nào. Ta cũng không tin, ngươi thật sự có cường đại như vậy. Chu Tam sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, xương sườn đứt gãy rễ cây, vẫn như cũ có cực mạnh chiến lực. Giống. Hắn bốn tay vũ động, gầm thét liên tục, đột nhiên, có từng đạo cốt thép giống như xúc tu, từ hắn thể nội kéo dài mà ra. Rất nhanh, Chu Tam cả người, liền thật biến thành một cái nện khổng lồ, 18 đầu xúc tu chạm đất, chống lên thân thể của hắn, lơ lửng ở trong hư không. Ngao. Chu Tam trong miệng phát ra bén nhọn tiếng hét lớn, 18 đầu xúc tu phi tốc vũ động, tựa như là một tôn cỗ máy chiến tranh, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Hiu hiu hiu. Cứng rắn không gì sánh được xúc tu, tại trên chiến đài vạch ra từng đạo hỏa tinh, xé rách không khí, đánh ra vô số tiếng xé gió, đâm về Tô Tỉnh trái tim, cổ, phần bụng các loại chí mạng yếu hại. Tô Tỉnh vừa đánh vừa lui, một bên ngăn cản xúc tu tầng tầng lớp lớp công kích, một bên hướng về sau lùi lại. Băng vào thánh quang nhãn, hắn có thể tìm ra Chu Tam trong công kích lỗ thủng cùng sơ hở, nhưng xúc tu số lượng nhiều lắm, những cái kia sơ hở Tô Tỉnh mặc dù có thể nhìn thấy, lại không cách nào công kích đến. Bạch. Khi Tô Tỉnh thối lui đến chiến đài biên giới lúc, đồng nhiên thôi động hư không xuyên thẳng qua, thân thể từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Chu Tam trên thân thể không. Thái âm Phật quang. Tô Tỉnh rốt cuộc tìm được cơ hội, vận chuyển tu vi, đánh ra một đạo xương màu trắng Phật quang, hung hăng đánh vào Chu Tam trên lưng. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, thái âm Phật quang lực lượng, đã 10 phần tiếp cận chí tôn vương bảng cường giả. Một kích này không gì sánh được của mãnh, oanh một tiếng, trực tiếp đem Chu Tam thân thể đánh chia 5 x 7. Ken ken ken. Từng cây xúc tu rơi xuống trên mặt đất, sau đó bị Tô Tỉnh nhặt lên. Những xúc tu này 10 phần cứng rắn, là rèn đúc binh khí cực giai nguyên vật liệu, có giá trị không nhỏ. Tô Tỉnh quay người, nhìn chằm chằm một chút Giang Thiên Dịch, sau đó hướng bán thú công quán quản sự chỉ một chút, nói, an bài trận thứ 8 đối thủ. Đối chọi gay gắt. Tô Tỉnh biết rõ phía sau mấy trận đối thủ, hơn phân nửa đều là Giang Thiên Dịch mời đến giết hắn, vẫn như cũ muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, chính là muốn thông qua loại phương thức này, nói cho Giang Thiên Dịch, cùng Tử Tiêu Thánh Tử, ai dám đến, hắn liền giết hay. Ầm ầm. Vị trí thứ 8 đối thủ, như là một tòa to lớn núi thịt, cuồn cuộn mà tới. Thân thể của hắn cao chừng 2 trượng nửa, lại dị thường trắng kiện, tựa như là mập mạp tới cực điểm nhân loại, nhưng càng thêm khoa trương. Bang nhân tộc. Thực Long. Thanh âm ông ông, từ trong núi thịt vang lên, đây là một vị bảng nhân tộc tuyển thủ, danh tự tương đương ba khí, thế mà gọi Thực Long. Lấy rồng làm thức ăn, ai dám làm như vậy? Ngoại trừ danh tự ba khí, Thực Long tắc phong, cũng tương đương dứt khoát trực tiếp. Một tiếng ầm vang, hắn nhấp nhô thân thể cao lớn, hướng phía Tô Tỉnh nghiền ép mà đến, tựa như là một ngôi sao, nhấp nhô đi qua. Tinh thần chuyển. Bàng nhân tộc chấn tộc tuyệt học, nghĩ không ra Thực Long trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, đây là không kịp chờ đợi, muốn ăn hết Tô Tỉnh A. Bàng nhân tộc không chỉ có bề ngoài xấu xí, tập tính càng là buồn nôn, cơ hồ thứ gì đều ăn, mà đối với mỹ vị, càng không có mảy may sức miễn dịch. Không thể nghi ngờ, giống Tô Tỉnh thiên phú như vậy xuất chúng nhân tộc võ tu, là Thực Long trong mắt mỹ vị. Người khác là muốn giết Tô Tỉnh, mà hắn, lại là muốn ăn rơi Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tô Tỉnh một trường đặt tại nhấp nhô tới núi thịt bên trên, kết quả thân thể của mình chấn động, hướng về sau bay tứ tung ra ngoài, thể nội khí huyết chấn động cuồn cuộn, suýt nữa thổ huyết. Thật hùng hồn lực lượng. Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, Thực Long lực lượng mạnh mẽ, dù là Tô Tỉnh vận dụng một chút tu vi, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lại, nhấp nhô thành hình cầu Thực Long, tựa hồ cũng không có gì nhược điểm, cho người ta không có chỗ xuống tay cảm giác. Mà hắn nhấp nhô tốc độ, càng là nhanh như buôn lôi, sát na liền tới. Tại dưới công kích như vậy, nhân tộc võ tu rất khó có cơ hội, điều động càng nhiều tu vi tác chiến. Chương 1067, bản mệnh tiễn xà. Hóa thành viên thịt Thực Long, mặt ngoài có lôi điện lưu động, đem hắn phụ trợ giống như một đoàn khổng lồ lôi cầu. Rầm rầm rầm. Lôi cầu Thực Long những nơi đi qua, tiếng oanh minh đại tác, đây là bảng nhân tộc chấn tộc tuyệt học, thiên lôi oanh tạc. Tô Tỉnh liên tiếp vận dụng hư không xuyên thẳng qua, mới quá hung hiểm tránh đi thiên lôi hoành tạc, nhưng chiến đài diện tích quá mức nhỏ hẹp, thân ảnh của hắn vừa mới hiện hiện, Lôi Cầu liền lại chạy giết tới. Đường đường nhân tộc yêu nghiệt, Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, nếu dám đến giác đấu thú trường tham chiến, cũng đừng có một vị trốn tránh, miễn cho nhân tộc mất mặt, để sư tôn hổ thẹn. Trên khán đài, Giang Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Hắn đang bức bách Tô Tỉnh nên chiến. Hắn nhìn ra, tại không có cách nào vận dụng toàn bộ tu vi điều kiện tiên quyết, Tô Tỉnh căn bản không phải là đối thủ của Thực Long. Vậy liền một trận chiến. Lôi quang đem Tô Tỉnh gương mặt chiếu rọi 10 phần sáng tỏ, liền góc áo đều tùy theo phồng lên, hắn rốt cục không còn tránh lui, đối mặt chạy giết tới Thực Long, tay phải ngón tay cái rôi ra, điểm giết tại Lôi Cầu mặt ngoài. Đột nhiên, một cỗ cuộn trào tu vi chi lực, hóa thành sáng chói lại thần thánh Phật quang, tại ngón tay cái bên trong xuyên qua mà ra, tựa như là thân thể trực tiếp tiếp xúc, một kích này tự nhiên cũng ẩn chứa, Tô Tỉnh bây giờ coi như hùng hồn nhục thân lực lượng. Ầm ầm. Lôi Cầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào chiến đài biên giới trên trận pháp, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Ngao. Thực Long tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo sát phía sau vang lên, Lôi Cầu tiêu tán, Thực Long lộ ra mập mạp cổng kềnh thân thể, bên ngoài thân máu thịt bé bét, vết thương đầy người, liền như là tung hoành khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai, Tô Tỉnh tại liên tiếp vận dụng hư không xuyên thẳng qua thời khắc, đồng dạng tại âm thầm điều động tu vi, rốt cục thi triển ra Thái Dương Phật Quang, phối hợp nhục thân lực lượng, lập tức liền đem Thực Long đánh. Bất quá, Thực Long cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, dù cho là dạng này, nhưng cũng không có trong nháy mắt mất mạng. Cần biết, Tô Tỉnh bây giờ chiến lực đã có thể bước vào Chí Tôn Vương bảng, mặc dù vừa rồi điều động tu vi 10 phần có hạn, thế nhưng không phải bình thường Chí Tôn cửu giai hậu kỳ nhân vật có thể ngạnh kháng. Đổi lại nhân tộc võ tu, vừa rồi một kích kia, đủ để chí mạng. Nhưng ban thú nhân tộc, nhục thân phòng ngự tương đương cường hãn, sinh mệnh lực cương ngạnh. Thực Long hấp hối, đã không có sức tái chiến, bị bán thú công quán phái tới 4 tên hộ vệ dơ lên xuống dưới. Hừ! Trên khán đài, Giang Thiên Dịch trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn mới vừa rồi còn tại đùa cợt Tô Tỉnh không dám ra tay, kết quả Tô Tỉnh vẹn vẹn xuất thủ một lần, liền để Thực Long triệt để mất đi năng lực phản kháng. Hiển nhiên kết quả như vậy, để Giang Thiên Dịch những lời kia, đều biến thành trò cười. Mà giờ khắc này, cho dù là đầu não lại đơn giản bán thú nhân tộc, cũng biết Tô Tỉnh cùng Giang Thiên Dịch ở giữa, ngay tại đối chọi gay gắt. Cái này khiến trời sinh hiếu chiến bán thú nhân tộc đám khán giả, không khỏi hưng phấn gào thét. Xem náo nhiệt, hiển nhiên là phần không tệ thể nghiệm. Tô Tỉnh, cố lên! Đánh bại bọn hắn! Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm thái độ khác thường, cho Tô Tỉnh cổ vũ ủng hộ. Kỳ thật, trong lòng các nàng cũng lo lắng Tô Tỉnh an toàn. Thế nhưng là, các nàng hiểu rõ hơn Tô Tỉnh tính cách, loại thời điểm này là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đã như vậy, liền dứt khoát cho hắn ủng hộ động viên, để hắn lấy trạng thái tốt nhất, nên đón phía dưới khiêu chiến. Vị thứ 9 đối thủ, đến từ xà nhân tộc, là vị nữ tử, tên là xà âm tố. Xà nhân tộc ở vẻ bề ngoài bên trên, cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, các nàng nửa thân dưới là gián thể, trên mặt đất tới lui, bò đi, eo trở lên thì là thân người. Xà âm tố không tính là xinh đẹp, chí ít lấy nhân tộc thẩm mỹ quan đến xem, 10 phần xấu xí, chủ yếu là bởi vì, cổ nàng phía dưới bao trùm lấy một tầng màu trắng bạc lân phiến. Tóc của nàng có phần thô, như là từng đầu tiểu xà chiếm cứ, nàng tựa như một vị mở đờ xà. T. Xà âm tố mở to miệng, phun ra một đầu màu đỏ tươi lưỡi rắn, mang theo một chút nước bọt, cuốn trở về, âm lãnh đồng tử nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lộ ra một vòng khát máu giống như hưng phấn chi ý. Nhân loại tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đi vào giác đấu thú trường, là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Xà âm tố nói, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Tô Tỉnh xác thực lười nhác nhiều lời, không chỉ có bởi vì xà âm tố nhận lấy Giang Thiên Dịch thủy thác, càng bởi vì đánh với Thực Long một trận về sau, ma tâm dâng trào ra rất nhiều năng lượng, để hắn mơ hồ có tu ra đạo thứ 9 sinh mệnh chi quang dấu hiệu. Luyện hóa ma tâm, tăng cường nhục thân, đây là Tô Tỉnh đi vào giác đấu thú trường mục đích. Bây giờ, sắp tu ra đạo thứ 9 sinh mệnh chi quang, hắn tự nhiên vui vẻ. Ầm ầm. Xà âm tố càng thêm trực tiếp, đuôi rắn hất lên, hóa thành một đầu trường tiên, bổ về phía Tô Tỉnh, thanh âm ông ông không ngừng vang lên. Xà âm tố cái đuôi, lại có thể dài chừng ngắn năng lực. Nàng đứng tại chỗ bất động, đôi rắn liền có thể nhẹ nhõm công kích tại trên chiến đài bất kỳ địa phương nào. Mà lại, đôi rắn thế đại lực trầm, cường hãn vô địch, ngay cả sơn nhạc đều có thể nghiền nát, nếu là rơi vào nhân tộc võ tu trên thân, cơ bản cũng là thân tử đạo tiêu cục diện. Ầm ầm. Tô Tỉnh cùng đuôi rắn chạm tay một cái, kết quả nắm đấm của mình thế mà bị bắn ra, giang đầy ngân bạch lân phiến đuôi rắn, dị thường kiên cố. Xa âm tố thừa thắng xuất kích, đuôi rắn như là trong nước quần quận làm loạn giao long, khi thì hoành tảo thiên quân, khi thì thái sơn muốn đỉnh, phong lôi âm thanh phun trào, tiếng xé gió chói tai, một bộ hoàn toàn áp chế Tô Tỉnh tư thế. Ông! Tô Tỉnh mở ra thánh quang nhãn, bắt đuôi rắn lúc công kích quy tích, đồng nhiên nghiêng người xoay người. Tránh đi quét ngang mà đến đuôi rắn, lại một quyền lăng lệ đánh ra, đánh vào trên đuôi rắn. Quay một tiếng, thiết quyền cùng đuôi rắn va chạm, lại có kim loại dao nhận thanh âm, càng có từng đạo hỏa tinh bắn tung tóe. Hưu. Đột nhiên, một đạo màu xanh sẫm mũi tên, từ xà âm tố trong miệng phun ra, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền đi tới Tô Tỉnh trước người, cái kia một cây mũi tên thoa lên một tầng màu xanh sẫm chất lỏng, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Xa nhân tộc, một đuôi có thể quét thiên hạ. Trừ cái đó ra, cũng là dùng độc người trong nghề. Chút tài mọn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, ở dưới thánh quang nhãn, màu xanh sấm mũi tên tốc độ, bị vô hạn thả chậm. Cuối cùng Tô Tỉnh một cái nghiêng người, chính là tránh đi màu xanh sấm mũi tên. Nhưng là, nguy cơ cũng không như vậy kết thúc. Màu xanh sấm mũi tên, cũng không phải gì đó ám khí, mà là xà âm tố tại thể nội thai nghén ra bản mệnh bảo vật. Nhìn như là một cây mũi tên, kỳ thật bản thể là một con rắn. Mà con rắn kia, tại xà nhân tộc, được xưng bản mệnh tiễn xà. Chỉ có giống cái xà nhân tộc thành viên mới có thể tu luyện được, bởi vì con rắn kia là hài nhi rắn. Nói cách khác, bản mệnh tiễn xà, là giống cái xà nhân tộc thành viên, tự tay giết chết chính mình thai nhi về sau, thông qua bí pháp thai nghén mà thành, có nhất định linh tính. Nguyên nhân chính là như vậy, tại xà nhân trong tộc. Giống cái xà nhân tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo, giống được xà nhân tộc địa vị khá thấp dưới. Bản mệnh tiễn xà đặc điểm lớn nhất, chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hưu. Màu xanh sẫm bản mệnh tiễn xà, đã khóa chặt lại Tô Tỉnh khí tức, thay đổi đầu mũi tên, tiếp tục hướng Tô Tỉnh đánh tới. Chương 1068, thu lấy bản mệnh tiễn xà. Hưu hưu hưu. Màu xanh sẫm bản mệnh tiễn xà, một lần lại một lần hướng Tô Tỉnh phát động công kích. Góc độ xảo trá, thế như buôn lôi. Trừ cái đó ra, độc tính của nó cũng tương đương mãnh liệt, đem thai nhi rắn tiên thiên độc tố tổn lưu thai nghén, có được tê liệt hiệu quả, ngay cả chí tôn vương bảng bên trên cường giả, một khi chúng chiêu, thân thể đều không thể di động, bị triệt để bị mê mẩn. Đã từng, xá âm tố chỉ bằng mượn bản mệnh tiễn xà, giết chết qua một vị chí tôn vương bảng bên trên cường giả, có này ngạo nhân thành tích. Cũng là Giang Thiên Dịch nhắc nhở nàng đối phó Tô Tỉnh nguyên nhân. Thậm chí, ngay cả phổ thông bán thánh một khi chúng chiêu, thân thể đều có ngắn ngủi tê liệt. Cường giả tranh phong, một đường ở giữa, thường thường liền có thể dồn người vào chỗ chết, ngắn ngủi tê liệt, chính là chí mạng câu. Bằng vào trực giác, Tô Tỉnh không dám để cho màu xanh sấm bản mệnh tiễn xà ban chúng, chỉ có thể tránh né, mà đuôi rắn công kích, cũng từ đầu đến cuối từ trước tới giờ không gián đoạn, nhất thời. Tô Tỉnh liền rơi vào hai mặt thụ địch khốn cảnh. Cái này xà âm tố bản thân thực lực, liền đạt đến cửu giai chí tôn đỉnh phong, phối hợp thêm nàng bản mệnh tiễn xà, ngay cả vừa mới bước vào chí tôn vương bảng cường giả, đều sẽ nhận uy hiếp, ta nhất định phải triệt để vận chuyển tu vi, mới có cơ hội đánh với nàng một trận. Tô Tỉnh tìm kiếm lấy đánh bại xà âm tố phương pháp, điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn đạt được phát huy, cái này 10 phần khảo nghiệm hắn ý thức chiến đấu, kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Ầm ầm. Đuôi rắn cuốn giết mà đến, như là một đầu ra sông nộ dao, nhấc lên cuồng phong, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Tô Tỉnh sách tung mà lên, thiểm lược đến giữa không trung, thân hình còn không có thăng bằng thời khắc, hưu một tiếng, bản mệnh tiễn xà phá không mà tới. Tô Tỉnh rút ra Tử Huyền cổ kiếm, đối diện một kiếm phách chạm mà xuống, chuẩn xác không sai trúng mục tiêu bản mệnh tiễn xà, đem nó hoanh kích bắn ra mở. Sau một khắc, đuôi rắn ra tiềm lòng xuất huyên. Từ phía dưới trùng sát mà lên. Từng bước kinh hãi. Bạch. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, xuyên thấu trùng điệp trở ngại, đi thẳng tới xà âm tố sau lưng, cánh tay lắc một cái, một kiếm đâm thẳng hướng xà âm tố hậu tâm. Trường kiếm chưa đến, liền có một đạo kiếm mang phun ra nuốt vào mà ra, lạnh lẽo chói mắt, bao hàm sát ý. Xa Âm Tố không chút nào hoảng, hai tay bóp ra một đạo pháp ấn, nhắm ngay kiếm mang đánh ra đi qua, bình một tiếng, pháp ấn vỡ vụn, có thể kiếm mang cũng bị ngăn cản lại. Cuối cùng, Tô Tỉnh có tiến công thời gian 10 phần có hạn, không cách nào điều động càng nhiều tu vi, nếu không chỉ một kiếm, liền có thể trọng thương Xà Âm Tố. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có bối rối, lo lắng, mặc dù trận chiến này bó tay bó chân, có chút biệt khuất, hắn lại vừa vặn nhờ vào đó ma luyện tự thân. Bạch! Tại đuôi rắn lại lần nữa quét ngang khi đi tới, Tô Tỉnh thân thể hướng về sau đổ trượt, đồng nhiên lại vận dụng hư không xuyên thẳng qua, đi vào đuôi rắn bên cạnh, cực kỳ nguy cấp thời khắc, hai tay của hắn bắt lấy đuôi rắn. Hư không xuyên thẳng qua chỗ tốt lớn nhất, chính là để Tô Tỉnh thân pháp quỹ tích lơ lửng không cố định, làm cho đối phương không cách nào dự phán hắn bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở phương nào. Lên! Tô Tỉnh gào to một tiếng, nhìn nó tư thế, lại là giống nắm lấy đuôi rắn, đem Xà Âm Tố vung lên. Xà Âm Tố ánh mắt lóe lên một vòng kinh miệt, một bên thôi động bản mệnh tiễn xà công kích Tô Tỉnh, một bên cùng Tô Tỉnh tiến hành trên lực lượng đối kháng, còn có tâm tư cười nói, nhân loại, lực lượng của ngươi không mạnh bằng ta, không cách nào điều động toàn bộ tu vi, như thế nào đem ta vung lên. Ai nói ta muốn vung mạnh ngươi rồi? Tô Tỉnh lắc đầu, đông nhiên buông ra đuôi rắn, quay người thời khắc, hướng phía cái kia đối diện vọt tới bản mệnh tiễn xà, một chỉ điểm sát mà ra, như vậy đồng thời, từ bên cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một đạo chói mắt tấm lụa, đồng dạng chém về phía bản mệnh tiễn xà. Vung lên đuôi rắn bất quá là ngụy trang. Tô Tỉnh mục tiêu chân chính là bản mệnh tiễn xà. Oanh! Ầm ầm! Liên tiếp hai đạo oanh tạc tiếng vang lên, thiếu âm Phật quang cùng tử huyền cổ kiếm, tiền hậu giáp kích, gần như đồng thời đánh trúng bản mệnh tiễn xà, đưa nó đánh thét lên tê minh, lung lay sắp đổ. Bất quá, cái kia bản mệnh tiễn xà cũng hoàn toàn chính xác kiên cố, thế mà không có vỡ nứt dấu hiệu, dãy rùa một phen về sau, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Bản mệnh tiễn xà chính là cùng ta tính mệnh tương tu đồ vật, há lại dễ dàng như vậy đánh nát. Xà Âm Tố ánh mắt lóe lên một vòng khinh thường, cảm thấy Tô Tỉnh ý đồ, nhất định sẽ thất bại. Nàng cùng bản mệnh tiễn xà tính mệnh lẫn nhau dựa vào, coi như bản mệnh tiễn xà bị hao tổn, nàng cũng có thể thông qua chuyển vận tự thân sinh mệnh lực, để bản mệnh tiễn xà cấp tốc khôi phục. Thật sao? Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên. Thừa dịp bản mệnh tiễn xà còn chưa triệt để khôi phục thời khắc, đem nó một phát bắt được, sau đó Xà Âm Tố sắc mặt đại biến. Ta bản mệnh tiễn xà, con của ta. Hoa! Xà Âm Tố giận dữ công tâm, thân thể cũng gặp phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, nàng cùng bản mệnh tiễn xà liên hệ, bị triệt để chặt đứt, tựa như tâm đầu nhục bị người đào đi, thân thể cùng tâm lý gặp song trọng đả kích. Quả nhiên hữu dụng. Tô Tỉnh biết mình thành công, lúc trước trong giao phòng, hắn liền đã nhận ra bản mệnh tiễn xà bất phàm, biết rất khó đưa nó nghiền nát, cho nên hắn chân chính kế hoạch là thừa dịp bản mệnh tiễn xà bị thương thời điểm, lặng yên phát động vô lượng cung, đem bản mệnh tiễn xà thu vào trong vô lượng cung. Quả nhiên, tại chư Phật vô lượng trận tác dụng dưới, bản mệnh tiễn xà cùng Xà Âm Tố ở giữa liên hệ, bị triệt để chặt đứt. Đưa ta bản mệnh tiễn xà, đưa ta hài nhi. Xà Âm Tố thê lương gào rít, đuôi rắn cuốn lên, hướng Tô Tỉnh giận quét tới. Nếu như ngươi chân quý con của ngươi, liền sẽ không đưa nó luyện chế thành bản mệnh tiễn xà. Tô Tỉnh đối với xà nhân tộc loại tu luyện này bản mệnh tiễn xà cách làm 10 phần phản cảm, hổ dữ còn không ăn thịt con, xà nhân tộc vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, thế mà đem thai nhi luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, làm phép không khỏi quá mức tàn nhẫn, mất hết lương tri. Ầm ầm. Không có bản mệnh tiễn xà, thêm nữa Xà Âm Tố gặp phản vệ, thực lực tổn thất chí ít ba thành, như thế nào hay là Tô Tỉnh đối thủ. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem Xà Âm Tố ngăn chặn, có thể điều động tu vi cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng một cái Thái Dương Phật Quang đánh ra, trực tiếp đem Xà Âm Tố đánh giết. Ầm ầm. Theo Xà Âm Tố thân thể cao lớn ngã xuống, toàn trường sôi trào, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên. Mà ngồi ở trên ghế Giang Thiên Dịch, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, bao hàm sát ý hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Tô Tỉnh. Ngoại trừ phẫn nộ, Giang Thiên Dịch cũng có nghi hoặc. Tô Tỉnh thu lấy bản mệnh tiễn xả tốc độ quá nhanh, ẩn tàng vô cùng tốt, dẫn đến Giang Thiên Dịch căn bản không có thấy rõ ràng, hắn là như thế nào chặt đứt bản mệnh tiễn xà cùng xà âm tố ở giữa liên hệ. Thứ 10 trận, ngươi nhất định sẽ chết. Giang Thiên Dịch song quyền nắm chặt, cứ việc Tô Tỉnh thắng liên tiếp 9 trận, nhưng Giang Thiên Dịch đối với mình mời tới thứ 10 trận đối thủ, nhưng lại có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì đối thủ là danh xưng giác đấu chi vương, Mông Khôi. Đông. Đông. Đông. Đông. Như là nổi trống giống như tiếng vang, từ phía dưới vang lên, chậm chạp còn có cảm giác tiết tấu, tựa như im lìm trống gõ vào trong lòng của người ta, mang đến một cỗ nặng nề lại khó nói nên lời cảm giác áp bách. Chợt, mọi người chính là nhìn thấy, một tôn cao tới 3 trượng màu đen cự nhân, từng bước một xuất hiện tại trong tầm mắt. Chương 1069, Mông Khôi. T. Khi cái kia một tôn thân ảnh cao lớn leo lên chiến đài, toàn trường không khỏi vang lên từng đợt đổ hít khí lạnh thanh âm. Mông Khôi. Tại giác đấu thu trường, đây là một cái phân chấn lòng người danh tự, cũng là một cái làm cho người e ngại danh tự. Thu Vi, Chí Tôn cửu giai đỉnh phong. Chiến lực, Chí Tôn vương bảng xếp hạng thứ 2,93 không vị. Chiến tích, tại giác đấu thu trường, từng có 2 lần thắng liên tiếp 10 trận ghi chép, đồng thời đã từng chém giết qua một vị đồng dạng thắng liên tiếp 10 ghi chép tại trường quay ghi chép sư nhân tộc cao thủ. Mông Khôi đến từ một cái có chút hy hữu bán thú nhân chủng tộc, Hắc Kim tộc. Nghe nói, Hắc Kim tộc chính là cự linh tộc hậu duệ, truyền thừa có cự linh tộc một tia cao quý huyết thống. Mông Khôi, giác đấu chi vương. Trên khán đài, bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Bán thú nhân tộc tôn trọng cường giả, Mông Khôi bị mang theo giác đấu chi vương xưng hô. Không thể nghi ngờ có rất nhiều người ngưỡng mộ. Mông Khôi rộng lớn hai tay hướng phía dưới đè ép, toàn trường lập tức an tĩnh lại, hắn liếc qua trên khán đài Giang Thiên Dịch, nói, 2 viên giao nguyên. Có thể. Giang Thiên Dịch gật đầu, đại giới này mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần có thể giết Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ là đáng giá. Giao dịch đã thành, Mông Khôi lúc này mới nhìn về phía Tô Tỉnh, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, liền như là đang nhìn một người chết. Cũng giống như thần linh tại nhìn xuống sâu kiến thương sinh. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Mông Khôi trực tiếp xuất thủ, bất động như núi, động như lôi đỉnh, cao 3 trượng thân thể, vẹn vẹn phóng ra một bước, liền đến Tô Tỉnh trước người, nắm đấm to lớn, oanh kích mà ra. Bình một tiếng, Tô Tỉnh mặc dù cũng nhấc quyền ngăn cản, có thể vẹn vẹn một quyền, liền bị oanh kích bay tứ tung ra ngoài, đụng vào chiến đài biên giới trên trận pháp, khóe miệng đã chảy ra một sợi huyết thủy. Có chút chật vật. Nếu là ở bên ngoài, bằng vào Tô Tỉnh thực lực, đánh với Mông Khôi một trận, tuyệt sẽ không bị một quyền đánh bay, nhưng tại trên chiến đài, Tô Tỉnh 10 phần bị động. Phương viên ngàn mét chiến đài, diện tích quá nhỏ hẹp. Nhân tộc võ tu cùng bán thú nhân tộc quyết đấu, đều có ngàn mét cấm khu mà nói, là ý nói, bán thú nhân tộc ngàn mét bên trong, chính là nhân tộc cấm khu. Bình thường, nhân tộc võ tu đều sẽ lợi dụng tu vi, dẫn động chân pháp. Thánh quyết tiến hành đánh xa, cơ bản rơi vào ngàn mét bên trong, đều là tử vong hạ tràng. Thân ở chiến đài, Tô Tỉnh thời khắc đều tại ngàn mét trong cấm khu, cục diện đối với hắn khá bất lợi. Tô Tỉnh bỏ dậy, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, cánh tay càng là truyền đến như tê liệt đau đớn, bất quá đón đỡ Mông Khôi một quyền, xương tay của hắn liền nổi lên vết rách. Lúc này, ma tâm bên trong dẫn xuất từng luồng năng lượng, trải rộng quanh thân. Cấp tốc đem hắn thương thế chữa trị, cốt nhục một lần nữa nối liền, thậm chí nhất cổ tắc khí, trợ giúp Tô Tỉnh tu ra đầu thứ 9 sinh mệnh chi quang. Áp lực càng lớn, ma tâm thả ra năng lượng thì càng nhiều. Đối mặt Mông Khôi, Tô Tỉnh cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, mà mượn nhờ cô áp lực này, cũng rốt cục để nhục thân cảnh giới, hướng phía trước lại bước một bậc thang. Thể nội, 9 đầu sinh mệnh chi quang chạy xuôi không thôi, lực phòng ngự tăng nhiều đồng thời, lực lượng, tốc độ, tự lành năng lực các loại, cũng toàn phương diện đạt được tăng lên. Mông Khôi nhìn chằm chằm một lần nữa đứng người lên Tô Tỉnh, trong đồng tử hiện lên một vòng kinh ngạc. Mông Khôi rõ ràng cảm nhận được, Tô Tỉnh khí tức, do yếu chí cường, lại kéo lên đến một cái khác đỉnh phong, mặc dù vẫn như cũ xa xa không cách nào so với hắn, nhưng nhân tộc võ tu có thể có này nồng đậm nhục thân tinh khí, đã 10 phần khó được. Ầm ầm. Mông Khôi lần thứ 2 xuất thủ, vẫn như cũ chỉ là một quyền trời sập, một quyền đất nước, một quyền phá hết vạn địch. Tô Tỉnh không có nhắc quyền nên kích, hắn tại tu ra đầu thứ 9 sinh mệnh chi quang đồng thời, âm thầm cũng tại điều động tu vi, thừa dịp Mông Khôi hai quyền ở giữa ngắn ngủi dừng lại, rốt cục thành công để tu vi vận chuyển lên. Thái Dương Phật Quang. Tô Tỉnh đưa tay phải ra ngón cái, tu vi từ trong cánh tay trào lên, thông qua ngón tay cái xuyên qua mà ra, đột nhiên, chói mắt thúc dục Phật Quang màu vàng, tựa như thiên chiếu thần nhật rơi xuống hào quang, đánh về phía chạm mặt tới Mông Khôi. Ầm ầm. Chỉ gian Phật Quang cùng Mông Khôi nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Nhưng mà, khi Phật Quang năng lượng hao hết, cũng không thể bức bách Mông Khôi lui lại một bước, nhưng tóm lại là đem hắn thân hình ngừng. Tô Tỉnh đồng tử chỗ sâu, vô số thật nhỏ đường vân màu vàng chớp lóe, tại thánh quang nhãn nhìn soi mói, Mông Khôi thân thể di động quy tích, bị vô hạn thả chậm. Mông Khôi quyền lộ, đại khai đại hợp, chí cương chí mãnh, dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh mặc dù có thể rõ ràng trông thấy Mông Khôi quyền lộ, có thể nghĩ muốn bằng này phá địch, cũng rất khó khăn. Con mắt theo kịp, thân thể cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng, nhưng ta tu vi vận chuyển, lại là không có khả năng nhanh chóng như vậy. Cái này Mông Khôi nhục thân cảnh giới, có thể nói là nửa bước thông thánh, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, rất khó làm bị thương hắn. Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống. Nhục thân nửa bước thông thánh, tiến thêm một bước, liền sẽ diễn hóa xuất thánh thể, loại người này tương đương đáng sợ. Đồng thời, Tô Tỉnh mơ hồ lại có loại cảm giác hưng phấn. Tại Mông Khôi mang tới áp lực thật lớn dưới, thể nội ma tâm dâng trào năng lượng tốc độ, so di vãng phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Chiếu như vậy dưới hình thế đi, Tô Tỉnh vô cùng có khả năng, nhờ vào đó để nhục thân, đồng dạng đạt tới nửa bước thông thánh cảnh giới. Mà trước lúc này, thì phải bảo mệnh, cam đoan chính mình không bị Mông Khôi hoanh sát. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng đã có chủ ý. Hưu. Từ Huyên cổ kiếm tới tay, Tô Tỉnh tận khả năng điều động tu vi, thi triển ra kiếm nhị, đánh ra hai đạo kiếm quang, ý đồ ngăn cản Mông Khôi công kích. Bành bành. Hai đạo kiếm quang vẹn vẹn trong chốc lát, liền bị Mông Khôi đánh tan. Cũng không phải là kiếm nhị không đủ lợi hại, mà là Tô Tỉnh có khả năng điều động tu vi 10 phần có hạn, không thể để cho uy lực của nó triệt để triển lộ. Bạch. Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, đi vào Mông Khôi sau lưng, cũng không quay đầu lại một cái thối tiên đá ra, mặc dù bất quá là đơn thuần nhục thân lực lượng, nhưng cũng làm cho ngay tại vọt tới trước Mông Khôi thân thể ra tốc, suýt nữa một cái lảo đảo. Tô Tỉnh thủ đoạn cơ hồ tầng tầng lớp lớp, không khiêu chiến thắng Mông Khôi, chỉ cầu quấy nhiễu được hắn. Bất quá, Mông Khôi nếu được xưng là giác đấu chi vương, như thế nào dễ dàng hạ người. Hắn ý thức chiến đấu cực mạnh, khiếu giác càng là 10 phần nhạy cảm, rất nhanh liền tìm tới cơ hội, một quyền oanh sát hướng Tô Tỉnh đầu. Một quyền này, nếu như bị đập trúng, Tô Tỉnh tuyệt đối là đầu nở hoa hạ tràng. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn không thể không ra quyền đón đỡ. Một cú cuộn trào đại lực vọt tới, răng rác một tiếng, Tô Tỉnh cánh tay thế mà đứt gãy. Hô hô hô. Ma tâm năng lượng ra tốc dâng trào, Tô Tỉnh cánh tay cấp tốc hồi phục. Trong quá trình này, hắn liên tiếp 3 lần hư không xuyên thẳng qua, tránh đi Mông Khôi công kích. Một lần cuối cùng, Tô Tỉnh tránh cũng không thể tránh lúc, lợi dụng vừa mới chữa trị tốt cánh tay phải, lần nữa cùng Mông Khôi đối bính một quyền, mặc dù vẫn như cũ bị đánh bay, nhưng lúc này đây, Tô Tỉnh cánh tay cũng không có đứt gãy. Ma tâm năng lượng không chỉ có cấp tốc chữa trị cánh tay của hắn, càng làm cho nhục thể của hắn trở nên mạnh hơn. Giữa sân, Tô Tỉnh tựa như cùng đánh không chết tiểu cường, lần lượt bị đánh bay, lại một lần lần bỏ dậy, vô luận Mông Khôi công kích như thế nào dày đặc, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để hành sát Tô Tỉnh. Chương 1070, nhục thân biến hóa. Tiểu tử nhân loại kia, hắn có được bất tử chi thân sao? Làm sao có thể tại Mông Khôi giống như mưa to gió lớn trong công kích sống sót? Ta nhìn hắn cũng tiếp cận cực hạn, chỉ cần Mông Khôi đại nhân lại kiên trì một khắc đồng hồ. Không. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, tên kia khẳng định sẽ bị xé xác thành thịt. Mặc kệ như thế nào, hắn có thể tại Mông Khôi đại nhân thủ hạ, kiên trì thời gian dài như vậy, đã 10 phần khó được. Nếu như đổi lại những người khác leo lên chiến đài, nói không chừng thật sẽ bị hắn, thắng liền 10 trận. Một cái nhân tộc võ tu, nếu có thể tại giác đấu thú trường thắng liền 10 trận, sẽ được ghi vào sử sách, gây nên oanh động A. Đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Trên khán đài, bán thú nhân tộc đám khán giả, nhao nhao nghị luận. Trên cơ bản, tất cả mọi người không coi trọng Tô Tỉnh, cảm thấy hắn bại vong là chuyện sớm hay muộn, có người đáng tiếc, có người thổn thức, càng nhiều người đều tại hưng phấn gào thét. Quên quên đến thịt, Chiêu chiêu thấy máu chiến đấu, từ trước đến nay có thể kích phát bán thú nhân tộc trong lòng thú huyết. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh hắn sẽ không xảy ra chuyện A. Cái kia chiến đài diện tích quá nhỏ, nhân tộc võ tu ở bên trong chiến đấu, quá mức bó tay bó chân, một thân tu vi căn bản không thi triển được. Tin tưởng Tô Tỉnh, hắn nếu dám lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhất định có nắm chắc, lúc trước sinh tử đấu tông bị diệt, cấp độ kia tuyệt cảnh hắn đều sinh tồn, đồng thời từng bước một trưởng thành, chắc chắn sẽ không vẫn lạc tại chỉ là trên một tòa chiến đài. Giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng loại này thời điểm, ngoại trừ tiếp tục tin tưởng Tô Tỉnh, các nàng cũng đừng không cách khác. Ha ha, nọ mạnh hết đà mà thôi, ba cái tóc dài, kiến thức ngắn nữ nhân, ngay cả điểm ấy thế cục đều nhìn không rõ sao. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, Tô Tỉnh tất nhiên bị xé xác rơi. Giang Thiên Dịch liếc qua ba nữ, đùa cợt sau khi, lại nói, chờ đến Tô Tỉnh chết rồi, ba người các ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta, Chu An nếu bởi vì các ngươi mà chết, các ngươi cũng hẳn là vì thế trả giá đắt. Ba nữ không nói. Các nàng biết Giang Thiên Dịch lời nói kia, là muốn bắt các nàng làm uy hiếp, mượn cơ hội nhiễu loạn Tô Tỉnh tâm tư, cho nên lựa chọn trầm mặc, không làm phản ứng. Trên chiến đài, Mông Khôi sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, hắn giống một vị mười phần có kiên nhẫn thợ săn, từng bước một vây giết lấy con mồi của mình. Không nóng không nổi, không vui không buồn. Loại người này, mới là tương đương đối thủ đáng sợ. Nhưng là, nếu như tế sát mà nói, sẽ phát hiện Mông Khôi lông mày, dần dần có vặn cùng một chỗ dấu hiệu. Đánh lâu không xong, Mông Khôi tự nhiên không có khả năng thật tâm như chỉ thủy, càng thêm mấu chốt chính là, hắn nhìn ra Tô Tỉnh trên thân rất nhỏ không thể xem xét biến hóa, nhục thân lực lượng tựa hồ đang từng bước một mạnh lên, ngăn cản công kích của hắn, trở nên càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Không thể không nói, Mông Khôi mặc dù khổ người lớn, sức quan sát lại hết sức nhạy cảm, một chút cũng không nhìn lầm. Tô Tỉnh nhìn như chật vật, trên thực tế, hắn ngay tại từng giờ từng phút, hướng phía đổi bị động làm chủ động trên đường đi. Mà làm đến điểm này nguyên nhân, chính là nhục thể của hắn, theo không ngừng luyện hóa ma tâm bên trong năng lượng, chính từng bước một mạnh lên lấy. Nhân tộc nhục thân, khó mà cùng trời sinh nhục thân cường hãn bán thú nhân tộc so sánh. Mà đối với tu vi vận dụng, bán thú nhân tộc, lại là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp nhân tộc. Cho nên, một khi Tô Tỉnh nhục thân, có thể cùng Mông Khôi phân cao thấp, lại thêm tu vi chi lực, hắn liền hoàn toàn chắc chắn, chiến thắng Mông Khôi. Lại kém một chút, nhục thể của ta liền sẽ lại tiến thêm một bậc thang. Tô Tỉnh thân sắc trở nên nghiêm túc, hắn không thể khẳng định, lại tiến thêm một bậc thang, phải chăng mang ý nghĩa nhục thân đạt tới nửa bước thông thánh, nhưng cùng Mông Khôi quyết đấu, sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đã ở núi khác nhập ta thân. Đồng nhiên, Mông Khôi quát khẽ một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện hiện từng đạo đường vân, thiên kỳ bách quái, màu sắc không đồng nhất, tựa như dãi dầu xương gió núi đá, củ hấu bị đánh mài bóng loáng, nội bộ đường vân có thể thấy rõ ràng. Đây là một loại thạch hóa bí thuật, có thể làm cho Mông Khôi thực lực tăng nhiều, thuộc về hắc kim tộc bí thuật một trong. Toàn trường sợ hãi, vốn là chiếm cư do núi Mông Khôi, thế mà còn thi triển bí thuật. Cái này giống một người lớn cùng một đứa bé đánh nhau, vốn là tương đương không công bằng, bây giờ đại nhân thế mà còn lấy ra một cây đao. Cái này khiến tiểu hài đánh như thế nào? Rất nhiều người không hiểu, càng có người cảm thấy Mông Khôi có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng trên thực tế, Mông Khôi sở dĩ làm như thế, chính là trong lòng sinh ra một cố dự cảm không ổn, để hắn không muốn kéo dài thêm, cảm thấy có thể sẽ sinh ra biến cố. Cũng tại lúc này lên, Mông Khôi mới xem như chân chính coi trọng hơn Tô Tỉnh. Về phần trước đó, hắn đối với Tô Tỉnh là một loại không nhìn tâm thái, tựa như hắn đang chẳng lúc, lười đi nhìn Tô Tỉnh, trực tiếp lựa chọn cùng Giang Thiên Dịch làm giao dịch. Ầm ầm. Mông Khôi giờ phút này phảng phất hóa thân thành một tôn thạch thần, vô luận là lực lượng, tốc độ đều so lúc trước càng đáng sợ, hắn một quyền nện gõ trên mặt đất, từng đạo quang mang phun ra ngoài, ngưng tụ ra vô số thổ chủ y. Một mực kéo dài hướng Tô Tỉnh. Sau một khắc, thân thể của hắn như là một viên như đạn tháo, bắn ra mà ra, thiết quyền hoành không, xách quyền xuyên qua mà ra. Soạn. Quang mang lấp lóe, Tô Tỉnh không cùng Mông Khôi cứng đối cứng, thôi động hư không xuyên thẳng qua, đi vào chiến đài một bên khác. Mông Khôi sớm có sở liệu, lâm thời biến chiêu, lần nữa thẳng hướng Tô Tỉnh. Hai người bất quá cách xa nhau vài trăm mét, dù là không hiểu được hư không xuyên thẳng qua, Mông Khôi tốc độ, cũng là không chậm chút nào, qua trong giây lát lại lần nữa giết tới Tô Tỉnh trước người. Liên tiếp truy kích dưới, Tô Tỉnh rốt cục tránh cũng không thể tránh, không thể không lần nữa xách quyền nện kích. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn bay tứ tung ra ngoài. Hóa đá sau mông khôi, lực lượng mạnh hơn, hắn vừa mới lật về một chút cục diện, trở nên không còn sót lại chút gì, quân lính tăng dã. Ngươi muốn trưởng thành. Nam mơ. Mông khôi thanh âm trầm thấp, hai mắt sát ý lưu động, thừa thắng xuất kích, theo đuổi không bỏ. Bành bành bành. Tô Tỉnh nhiều lần bị đánh trúng, lần lượt bị đánh bay, cuối cùng thậm chí toàn thân máu thịt bé bét, biến thành một bộ huyết nhân. Kết thúc, liền muốn kết thúc, mông khôi hóa đá về sau, trở nên mạnh hơn, nhân tộc tiểu tử kia đã chết không an. Trách ai được? Ai bảo hắn không biết sống chết đi tới giác đấu thú trường, mà lại ý đồ thắng liên tiếp 10 trận. Nếu như bị hắn làm thành, chúng ta ban thú nhân tộc mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Mông khôi tất thắng, giác đấu chi vương. Toàn trường bầu không khí đều bị nhen lửa, vô số bán thú nhân tộc đám khán giả đánh lấy ngực, phát tiết lấy đầy ngập kích tỉnh. Chỉ là, không có bất kỳ người nào trông thấy, Tô Tỉnh nhuốm máu dưới da thịt, có một tầng hào quang màu đen lưu động. Ma tâm năng lượng ngoài tiết. Mông khôi cuồng ngoanh loạn tạc, để Tô Tỉnh mạng sống như treo trên sợi tóc, đồng thời ma tâm dâng trào năng lượng tốc độ, cũng đạt tới trước nay chưa có phong phú. Thân thể của hắn giờ phút này tựa như một cái đói bụng trên trăm trời người. Ngay tại hưởng thụ phong phú mỹ vị tiệc, quanh thân xương cốt, huyết nhục, tế bào, tạng phủ các loại, toàn bộ đạt được tầm bổ, trở nên càng có tính bền dẻo, chặt chẽ, kiên cố. Khi nhục thân tăng lên tới cực hạn về sau, một giọt máu đỏ tươi, tại chín đạo sinh mệnh chi quang nơi trung tâm nhất, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ông! Giờ khắc này, Tô Tỉnh khí tức trở nên thần thánh đứng lên, trong cơ thể có tự thành càn khôn hương vị. Phảng phất một cái bảo tàng chi môn, bị hắn chụp tay cậy mở. Chương 1071, Thánh huyết, Thánh cốt, Thánh thể. Giọt kia máu đỏ tươi, tản mát lấy nhàn nhạt mùi thơm, tỏ khắp lấy khí tức thần thánh, tràn ngập vô tận huyền diệu chi ý. Đây cũng là Thánh huyết. Nhục thân tu ra chín đầu sinh mệnh chi quang về sau, tiến thêm một bước, thì sẽ ngưng tụ ra Thánh huyết, gọi Thánh huyết cảnh, lại sau này, thì là Thánh cốt cảnh. Thánh cốt cảnh lại được xưng làm nửa bước thông thánh, mông khôi liền ở vào cảnh giới này. Thánh cốt cảnh đi lên, thì là chân chính thánh thể, nhục thân không để lọt vô cấu, tinh khí thần sung mãn như một, có được đủ loại năng lực khó tin. Tại mông khôi sinh tử áp bách giới, ma tâm phun ra rộng lượng năng lượng, rốt cục trợ giúp Tô Tỉnh, nhục thân thành công ngưng tụ ra một giọt thánh huyết, đạt tới thánh huyết cảnh. Bành! Tô Tỉnh thân thể chấn động, bên ngoài thân máu tươi, ô uế hết thể bị hắn đánh sơ xác, cả người tinh thần khí, lại lần nữa đạp vào một cái đỉnh phong, nhìn qua đối diện đánh tới mông khôi, hắn không tránh không né, chân trái có chút lui về phía sau, thân thể bốn lượn lại nghiêng về phía trước, như là một tấm lôi ra trăng tròn đại cung, đột nhiên, một quyền xuyên qua mà ra. Hai người thân cao kém xa, hai người nắm đấm một lớn một nhỏ, có thể bắn ra lực lượng, lại là không kém bao nhiêu. Vang một tiếng, đơn thuần nhục thân va chạm, lại có kinh lôi thanh âm nổ vang. Một quyền đằng sau, mông khôi thân thể, hướng về sau lùi lại dòng dã 5 bước, Tô Tỉnh cũng giống như thế. Không phân sàn sàn nhau. Kết quả như vậy, lại đưa tới cực lớn chấn kinh, bao quát Giang Thiên Dịch, bao quát mông khôi tự thân, trong đồng tử đều hiện lên một vòng nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thế nào làm được? Tất cả mọi người trong đầu, đều tràn đầy nghi vấn. Thánh huyết cảnh. Mông khôi thanh âm lộ ra trầm thấp. Sắc mặt của hắn từ bình tĩnh biến thành nghiêm túc, cuối cùng càng lộ ra một vòng nặng nề. Nhục thể của hắn cảnh giới, đã nửa bước thông thánh, đã đạt tới thánh cốt cảnh. Nói cách khác, mặc dù Tô Tỉnh nhục thân đột phá, đạt tới thánh huyết cảnh, cũng hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Cần biết, mông khôi là hắc kim tộc nhân, thể nội có mang một tia cự linh huyết thống, hắn thánh cốt cảnh, so với bình thường thánh cốt cảnh càng cường đại. Thế nhưng là, Tô Tỉnh bất quá thánh huyết cảnh, lại có thể đối kháng có được cự linh huyết thống thánh cốt cảnh mông khôi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Tỉnh nhục thân, tương đương không tầm thường. Nếu không, quả quyết không có khả năng tại nhục thân phương diện, làm đến vượt qua cảnh giới chiến đấu. Đây cũng là hỗn độn chiến thể cường đại. Đừng nói mông khôi chỉ có một tia cự linh huyết thống, dù là thật cự linh tộc người giáng lâm, Tô Tỉnh cũng không hề yếu. Đông, đông, đông. Tô Tỉnh liên tiếp bước ra 3 bước, bắt đầu chủ động xuất thủ, ba bước đằng sau, một quyền oanh kích mà ra. Mông Khôi mặc dù kinh không hoảng hốt, đồng dạng nâng quyền đối địch, hai người quyền quyền đến thịt, cây kim so với cọng râu, đánh khó hòa giải. Kịch chiến một lát sau, Tô Tỉnh dừng lại. Soạn. Bên ngoài thân hắn quang mang lưu động, sáng chói chói mắt. Hắn tại điều động tu vi chi lực, vừa rồi cùng Mông Khôi nhục thân đối kháng, bất quá là vì quen thuộc, thích ứng vừa mới tăng trưởng lực lượng, giờ phút này cảm thấy không có mang xuống tất yếu. Thiếu Dương Phật Quang. Tô Tỉnh bấm tay một chút, sáng chói chói mắt Phật Quang màu vàng, như là thông thiên quang trụ xuyên qua mà ra. Nhục thân cân sức ngang tải về sau, Tô Tỉnh đã có thể đưa ra tay, hoàn toàn phóng thích tu vi, cho nên giờ phút này một đạo Thiếu Dương Phật Quang, uy lực 10 thành, lực sát thương 10 thành. Ầm ầm. Độc truy. Hiện tại cả tòa chiến đài đều bị thông thiên Phật Quang xuyên qua, ẩn chứa trong đó kiếm thế, lực lượng hùng hồn, đều để ở đây bán thú nhân tộc sắc mặt đại biến. Nhân tộc tu vi, từ trước đến nay đang phong tạo cực. Khai Sơn thần quyền. Mông Khôi quát lớn tiếng vang lên, tu vi của hắn đồng dạng không kém, thậm chí so Tô Tỉnh phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, dù sao hắn là thực sự cửu giai đỉnh phong chí tôn. Thế nhưng là, Mông Khôi vọ ý, lại là tương đương yếu, chỉ có nhân chi thế, cao giai. Đây chính là bán thú nhân tộc nhược điểm chí mạng. Thượng thương vì bọn họ mở ra một cánh cửa sổ, để bọn hắn nhục thân trời sinh cường hãn, đồng thời cũng tắt đi một cánh cửa, dẫn đến bọn hắn ngộ tính rất thấp, đối với võ ý linh ngộ, dị thường gian nan. Võ ý yếu, tu vi lực bộc phát tự nhiên yếu. Một tiếng ầm vang, Phật quang như là dòng lũ đồng dạng, đem Mông Khôi Khai Sơn thần quyền đánh tan, cuối cùng tính cả hắn thiết quyền, cũng là bị phá rơi. Huy hoàng trong kim quang, Tô Tỉnh như là một viên mũi tên nổ bắn ra mà đến, mang theo hùng hồn tu vi một quyền, chính giữa Mông Khôi lồng ngực, đem hắn thân thể, đánh bay tứ tung lên trên trời. Bạch! Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, cướp đến Mông Khôi trên không, thế đại lực trầm một cước, hung hăng giẫm tại Mông Khôi lồng ngực. Ầm ầm, giang giác! Dường như sấm sét nổ vang âm thanh bên trong, Mông Khôi xương sườn vỡ vụn thành từng mảnh, trong miệng máu chảy như suối. Cuối cùng oanh một tiếng, đập xuống tại cứng rắn trên chiến đài. Vị này mọi người trong miệng giác đấu chi vương, chí tôn vương bảng xếp hạng thứ 2,930 vị cao thủ, khí tuyệt bỏ mình. Đứt gãy xương sườn, đem hắn ngũ tạng lục phủ chọc thủng, mà Tô Tỉnh tu vi lực lượng, càng là ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi va chạm, đem hắn sinh cơ cấp tốc phá vỡ. 10 trận thắng liên tiếp, yên lặng như tờ. Trên khán đài, mọi người nhìn qua duy nhất đứng trên đài Tô Tỉnh. Vô số hai tròng mắt bên trong, đều là vẻ khiếp sợ. Nhân tộc võ tu, tại giác đấu thú trường thắng liền 10 trận, đồng thời số liền nhau xưng giác đấu chi vương Mông Khôi đều bị đánh giết, như vậy chiến tích, nhất định sẽ được ghi vào bán thu công quán trong sử sách. Toàn trường, bộc phát ra thủy triều giống như tiếng hoan hô. Tuy nói, thân là bán thú nhân tộc, rất không nguyện ý Tô Tỉnh lấy nhân tộc võ tu thân phận, thành công chinh chiến giác đấu thú trường. Có thể bán thú nhân tộc càng thêm tôn trọng cường giả. Tô Tỉnh dùng tuyệt đối lực lượng, thắng được bọn hắn tán thành, để bọn hắn không thể không chịu phục. Chỉ có Giang Thiên Dịch, sắc mặt tâm trầm, đồng tử âm lệ, 10 ngón nắm chặt, lộ ra tương đương phẫn nộ. Tô Tỉnh cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, thắng liên tiếp 10 trận chiến tích, là tại trần trụi phiến thai của hắn ánh sáng. Ngoài ra, hắn mục đích chuyến đi này không có hoàn thành, sau khi trở về, cũng là không tốt giao nộp. Tô Tỉnh, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Thiên Dịch đứng người lên, mang theo đầy ngập oán hận, vung tú rời đi. Tô Tỉnh, ngươi quá lợi hại. Thế mà tại khoảng cách gần tình huống dưới, đánh bại bán thú nhân tộc cao thủ. Tô Tỉnh nhận lấy giác đấu thú trường ban thưởng về sau, liền cùng ba nữ gặp mặt, người sau bọn họ tự nhiên là niềm vui hỉ khí, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Trở về lại nói. Tô Tỉnh không muốn tại bán thú công quán mỏi mòn chờ đợi, trước hết giết Chu An, chém về sau mấy vị bán thú nhân tộc cao thủ, dẫn đến hắn đợi ở nơi nào, chỗ nào đều trở thành nơi thị phi. Chính hắn không sợ hãi, nhưng nhất định phải cam đoan ba nữ an nguy. Nhớ tới Chu An cầm tù ba nữ sự tình, Tô Tỉnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu như không phải phát hiện kịp lúc, hậu quả khó mà lường được. An một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Tô Tỉnh hàng đầu sự tình. Chính là cam đoan ba nữ an toàn. Sau đó, hắn rồi quyết định tiến về một sâm bí cảnh, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tìm kiếm sư tôn để hắn đi trước chỗ kia cơ duyên chi địa. Đi ra ban thú công quán, Tô Tỉnh phát hiện Chu gia nhân mã đã không tại, hắn biết hơn phân nửa là sư tôn năng lượng, giúp hắn giải quyết chuyện này. Tô Tỉnh mang theo ba nữ, trực tiếp tiến về thần binh thương minh. Chương 1072, bắt cấm. Thần binh thương minh. Xa hoa cao lớn trước cửa, Vương Tích sớm chờ đợi, nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, lập tức ý cười đầy mặt tiến lên đón. Tô Tỉnh, ngươi có thể tính tới. Vương Tích nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trong lòng tràn ngập cảm khái, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà lại trở thành thiên cơ thánh vương tứ đệ tử. Mà bởi vì cái thân phận này, Tô Tỉnh tại thần binh thương minh, ngay cả rất nhiều bản thánh, thánh giả, đều đối với hắn phải khách khách khí khí. Vương Tích duy nhất may mắn chính là, vô luận Tô Tỉnh là quật khởi hay là nghèo túng, hắn đối với Tô Tỉnh thái độ, đều từ đầu đến cuối như một. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể cầm tới tiếp đãi Tô Tỉnh quang vinh nhiệm vụ, tại thần binh thương minh địa vị, cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Vương Tích quản sự, ba vị này là bằng hữu của ta. Tô Tỉnh giới thiệu sơ lược một chút, liền theo Vương Tích, cùng đi tiến thần binh thương minh. Tô Tỉnh, Chu thị thánh tộc bên kia, phong hành bán thánh tự thân xuất mã, đã đem sự tình đều giải quyết, chủ yếu nhất là ngươi chiếm đạo lý. Chu An dù là chết rồi, Chu gia cũng chỉ có thể là người cơm ăn Hoàng Liên. Vương Tích vừa đi vừa nói. Thay ta cảm ơn Tam sư huynh. Tô Tỉnh nói. Thần binh thương minh chiếm diện tích rộng lớn, ngoại trừ kinh doanh buôn bán nơi trốn, còn có mảng lớn khu dân cư. Lấy Tô Tỉnh bây giờ thân phận, tự nhiên dễ như trở bàn tay, liền có thể có được một tòa quy mô phủ đệ xa hoa, phụ cận ở hàng xóm, hết thảy đều là bàn thánh, thánh giả. Tô Tỉnh, còn có sự kiện. Bởi vì ngươi đánh bại Mông Khôi, thần binh thương minh căn cứ phân tích, đã đem ngươi xếp vào trí tôn vương bảng, bây giờ xếp hạng tại 2,850 vị. Vương Tích nói, Mông Khôi tại trí tôn vương bảng bên trên xếp hạng, tại 2,930 vị, dựa theo lẽ thường, Tô Tỉnh đánh bại hắn, sẽ thay vào đó, xếp hạng hẳn là giống như Mông Khôi. Nhưng là, bởi vì Tô Tỉnh là tại giác đấu thú trường đánh bại Mông Khôi, độ khó rất cao. Cho nên thần binh thương minh phân tích về sau, đem hắn trên thứ tự điều một chút. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh bây giờ cũng coi là trí tôn vương bảng bên trên cường giả. Bởi vì tu ra thánh hồn quan hệ, Tô Tỉnh không tận lực bại lộ, những người khác rất khó phân biệt tra ra hắn cụ thể tu vi, lại thêm bản thân hắn cũng sẽ phong linh đại pháp, cực tốt ẩn tàng khí tức, cho nên hắn bước vào thất cấm lĩnh vực sự tình, hay là cái bí mật. Vương Tích quản sự, người giúp ta truyền cái tin tức cho Đồng Phong Tuyết. Để hắn đến thần binh thương minh một chuyến. Tô Tỉnh nói. Được rồi. Vương Tích lập tức rời đi đi làm việc. Tô Tỉnh cùng ba nữ cùng nhau đi vào phủ đệ. Bên ngoài viện có hai tên tu vi thâm hậu hộ vệ trấn giữ. Toàn bộ phủ đệ cũng có trận pháp cường đại thủ hộ lấy. Tô Tỉnh xuất ra vô lượng cung. Đem rất nhiều ất cấp trong mật thất rất nhiều tài nguyên tu luyện lấy ra. Phân biệt đưa cho ba nữ. Ất cấp trong mật thất tài nguyên tu luyện. Tương đương chân quý. Vẹn vẹn nói đang dược. Hết thể đều là nhị phẩm bắt đầu tinh cương đan, thanh hư thiên linh đan các loại. Có những tài nguyên tu luyện này, bằng vào giải hoa ngữ, tô diệu âm, đồng như họa bây giờ thiên phú, tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực nhanh. Ba nữ đều không có khách khí, thoải mái đem tài nguyên tu luyện nhận lấy. Bốn người cùng một chỗ hưởng dụng quá muộn bữa ăn về sau, liền riêng phần mình lựa chọn một gian phòng, bắt đầu tu luyện. Ba nữ đang vùi đầu tăng cao tu vi cùng tu luyện chân pháp. Mà Tô Tỉnh thì bắt đầu để kiếm hoàn, thôn phệ bán thánh cấp danh khí. Sư tôn thiên cơ thánh vương đưa tặng không gian tinh thạch bên trong, ngoại trừ một tấm bản đồ, còn lại đều là bán thánh cấp danh khí, hết thể 30 kiện, đồng thời tại bán thánh thần bình phổ bên trên, đều xếp hạng phía trước 500, giá trị liên thành, vô cùng chân quý. Kiếm hoàn bây giờ chỉ kém một chút, liền có thể đem đạo thứ 6 vết khắc triệt để thắp sáng. Tại thôn phệ hết 2 kiện danh khí về sau, kiếm hoàn đạo thứ 6 vết khắc thật sự là bị triệt để đốt sáng lên, tản ra ánh sáng chói lọi. Mà Tô Tỉnh kiếm thế, cũng theo đó nhảy lên tới thiên chi thế, trung giai. Tiếp tục. Một đêm thời gian, kiếm hoàn liền cắn nuốt hết dòng dã 10 cái danh khí, bất quá, đạo thứ 7 vết khắc chậm chạp không có điểm sáng. Càng đi về phía sau, thắp sáng vết khắc độ khó lại càng lớn, cần có danh khí chất lượng cũng càng cao. Buổi sáng, Đồng Phong Tuyết hấp tấp đi đến. Nhìn nó bộ dáng. Hôm qua hiển nhiên là bị lao tiểu quỷ lưu lại, nếu không trong đêm đều sẽ chạy đến thần binh thương minh. như họa. Thân ở tha hương, còn có thể nhìn thấy thân nhân, Đồng Phong Tuyết cái này kẻ kiên cường, cũng là cảm động không hiểu. Đồng Phong Tử, ngươi một đại nam nhân, còn khóc khóc gáy gáy, như cái gì nói. Nghe nói ngươi bây giờ lẫn vào có tiền đồ. Thành kia cái gì đao tông truyền nhân. Đồng Như Họa duỗi ra hóng ánh ngón tay ngọc, chọc chọc ca ca của mình lồng ngực. Hắc hắc. Đồng Phong Tuyết vò đầu cười một tiếng, đối với cô muội muội này, hắn cưng chiều đến cực hạn, dù là để hắn lên trời lãng nguyệt, hắn đều nghĩa vô phản cố. Mà Đồng Như Họa, kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy phong khinh vân đạm. Biết Đồng Phong Tuyết muốn tới, nàng lúc tờ mờ sáng liền kết thúc bế quan, một thân một mình ngồi ở trong sân, hiển nhiên là đang chờ đợi Đồng Phong Tuyết. Rất nhanh, Tô Tỉnh, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cũng lần lượt xuất quan. Năm người tụ tập cùng một chỗ. Phong Tuyết, tiếp xuống các nàng liền đi theo bên cạnh người, hoặc là đi sư tôn ta bên kia. Tô Tỉnh nói, hắn thông chi Đồng Phong Tuyết đến đây, một là để bọn hắn huynh muội đoàn tụ, hai cũng là để hắn thay chiếu cố ba nữ. Lấy Đồng Phong Tuyết bây giờ thân phận, Thánh Linh Võ Thành không có người nào dám đánh chủ ý của hắn, ba nữ an nguy, đủ để bảo đảm. Vậy còn ngươi? Muốn đi đâu? Đồng Phong Tuyết hỏi. Đi một chuyến Mộc Sâm bí cảnh. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Muốn đi bí cảnh. Đồng Phong Tuyết nhíu mày, bí cảnh lịch luyện tràn đầy nguy hiểm, rất không giống đợi tại Thánh Linh Võ Thành an toàn. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Tô Tỉnh, đây là Thiên Cơ Thánh Vương ý tứ. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thì ra là như vậy, vậy ngươi cần phải khá bảo trọng. Đồng Phong Tuyết đem nguyên bản đến bên miệng khuyên nói nuốt trở vào. Thiên Cơ Thánh Vương là nam vực đỉnh phong nhất cường giả một trong, hắn mỗi cái quyết định, đều tất nhiên có thâm ý khác. Tô Tỉnh không có vội vã rời đi. Sau đó hai ngày, đều trong thần binh thương mình vượt qua. Rốt cục, hắn đem Thiên Cơ Thánh Vương đưa cho hắn 30 chuôi bán thánh danh khí hết thể luyện hóa hết, kiếm hoàn đạo thứ 7 vết khắc triệt để thắp sáng, mà đạo thứ 8 vết khắc, cũng tiến hành đến một nửa. Tô Tỉnh kiếm thế, triệt để vững chắc tại thiên chi thế, cao giai. Đồng thời khoảng cách cái kia nửa bước phá hư, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Kiếm thế tăng lên trên diện rộng, tự nhiên cũng làm cho Tô Tỉnh thực lực, tùy theo đạt được to lớn tăng trưởng. Bây giờ, nếu là lại cùng Mông Khôi một trận chiến, Tô Tỉnh có lòng tin tuyệt đối, chỉ một chiêu, liền có thể diệt sát đối phương. Bát cấm. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trong bất chi bất giác, hắn rốt cục bước vào lĩnh vực bát cấm. Kiếm thế tăng lên, cùng ở trong giác đấu thu trường. Nhục thân bước vào thánh huyết cảnh, cả hai tăng theo cấp số cộng, mới khiến cho Tô Tỉnh chiến lực dòng dã tăng lên một bậc thang, bước vào lĩnh vực bát cấm. Tô Tỉnh mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn cách trong truyền thuyết cửu cấm, vẹn vẹn cách xa một bước. Chương 1073, Bách Giới Sơn. Tô Tỉnh cấp tốc tỉnh táo lại. Bát cấm cùng cửu cấm, nhìn như vẹn vẹn cách xa nhau một bước, lại là khác nhau một trời một vực. Thiên Cơ Thánh Vương liền từng đã nói với Tô Tỉnh. Trong lịch sử, không thiếu kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, bước vào lĩnh vực bát cấm, nhưng cuối cùng đều thua ở cửu cấm phía trên. Thần cấm hai chữ, tuyệt không phải là hư danh. Trên thực tế, căn cứ Tô Tỉnh bản thân trải nghiệm, hắn cũng cảm nhận được, muốn bước vào cửu cấm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lĩnh vực cấm kỵ, càng đi về phía sau, độ khó sẽ càng lớn. Thí dụ như, Tô Tỉnh nhục thân đạt tới thánh huyết cảnh, kiếm thế đạt tới thiên chi thế, cao giai. Cũng mới từ thất cấm bước vào bát cấm, đổi lại trước kia, vô luận loại nào, đều đủ để hắn tăng trưởng một cấm chiến lược. Là thời điểm tiến về Mộc Sâm bí cảnh. Tô Tỉnh trong ánh mắt lóe ra kiên định, vô luận khó khăn bao nhiêu, hắn đều muốn nếm thử một phen. Đồng Phong Tuyết cùng Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa đã tiến về Đào Tông, Tô Tỉnh leo lên thần bình thương minh tinh hà phi hạm, rời đi Thánh Linh Võ Thành. Lấy Tô Tỉnh hiện nay thân phận, cưới tinh hà phi hạm. Không chỉ có không cần thanh toán phí tổn, còn hưởng thụ cao nhất quy cách đãi ngộ. Tinh hà phi hạm tầng cao nhất. Hết thể có 3 người. Tô Tỉnh, Quyền Thánh, cùng Chu Tự Hoành. Quyền Thánh cũng là thần binh thương minh thánh giả, lần này phụ trách khống chế chiếc này tinh hà phi hạm, tiến về Bách Giới Sơn. Quyền Thánh dáng người khôi ngô, giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn, hình dáng cứng rắn như lao gọn, khí tức hùng hậu như núi, làm người ta chú ý nhất chính là hắn hai tay. So người bình thường phải lớn hơn gấp đôi. Bị mọi người gọi Quyền Thánh, có thể thấy được nó trên tay công phu, tự nhiên khá tốt. Mà Chu Tự Hoành, tại tham gia binh các vượt quan về sau, liền bị Quyền Thánh coi trọng, thu làm quan môn đệ tử. Chu Tự Hoành hoàn toàn như trước đây, thời thời khắc khắc đều ở trạng thái tu luyện, xếp bằng ở một bên, hai mắt nhắm chặt, trong lòng của hắn dây cung kia, tựa hồ chưa bao giờ lỏng qua, điểm ấy để Tô Tỉnh cũng mười phần bội phục. Tô Tỉnh, ngươi muốn đi trước Mộc Sâm bí cảnh. Quyền Thánh hỏi, hắn lấy một loại ngang hàng thân phận, cùng Tô Tỉnh nói chuyện với nhau. Hồi bẩm Quyền Thánh, xác thực như vậy. Mặc dù Quyền Thánh bởi vì Tô Tỉnh là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử thân phận, mà cùng hắn ngang hàng luận giao, nhưng Tô Tỉnh cũng không bởi vậy khinh thường, lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Quyền Thánh có chút hài lòng, liền nói thêm Tỉnh một câu, Tô Tỉnh, giờ phút này nhiều mặt thế lực, đều chú ý tới ngươi, ngươi tiến về Mộc Sâm bí cảnh sự tình, căn bản không có cách nào ẩn giấu đi. Tại trong bí cảnh, có rất nhiều không xác định nhân tố, mười phần nguy hiểm, ngươi muốn coi chừng. Tô Tỉnh ôm quyền nói, đa tạ Quyền Thánh nhắc nhở. Trở thành Thiên Cơ Thánh Vương đồ đệ, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chính là đứng ở trên mặt bàn, bị bắt phương chú ý, ngoài ra Tô Tỉnh bản thân cùng nhiều mặt thế lực, cũng có mâu thuẫn gút mắc. Hắn đi ra Thánh Linh Võ Thành, tiến về bí cảnh, đối với những cái kia người muốn giết hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tuyệt vời. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có như vậy lùi bước. Trên thực tế, ngay cả Quyền Thánh cũng chỉ là nhắc nhở hắn, mà không ngăn cản hắn tiến về Mộc Sâm bí cảnh. Võ tu, lúc có một viên không sợ chi tâm. Nếu là biết có khó khăn, nguy hiểm, liền bó tay bó chân, lui mà không tiến, sao có thể có đại thành tựu? Tô Tỉnh đem lần này tiến về Mộc Sâm bí cảnh, xem như một lần khó được lịch luyện, đây cũng là Thiên Cơ Thánh Vương ý tứ. Ta tiếp tục nhiều chuyện một câu, bán thánh trở lên nhân vật, thân phận căn bản là trong suốt, không ai dám làm hư quy củ xuất thủ. Ngươi cần có nhất cẩn thận, chính là Chí Tôn Vương bảng bên trên những người kia. Quyền Thánh nói, các đại thế lực, thế gia thánh tộc, có bao nhiêu bàn thánh, cũng không tính bí mật, thần binh thương minh thông hiểu thiên hạ sự tình, năng lực tình báo cực kỳ cường đại, có rất ít người trở thành bàn thánh, mà không bị hắn biết được. Tạ ơn Quyền Thánh hảo ý. Tô Tỉnh gật đầu nói, tinh hà phi hạm dòng dã bay 3 ngày, mới chậm rãi giảm tốc độ. Tô Tỉnh ngay tại tầng cao nhất bong thuyền. Chú mục nhìn ra xa, nhìn thấy một đầu không gì sánh được sơn lĩnh nguy nga, vắt ngang tại trên đại địa hoang vu. Sơn lĩnh toàn thân đen kịt, giống như nam châm đổ bê tông mà thành, trên đó không có sinh trưởng bất luận cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có liên miên thành đàn công trình kiến trúc, một chút nhìn không thấy bờ. Đây chính là Bách Giới Sơn, tiến về bí cảnh khu vực cần phải đi qua. Bách Giới Sơn bốn phía, có cường đại hư không loạn lưu, nơi này không gian cấu tạo mười phần không ổn định. Cho dù là thánh giả, đều không thể tùy ý xuyên thẳng qua, một khi rơi vào vết nứt không gian lớn bên trong, cũng là hữu tử vô sinh. Nếu như đem vùng thiên địa này, ví von thành một tòa tràn ngập sóng biển biển cả, Bách Giới Sơn thì là định hải thần châm, tự thân tương đương vững chắc, bởi vậy trở thành tiến vào bí cảnh trước điểm dừng chân. Quyền Thánh đứng ở bên người Tô Tỉnh, nhìn qua phía trước giải thích nói. Chu Tự Hoành khó được dừng lại tu luyện, cùng Tô Tỉnh, Quyền Thánh song song mà đứng. Nhìn phía trước, vùng thiên địa này sở dĩ quy tắc hỗn loạn, hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi, cũng là bởi vì tồn tại nhiều chỗ bí cảnh mà đưa đến. Về phần lai lịch của hắn khởi nguyên, cho dù là tuổi thọ xa xưa thánh vương, đều khó mà nói rõ ràng. Tinh hà phi hạm mở ra chói mắt phòng hộ đại trận, như là một thuyền lá lênh đênh, ở trên bầu trời rong ruổi, phi hành quỹ tích công bằng, mười phần ổn định. Để phi hạm bên trên đám người không khỏi miệng đi lo âu trong lòng. Rất nhanh, tinh hà phi hạm thành công đỗ trên Bách Giới Sơn. Mọi người theo thứ tự đi xuống tinh hà phi hạm. Bách Giới Sơn tương đương với một tòa thành trì, nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc ở đây đều có sản nghiệp, thần binh thương minh tự nhiên cũng thành lập có một tòa phân bộ. Cùng Thánh Linh Võ Thành khác biệt, Bách Giới Sơn tràn ngập một cỗ hiếu chiến, nhiệt huyết bầu không khí. Đi vào Bách Giới Sơn võ tu. Phần lớn là tiến về các loại bí cảnh mạo hiểm, đều đem đầu đừng có lại trên dây lưng quần, trên thân thường xuyên tản ra hung ác cùng sát khí. Chu Tự Hoành giống như Tô Tỉnh, cũng tiến về bí cảnh mạo hiểm. Chỗ khác biệt chính là, Tô Tỉnh tiến về Mộc Sâm bí cảnh, Chu Tự Hoành thì chuẩn bị tiến về Huyền Hỏa bí cảnh. Hai người cùng Quyền Thánh tách ra, cùng nhau đi tới Bách Giới Sơn khu vực trung tâm nhất, Chí Tôn Huyền Đài. Chí Tôn Huyền Đài là một chỗ to lớn quảng trường, diện tích bao la. Tác dụng lớn nhất, chính là có thể ở nơi đó báo danh, tiến về các đại bí cảnh. Bởi vì Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành chỗ tiến về bí cảnh khác biệt, cho nên đến Chí Tôn Huyền Đài, hai người liền tách ra. Chúc ngươi may mắn. Trước khi đi, Chu Tự Hoành nói ra. Ngươi cũng là. Tô Tỉnh cười đáp lại, hắn đối với Chu Tự Hoành ấn tượng không kém, so Phạm Thiên Giật không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Chí Tôn Huyền Đài bốn phía, có từng sàn xa hoa công trình kiến trúc, to to nhỏ nhỏ có hơn 100, mỗi một tràng kiến trúc, đều đối ứng một tòa bí cảnh. Trong đó, có 9 tràng công trình kiến trúc, tu kiến đặc biệt nguy nga, xa hoa, phân biệt thông hướng 9 tòa trung đẳng bí cảnh. Tô Tỉnh tìm tới một sâm bí cảnh chỗ công trình kiến trúc, cất bước đi vào. Như vậy đồng thời, trên quảng trường không ít võ tu, nhao nhao ngẩng đầu, không dễ dàng phát giác liếc qua Tô Tỉnh bóng lưng. Sau đó không lâu, liên quan tới Tô Tỉnh sắp tiến về một sâm bí cảnh tin tức, cấp tốc truyền bá ra. Tự nhiên, có thật nhiều lòng mang ý đồ xấu người, bắt đầu dục dịch, lại hoặc là nói, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà bây giờ, biết được Tô Tỉnh cụ thể tiến về cái nào tòa bí cảnh tin tức, chẳng khác gì là cái kia gió đông cũng có. Chương 1074, Mục Chi Tinh Nguyên. Bách Giới Sơn. Một tòa xa hoa nguy nga trong phủ đệ, Tử Tiêu Thánh Tử ngồi ngay ngắn thủ tọa, phía dưới thì là một đám thiên kiêu, yêu nghiệt tâm phúc, trong đó liền có Giang Thiên Dịch. Biết được Tô Tỉnh tiến về một sâm bí cảnh tin tức về sau, Tử Tiêu Thánh Tử liền đem đám người cấp tốc triệu tập, phân phó nói, Lâm Bắc Dịch, ngươi đi thông chi Chu gia, cùng bọn hắn tụ hợp. Giang Thiên Dịch, ngươi lại mang một đội nhân mã, tiến vào một sâm bí cảnh. Lần này, ta hy vọng đừng lại xuất hiện bất kỳ không may. Giang Thiên Dịch cùng Lâm Bắc Dịch vội vàng gật đầu, nhất là Giang Thiên Dịch, càng là lời thề son sắt nói, lần này, ta nhất định phải đem Tô Tỉnh vĩnh viễn lưu tại một sâm bí cảnh. Đi thôi. Tử Tiêu Thánh Tử phất phất tay, để một đám tâm phúc cấp tốc hành động, về phần hắn tự thân, thì tọa trấn Bách Giới Sơn. Kỳ thật, Tử Tiêu Thánh Tử càng muốn tự mình tiến vào một sâm bí cảnh, tự tay chém giết Tô Tỉnh, nhưng hắn giống như Tô Tỉnh, đều có thụ chú mục. Nhất cử nhất động có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái, cho nên hắn chỉ có thể để Giang Thiên Dịch thay thế hắn. Mà lại, tại Tử Tiêu Thánh Tử xem ra, lấy Giang Thiên Dịch thực lực, đối phó Tô Tỉnh cũng là dư xài. Ngoại trừ Tử Tiêu Thánh Tử, còn có vài phe thế lực đang hành động lấy. Chí Tôn Huyền Đài. Tất cả công trình kiến trúc, kỳ thật đều là kiến tạo tại bí cảnh trên cửa vào. Khi Tô Tỉnh báo danh kết thúc, liền cưỡi đặc chất phi thuyền. Xuyên qua một tòa đường hầm hư không, đi tới một sâm bí cảnh. Tay ngươi cầm một sâm lệnh, nhất định phải thiếp thân đảm bảo. Một khi di thất, ngươi liền sẽ bị vùng thiên địa này chỗ bài xích, sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Lại có, một sâm lệnh bên trong tinh phách chi lực, chỉ có thể duy trì 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng, ngươi nhất định phải trở về nơi đây, cưới phi thuyền rời đi. Khi Tô Tỉnh đi xuống phi thuyền lúc, một gã hộ vệ đội trưởng có chút nghiêm túc nhắc nhở nói. Tô Tỉnh ôm quyền, biểu thị chính mình nhớ rõ ràng, chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Trừ hắn bên ngoài, còn có mặt khác võ tu đi vào một sâm bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, thành đoàn mạo hiểm, cũng có người mời Tô Tỉnh gia nhập đoàn đội, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn đi vào một sâm bí cảnh, có chuyện trọng yếu muốn làm, cùng người khác đợi cùng một chỗ, tự nhiên không tiện. Lâm Hải trên không, Tô Tỉnh thân thể hóa thành một vòng lưu quang, rong ruổi với chân trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa đều xanh um tươi tốt, tràn đầy nồng đậm sinh cơ chi lực, thậm chí ngay cả ngoan thạch phía trên, đều có hoa cỏ sinh trưởng. Một sâm bí cảnh, địa phương nổi danh nhất, chính là nồng đậm không gì sánh được sinh cơ chi lực, dẫn đến nơi này cây cối, dần dần sinh ra linh trí, hóa thành thụ yêu. Mà một sâm bí cảnh nổi danh nhất đặc sản, thì là sinh mệnh tinh phách. Vô luận là luyện dược, hay là chế đan. Sinh mệnh tinh phách đều là cực tốt vật liệu một trong, có thể làm cho người thương thế cấp tốc khôi phục. Thiên cơ Thánh Vương đưa tặng tấm bản đồ kia, Tô Tỉnh sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn một bên đi đường, một bên trong đầu cùng đất hình đối chiếu. Một sâm bí cảnh rộng lớn vô ngần, đi đường tuyệt không phải nhất thời trong một lát. Ầm ầm. Đột nhiên, phía dưới một viên giống như sơn phong trên cổ thụ che trời, rút ra một cành cây, giống như một đầu dao long, ngang qua trời cao. Cuốn giết hướng Tô Tỉnh. Hưu. Tô Tỉnh đưa tay phải ra ngón út, đánh ra một đạo thiếu dương Phật quang, đem cành nghiền nát, có thể cái kia cành sinh cơ nồng đậm, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chữa trị. Không chỉ có như vậy, còn có càng nhiều cành, hướng phía bầu trời rút tới, một cây tiếp lấy một cây, như là liên tiếp thần liên, lực lượng hùng hồn, tốc độ như điện. Khó chơi như vậy. Tô Tỉnh âm thầm giật mình, thông qua cảnh ẩn chứa lực lượng, hắn đánh giá ra tôn này cổ thụ che trời, ước chừng tương đương với nhân tộc chí tôn cửu giai võ tu, nhưng sinh cơ bằng bạc, hầu như bất tử bất diệt, mười phần khó chơi, để hắn có chút đau đầu. Tô Tỉnh không có tiếp tục dây dưa tiếp dự định, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, liên tiếp lấp lóe, tránh đi vô số cảnh công kích, cách xa cái kia một tôn cổ thụ che trời. Tô Tỉnh đến một sâm bí cảnh trước, tự nhiên làm một phen công tác chuẩn bị, biết tôn này cổ thụ che trời, chính là một vị cửu giai thụ yêu tôn, nếu là đem nó săn giết, thì có thể có được nó thể nội sinh mệnh tinh phách. Bất quá, Tô Tỉnh nhục thân tự lành năng lực cực mạnh, còn có được nhị phẩm thanh hư thiên linh đơn, không cần sinh mệnh tinh phách làm chữa thương dùng, nếu như là càng cao cấp hơn mục chi tinh nguyên, hắn mới có thể cảm thấy hứng thú. Mục chi tinh nguyên, không chỉ có cực mạnh chữa thương tác dụng, nếu như số lượng lớn đủ nhiều, còn có thể giúp người tu luyện ra thanh mục thánh thể, có thể xưng bất tử bất diệt. Nhưng mục chi tinh nguyên quá thưa thớt, vô số người tiến vào mục sâm bí cảnh, cũng cực ít có người đạt được, càng đừng đề cập muốn tu ra thanh mục thánh thể, cần mục chi tinh nguyên số lượng, khá là khổng lồ. Sau đó đường xá, theo Tô Tỉnh càng lúc càng thâm nhập mục sâm bí cảnh, gặp phải thụ yêu cũng là càng ngày càng nhiều, thụ yêu lực lớn vô cùng, khó mà giết chết, trở ngại lấy hắn tiến lên. Phi hành trên không trung, mục tiêu quá rõ ràng, nhất định phải cải biến tiến lên phương pháp. Tô Tỉnh suy tư một phen, quyết định giữa khu rừng xuyên thẳng qua đổi đường, mặc dù tốc độ chậm chút, có thể thắng ở an toàn. Ban đêm, Tô Tỉnh không có dâng lên đống lửa, dùng một chút lương khô, ngay tại một viên còn chưa hóa thành thụ yêu trên đại thụ khoanh chân ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên tu luyện. Theo kiếm thế tăng lên, hắn đã có thể tu luyện đại diễn kiếm quyết thức thứ 4, kiếm 4, cùng vô lượng kiếm chỉ thức thứ 9, trung thiên phật quang. Vô luận loại nào, một khi học được, cũng có thể làm cho Tô Tỉnh chiến lực đạt được tăng lên không nhỏ. Tô Tỉnh đầu tiên tu luyện trung thiên phật quang. Trung thiên phật quang là vô lượng kiếm chỉ thức thứ 9, cũng là bộ này bán thánh quyết một thức sau cùng, học thành đằng sau. Tô Tỉnh không thể chiến lực sẽ có được tăng trưởng, còn có thể bắt đầu lĩnh hội bản nhược Phật thủ. Bản nhược Phật thủ là khô thiền thánh giả suốt đời chân truyền, là một bộ thập phần cường đại thánh quyết, đủ để bị thế gia thánh tộc xem như chấn tộc tuyệt học, đời đời lưu truyền xuống dưới. Trung thiên Phật quang chủ yếu là rèn luyện ngón giữa tay phải. Ngón giữa bên trong nhỏ bé kinh mạch phức tạp nhất, thâm thúy, bắt đầu tìm hiểu đến độ khó rất lớn, dứt khoát Tô Tỉnh kiếm thế, đạt đến thiên chi thế. Cao giai chính là khoảng cách nửa bước phá hư, đều đã không xa. Cho nên, hắn lĩnh hội trung thiên Phật quang độ khó, tương đối phải nhỏ hơn nhiều. Một đêm lĩnh hội, Tô Tỉnh có chút thu hoạch. Hắn đứng người lên, chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc, đống nhiên nhíu mày, tại theo thói quen dùng niệm thức bao trùm bốn phía, điều tra tình huống lúc, phát hiện có không ít người áo đen, đang theo bên này gần lại gần, đã tạo thành vây quanh chi thế. Mà lại, trong tay đối phương đều có một loại tinh thạch hình thoi, tản mát lấy một cô yêu ớt không gian ba động. Phù không thạch. Tô Tỉnh không khỏi ánh mắt châm xuống. Phù không thạch là một loại đối với không gian ba động cảm giác tương đương bén nhạy tinh thạch. Thí dụ như, Tô Tỉnh nếu như tiến hành hư không xuyên thẳng qua, phù không thạch liền sẽ có cảm ứng. Hiển nhiên, đối phương có chuẩn bị mà đến, đặc biệt nhằm vào hắn. Đến cùng là phương nào thế lực? Như vậy không kịp chờ đợi muốn đối phó ta. Tô Tỉnh không ngoại ý muốn có người tiến vào một sâm bí cảnh đuổi giết hắn, chỉ là có chút hiếu kỳ, những cái kia người mặc đặc chất màu đen chiến ý, ngay cả niệm thức đều không thể nhìn thấu các người áo đen, đến từ phương nào thế lực. Chương 1075, Hoàng gia vây giết. Sàn sạt, u lanh gió, quét tại sáng sớm trong rừng, từng tia tận xương. Từng vị người áo đen, xuất hiện giữa khu rừng. Không trung, đem Tô Tỉnh vây quanh chật như nêm cối. Bọn hắn người mặc chiến y dày màu đen, trải qua đặc thù xử lý, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, cho dù là niệm thức, cũng là rất khó phát hiện. Tô Tỉnh mặc dù tu ra thánh hồn, nhưng cũng là tại bọn hắn nhích lại gần mình vạn mét bên trong, mới có phát giác. Vạn mét, khoảng cách này rất ngắn, mặc dù có chỗ phát giác, cũng khó có thể chạy thoát. Ngoài ra, mỗi vị người áo đen bên hông đều treo một viên phù không thạch, dùng để nhằm vào Tô Tỉnh hư không xuyên thẳng qua. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn chăm chú về phía một người trung niên, đối phương khí tức đặc biệt cường đại, hẳn là thủ lãnh của những người này, hỏi, các hạ đến từ phương nào? Hoàng thị thánh tộc, hoàng tứ. Trung niên áo đen đồng tử lạnh nhạt, sắc ý không chút nào ẩn tàng phóng thích. Hoàng gia sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không trở thành đặc biệt giật mình. Hắn đầu tiên là giết Hoàng Dận, sau lại trên Bách Hoa Yến suýt nữa giết chết Hoàng Khiếu Thiên. Hai huynh đệ này, một cái là chuẩn yêu nghiệt, một cái là cái thế yêu nghiệt, đều là hoàng gia hoạch tâm nhất tử đệ, ký thác hoàng gia tương lai, cơ hồ đều bởi vì Tô Tỉnh mà phế bỏ. Bởi vậy, hoàng gia đối với Tô Tỉnh, tự nhiên có thâm cừu đại hận. Bảy trận. Hoàng tứ ra lệnh một tiếng, chung quanh người áo đen, lập tức nhao nhao xuất ra một cây trận kỳ, ném giữa không trung. Quanh một tiếng, theo bọn hắn tu vi rót vào, trận kỳ lập tức buộc phát ra ánh sáng chói mắt, hình thành một đạo phương viên hơn vạn mét màn ánh sáng, đem Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong. Hoàng tứ tu vi, tại trí tôn cửu giai đỉnh phòng, ngoài ra, hắn hay là trí tôn vương bảng bên trên cường giả, xếp hạng tại 1,865 vị. Mà hắn xuất lĩnh các người áo đen, đều là hoàng gia tử sĩ, mỗi người tu vi, đều tại trí tôn cửu giai đỉnh phòng, ngoài ra càng có người thực lực, có thể đưa thân tiến trí tôn vương bảng. Đây là một cỗ cực mạnh thực lực, bán thanh phía dưới, có rất ít người có thể cùng bọn hắn liều mạng. Huống chi, bọn hắn còn lợi dụng trận pháp, cướp đoạt thiên địa quy tắc chi lực, tăng cường tự thân, áp chế Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi dám đi vào một sâm bí cảnh, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, ta hoàng gia bất quá là muốn giết người nhân mã một trong, khuyên ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về hoàng gia tổ địa. Hoàng tứ nói, thật sự là hắn muốn giết chết Tô Tỉnh, nhưng ở trước đây, còn muốn đạt được Tô Tỉnh thể nội ma tâm. Cùng ngươi trở về hoàng gia tổ địa. Đó mới là thật muốn chết. Tô Tỉnh lắc đầu, lạnh nhạt nói, ít nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Muốn chết. Hoàng tứ sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, giết. Một tiếng ầm vang. Năm tên người áo đen xuất thủ trước, bọn hắn cũng không tới gần Tô Tỉnh, mà là từ nơi xa thi triển cực phẩm chân pháp. Vạn mét khoảng cách, là thi triển cực phẩm chân pháp thích hợp nhất khoảng cách, đã có thể bảo trụ đối thủ không thể trốn thoát, lại có thể để cực phẩm chân pháp uy lực tối đại hóa. Từng đạo quang mang khuấy động mà ra, năm loại cực phẩm chân pháp, từ chân trời uy áp mà xuống, uy lực của nó còn không có triệt để triển lộ, bốn bề đại địa cây cối liền nhau nhau hóa thành bột mịn. Cửu giai chí tôn thi triển cực phẩm chân pháp, mới là thật đem cực phẩm chân pháp uy lực, hoàn toàn phát huy ra. Bạch Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau 3.000 mét, tránh đi công kích của đối phương. Hắn tuy có năng lực, cưỡng ép công phá cái kia năm đạo cực phẩm chân pháp, nhưng không có nắm chắc đánh chết cái kia năm tên người áo đen, nơi này không phải lôi đài, hết thể lấy giết người làm chủ. Coi chừng hắn lợi dụng hư không xuyên thẳng qua đánh lén, chớ bị hắn cận thân. Hoàng tứ nhắc nhở thời điểm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, như một tên kinh nghiệm lao đạo thợ săn, đang ngó chừng con mồi của mình. Chờ đợi hắn phạm sai lầm, cho một kích chí mạng. Hưu. Tô Tỉnh mở ra hư không xuyên thẳng qua, thân thể từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một tên người áo đen bên hông phủ không thạch tách ra xanh biếc quang mang, thân thể của hắn lắc một cái, như lâm đại địch. Ngay sau đó, Tô Tỉnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ầm ầm. Thiết quyền hoành không, uy áp thiên địa. Một quyền đằng sau, người áo đen thân thể nổ tung, chết oan chết uổng. Chém giết gần người. Coi trọng chính là nhanh, hung ác, chuẩn. Không thể nghi ngờ, nhục thân lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tăng thêm Tô Tỉnh đối với năm chắc thời cơ 10 phần tinh chuẩn, một kích thành công. Lợi dụng hư không xuyên thẳng qua tới gần đối thủ, lại lợi dụng nhục thân lực lượng một kích chí mạng, đây chính là Tô Tỉnh vì chính mình chế định phương châm sách lược. Bố thiên la địa võng. Hoàng tứ quát khẽ một tiếng, trước hết nhất huy động trong tay trận kỳ. Dầm dầm. Còn lại người áo đen ngay sau đó hành động, từng đạo sợi tơ màu trắng, từ trận kỳ đỉnh bắn ra, ngàn ngàn vạn vạn nói, xen lẫn tương liên, lít nha lít nhít. Nhất thời, Tô Tỉnh cảm giác giữa thiên địa cho áp lực tăng gấp bội, hành động bị ngăn trở. Hắn thôi động thánh quang nhãn, quan sát dưới, phát hiện giữa thiên địa hiện hiện một tấm lập thể ô lưới, thì chính hắn ở vào trong ô lưới mặt, tay chân, thân thể hết thể bị trói buộc. Cảm giác này, tựa như là bị mạng nhện. Dính chặt con mồi. Ầm ầm. Hơn 30 tên người áo đen cùng nhau phát động công kích, ẩn chứa hùng hồn vô địch lực lượng công kích, liền như là như mưa rông gió bao hạ xuống, đem động đất nứt ra nhìn thấy mà giật mình khe rẽn. Những công kích này, nếu như hết thể rơi trên người Tô Tỉnh, dù là hắn nhục thân bước vào thánh huyết cảnh, cũng tất nhiên bị thương nặng. Huống chi, còn có cái hoàng tứ một mực tại nhìn chằm chằm. Tô Tỉnh chuẩn bị thôi động hư không xuyên thẳng qua tránh đi, lại phát hiện tại những cái kia ô lưới tác dụng dưới, vùng thiên địa này trở nên 10 phần kiên cố, dẫn đến hắn không có cách nào tùy tâm sở dục tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Hảo thủ đoạn. Tô Tỉnh biết, hoàng tứ vì chuyến này, tất nhiên làm chu đáo chặt chẽ tường tận kế hoạch. Hắn đồng tử chỗ sâu hiện hiện lít nha lít nhít đường vân màu vàng, tìm kiếm lấy bên người ô lưới bên trên nhược điểm. Đống nhiên, Tô Tỉnh khống chế tử huyền cổ kiếm, tại thân thể bốn phía không ngừng phách chạm. Soạn. Hắn một bước đạp lên, tránh thoát ô lưới trói buộc, hướng bên trái lướt ngang mấy ngàn thước, tránh đi tuyệt đại bộ phận công kích, quá hung hiểm hóa giải lần này nguy cơ. Giao long xuất hải. Hoàng tứ quát lớn tiếng vang lên. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hắn để những người áo đen khác đánh ra công kích, bức bách Tô Tỉnh tránh lui, đến giờ phút này, lập tức đổi lại tự mình ra tay. Giống. Theo hoàng tứ một trưởng đánh ra, một đầu thân thể đạt tới trăm trượng có hơn giao long, đột nhiên hiện lên ở giữa thiên địa, một đầu va chạm hướng thân hình vừa đứng nghiêm Tô Tỉnh. Một kích này, hoàng tứ đối với năm chắc thời cơ 10 phần tinh chuẩn, hắn là sớm dự đoán trước Tô Tỉnh đem rơi vị trí, sớm ra tay. Cho nên, Tô Tỉnh vừa mới kết thúc, liền có một đầu giao long hoành không đè xuống, căn bản không thể nào tránh né. Thái dương phát quang. Tô Tỉnh cánh tay phải hất lên, ngón tay cái điểm giết mà ra, theo tu vi trào lên, một đạo màu vàng quang trụ sáng chói, tùy theo xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Quang trụ màu vàng cùng giao long đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Đây là lực lượng ở giữa so đấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo tính có thể nói. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ cuộn trào không gì sánh được lực lượng, đem Thái Dương Phật Quang từng khúc đánh rách tả tơi, cuối cùng càng đem thân thể của hắn đánh bay ngang ra ngoài.